Mặc dù đồng dạng là tam giáp bệnh viện, nhưng tam giáp cũng là phân đủ loại khác biệt, bệnh nhân phàm là có chút điều kiện kinh tế, giống khối u loại hình bệnh nặng đều sẽ đi tỉnh lỵ bệnh viện cầu y, mà không phải tại thành phố bệnh viện trị liệu. Cho nên tự nhiên mà vậy bình thường muốn có cái gì cao cấp giải phẫu quả thực nghị cũng đừng nghĩ. Đừng nói chin hẹn loại này thế giới đỉnh cấp đại học phó giáo sư, chính là bình thường nghĩ từ tỉnh lỵ viện y học mời hai cái chuyên gia tới nói học, làm mẫu giải phẫu đều yêu cầu ông nội cáo nãi nãi, hiện tại có cái đưa tới cửa, lão chủ nhiệm cảm xúc kích động cũng liền không khó lý giải. Chỉ là lý giải sắp xếp giải, nhưng Chu Di Đình vẫn là có chút ít tiếc nuối đối lão chủ nhiệm nói, thật có lỗi chủ nhiệm, tối hôm qua nhân thủ thực tế không đủ, không cách nào lấy giống, mà lại động giải phẫu chính là lão công ta. Ngay tại Chu Di Đình hướng lão chủ nhiệm giải thích thời điểm, tối hôm qua cho Vương Kiến Thành làm kiểm tra thất bác sĩ lại cầm một cái trang CT cái túi từ cổng đi đến, nhìn thấy Chu Di Đình liền nói với nàng, Chu tỷ, đây là lão công ngươi phiến tử, ngươi tốt nhất vẫn là. Làm sao rồi? Chu Di Đình nhíu mày một cái, khối u đều đã cắt đứt, Chu Di Đình cũng không cảm thấy còn có vấn đề gì, thế là tiếp nhận kiểm tra thất bác sĩ đưa tới cái túi, lấy ra bên trong CT, đối quang nhìn lại. Hở? Đây là gan CT sao? Không phải nói là ung thư bao tử sao? Một bên lão chủ nhiệm nhìn thoáng qua CT, lập tức nổi lên nghi ngờ, làm nhiều năm như vậy bác sĩ, lá gan cùng dạ dày hắn vẫn là phân rõ. Chương 324, lá gan môn bộ ống mật ung thư. Một người có thể đồng thời được hai loại ung thư sao? Chỉ sợ đại đa số người đều sẽ cảm giác được đây không có khả năng, đến tột cùng một người phải ngã nấm mốc đến loại trình độ nào mới có thể đồng thời được hai loại ung thư xui xẻo như vậy. Nhưng tại y học đi lên nói, đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, thậm chí có cái chuyên môn danh từ đến định nghĩa, gọi là lặp lại ung thư, muốn tìm tờ lì si ti cà si nô mạ, còn cứ gọi là nhiều nguyên sợ hãi, muốn tìm tờ gì mạ gì cản sở, là chỉ cùng một cá thể một cái hoặc nhiều cái khí quan, đồng thời hoặc tuần tự phát sinh hai cái hoặc hai cái trở lên lẫn nhau độc lập nguyên phát tính ưu ác tính. Bất quá cái này xác suất xác thực rất thấp, thấp tới trình độ nào đâu. Nước ngoài báo cáo phát sinh suất vì 2.013.5%. Ở trong nước phát bệnh suất cũng chỉ là 0.522.45%. Cho nên nói, một người chỉ có xui xẻo đến cảnh giới nhất định, mới có thể đồng thời được hai loại ung thư. Mà Vương Kiến Thành, trùng hợp chính là như thế một cái thằng xui xẻo. Cái gì? Các ngươi nói ta lá gan cũng có ung thư. Cái này sao có thể? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, các ngươi không muốn như vậy làm ta có được hay không? Trên giường bệnh Vương Kiến Thành nghe được lão chủ nhiệm cùng Chu Di Đình lời nói, lập tức cảm xúc lại kích động lên. Đình Đình, ta biết ta buổi sáng không nên xông ngươi phát cáo, nhưng là ngươi cũng không cần thiết biên loại này cố sự đến làm ta sợ à. Một người làm sao có thể đồng thời được hai loại ung thư? Ta không có biên cố sự dọa ngươi, ngươi xác thực được hai loại ung thư, vẫn là hai loại đều rất khó trị ác tính ung thư. Loét tính ung thư bao tử cùng lá gan môn bộ ống mật ung thư, hai loại đều là rất khó trị liệu ung thư. Chu Di Đình cũng không thể tin được nhà mình lao công có thể xui xẻo đến loại trình độ này, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Nàng cũng không thể không nhịn xuống phiền muộn, tiếp tục trần thuật sự thật. Nhìn xem lão bà của mình nghiêm túc như vậy dáng vẻ, cùng một bên cùng nàng cùng đi ngoại khoa lão chủ nhiệm cũng là một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Vương Kiến Thành cái này mới không được không tin mình thật xui xẻo đến đồng thời được hai loại ung thư tình trạng. Cái này sao có thể? Không dám tin sắc mặt hắn trở nên 10 phần tái nhợt, tự lẩm bẩm đồng thời cũng vẫn cái chảy cái cối lấy ý đồ thuyết phục chính mình, ta bình thường rất chú ý thân thể a, trừ xã giao bên ngoài cũng không hút thuốc lá uống rượu, cũng không có bất lương ham mê, canh sáng thiên kiên trì rèn luyện, làm sao liền phải ung thư đâu. Tiểu hỏa tử nhìn thoáng chút, theo y học góc độ đến nói, đồng thời được hai loại ung thư xác suất vẫn phải có, nhưng là ngươi yên tâm, hiện tại y học như thế phát đạt, ngươi được hai loại ung thư đều là có biện pháp trị liệu. Lao chủ nhiệm nhìn xem Vương Kiến Thành một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ, mở miệng an ủi hắn vài câu, mà lại ngươi dạ dày khối u tối hôm qua vị kia Tokyo Đại học phó giáo sư đã giúp ngươi cắt bỏ. Hiện tại chỉ cần đem gan bộ vị khối u cũng cắt bỏ liền không sao, thuật hậu hảo hảo điều dưỡng, không có vấn đề. Thế nhưng là tối hôm qua cái kia phó giáo sư gì là ta bạn học trước kia, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, cái này giải phẫu trình độ có thể dựa vào được sao? Nghe được lão chủ nhiệm nói như vậy, Vương Kiến Thành lại nghĩ tới tối hôm qua cho hắn động giải phẫu chính là chín hẹn, lập tức trong lòng không yên lòng đứng dậy, hướng lão chủ nhiệm hỏi đến. Không đến 30 tuổi Tokyo Đại học phó giáo sư, vừa vặn nói rõ người ta lợi hại à. Lao chủ nhiệm nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, cười về Vương Kiến Thành một câu. Kỳ thật rất nhiều bệnh nhân đều sẽ có đồng dạng tâm lý, cảm thấy bác sĩ đều là lần trước điểm càng đáng tin cậy, chỉ cần tóc là bạch, tên tuổi bên trên treo cái chuyên gia gì giáo sư, dù là không có cái gì bản lĩnh thật sự, cũng sẽ bị người xem như cây cỏ cứu mạng. Xác thực lão chuyên gia y thuật càng thêm tinh xảo, trình độ cũng cao hơn, nhưng người tinh lực là sẽ theo tuổi tác mà suy yếu. Lão bác sĩ y thuật cố nhiên cao minh, nhưng tinh lực không tốt tình huống dưới một ngày lại có thể trị liệu bao nhiêu bệnh nhân đâu. Toàn bộ chữa bệnh hệ thống vẫn là dựa vào thế hệ trẻ tuổi bác sĩ chống lên đến. Càng mấu chốt chính là, một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi lại có thể trở thành Tokyo Đại học như vậy thế giới cấp danh giáo phó giáo sư, người ta trình độ có thể nghĩ, Nhật Bản thế nhưng là so công nhân phân biệt đối xử càng thêm nghiêm trọng địa phương, có thể tại hoàn cảnh như vậy hạ triển lộ xương đầu, chính nói rõ người ta lợi hại. Thế nhưng là Tokyo Đại học phó giáo sư trình độ có thể so sánh được Bắc Kinh Hiệp Hòa chuyên gia. Ta cái này đồng học ta biết, hắn từ nhỏ học tập thành tích liền bình thường, cũng không có gì năng khiếu, hắn làm được giải phẫu khẳng định cũng không được. Vương Kiến Thành một bộ cảm thấy Chin Hẹn không dựa vào được bộ dáng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chin Hẹn tối hôm qua cho hắn làm giải phẫu không có làm tốt. Ngay tại lúc hắn còn muốn đang nói cái gì thời điểm, Chu Di Đình lại hướng hắn giống lên, đủ. Tối hôm qua người ta Chin Hẹn một đêm không ngủ cho ngươi động giải phẫu, ngươi buổi sáng liền câu tạ ơn đều không nói cũng coi như. Bây giờ còn ở nơi này ghét bỏ người ta giải phẫu trình độ không đủ. Ngươi có biết hay không Tokyo Đại học Y học bộ phó giáo sư là cái khái niệm gì? Cho dù là đi hiệp hòa, người ta cũng là đỉnh tiêm ngoại khoa chuyên gia. Ngươi bình thường nghĩ mời người ta cho ngươi động giải phẫu cũng không mời được. Bây giờ người ta lòng tốt làm cho ngươi giải phẫu, ngươi còn ngại cái này ngại kia. Vương Kiến Thành lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi. Chu Di Đình một trận này giống, lập tức để Vương Kiến Thành tắt lửa, lộ bộ không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại, mặc dù trong lòng còn tại không ngừng lẩm bẩm, nhưng trên mặt cũng không dám lại lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu lộ. Trấn áp Vương Kiến Thành, Chu Di Đình lúc này mới nhìn về phía lão chủ nhiệm, hướng hắn hỏi, chủ nhiệm, lão công ta cái bệnh này giải phẫu tốt làm sao? Đều là người một nhà, ta cũng liền không dối gạt ngươi, cái này giải phẫu khó thực hiện. Lão chủ nhiệm một bộ ăn ngay nói thật dáng vẻ, cũng không có dấu giếm tình hình thực tế, lá gan môn bộ ống mật ung thư tiểu chu ngươi trong trường học thời điểm hẳn là cũng học qua. A. Đây là một loại là gan đạo hệ thống thường gặp vũ ác tính, nhưng bởi vì này phát sinh bộ vị đặc thù, hiện lên thấm vào tính sinh trưởng cùng cùng lá gan môn bộ mạch máu quan hệ mật thiết các loại đặc điểm, cho tới nay đều bị cho rằng là không cách nào giải phẫu trị tận gốc tính cắt bỏ ung thư xương. Đang tiêu hóa khí quan ung thư bên trong, lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu vẫn luôn là khó khăn nhất, cũng chính là những năm này chữa bệnh kỹ thuật phát triển, mới từng bước đem giải phẫu cắt bỏ suất cùng sinh tồn suất từng bước đề cao. A. Nghe được lão chủ nhiệm đem chuyện nói đến nghiêm trọng như vậy, Chu Di Đình lập tức phát ra một tiếng khinh thường, nhịn không được hỏi. Người chủ nhiệm kia ngươi còn nói có thể trị, không có vấn đề. Cho nên nói các ngươi người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh đâu. Nghe ta nói hết lời nha. Lão chủ nhiệm nở nụ cười, cũng không có bởi vì Chu Di Đình vặn hỏi mà có cái gì bất mãn, tiếp tục giải thích với nàng nói, mặc dù nói cái bệnh này rất khó trị, nhưng là mấy năm trước ta từng tại Liễu Diệp Đao bên trên nhìn thấy qua một bài liên quan tới như thế nào cắt bỏ lá gan môn bộ ống mật ung thư luận văn, trong đó đưa ra một loại hoàn toàn mới giải phẫu phương án. Đồng thời còn có thực tế án lệ làm bằng chứng, nếu như áp dụng cái kia giải phẫu phương án lời nói, là có thể trị hết. Thật sao? Người chủ nhiệm kia ngươi còn có thể tìm tới quyển kia luận văn sao? Chu Di Đình lập tức cao hứng trở lại, nếu có giải phẫu phương án lời nói, dù chỉ là mạch suy nghĩ đều có thể đối trị liệu có trợ giúp rất lớn. Kia đoán chừng muốn tốn chút thời giờ, bất quá ngươi có thể hỏi một chút tối hôm qua cho ngươi lão công động giải phẫu đồng học kia. Ta nhớ được quyển kia luận văn giống như chính là bọn hắn Tokyo Đại học Y học bộ một người phát, ngươi hỏi hắn khả năng vẫn còn tương đối nhanh một chút. Mà lại loại này đẳng cấp giải phẫu, mời người ta phó giáo sư mổ chính mới bảo hiểm A. Lão chủ nhiệm câu nói sau cùng mới là trọng điểm, hắn suy nghĩ chính là mời Tokyo Đại học phó giáo sư tới làm một đài làm mẫu giải phẫu. Chương 325, tên là sai bác sĩ. Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc trong bệnh viện, Sĩ Mộ Ả Kỳ Hạ Bạ Dạ cánh tay đã tiếp trở về. Giờ phút này chính hư nhược nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là so với bệnh thể suy yếu, bởi vì cánh tay bị chặt đi xuống mà đụng phải đả kích cùng thua với một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương sở thụ đến xung kích, ngược lại đối với hắn tạo thành tổn thương càng sâu. Y mạ mổ tổ ổ cả mạ cũng tại trong phòng bệnh trông chừng hắn, nhưng mà đối với việc này hắn chịu đến xung kích cũng không so xỉ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ đến thiếu. Phụ thân của cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng hắn là bạn tốt. Hắn càng là từ nhỏ nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lớn lên, mặc dù những năm này bị điều đi nước Mỹ đạo quán đảm nhiệm sư phạm mà không ở trong nước, nhưng nhìn xem bạn bè nữ nhi trưởng thành đến mình cũng không cách nào với tới cao độ, đây đối với ý mạ mổ tổ ổ cả mạ đến nói cũng không khác một trận to lớn tinh thần xung kích. Đến mức hắn tại đem xỉ mồ ạ ký hạ bạ dạ đưa đến bệnh viện đến về sau vẫn tinh thần có chút hoảng hốt, không quan tâm dường như nghĩ đến sự tình khác. Bất quá cũng may xỉ mồ ạ ký hạ bạ dạ lúc này cũng không có tâm tình gì nói chuyện cùng hắn, cho nên hai người bộ này kỳ quái trạng thái ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Ngay tại hai người dự định thiên hoang địa lao đều là như vậy một bức bộ dáng như đưa đám thời điểm, cửa phòng bệnh bị kéo ra, một vị râu tóc bạc trắng, nhưng lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác lao giả đi đến. Lao giả ăn mặc Nhật Bản truyền thống kimono, thần thái không giận tự uy, trên mặt đường cong cũng mười phần cứng rắn, giống như là bị đao tức búa khắc đi ra giống nhau, ngay cả nếp nhăn đều giống như vết kiếm giống nhau để người có một loại sắc bén đâm nhói cảm giác, vẹn vẹn chỉ là bị lao giả ánh mắt đảo qua, cũng không khỏi cho người ta một loại tại mũi đao chống đỡ tại đôi mắt phía trước cảm giác, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Đi tới lao giả nhìn xem nằm tại trên giường bệnh xì mồ ạ ký hạ bạ giả cùng ngồi ở một bên y mà mổ tổ ổ cả mà hai người đổi phế cùng bộ dáng như đưa đám, lập tức bất mãn cho mày lông, trùng điệp ho khan một tiếng. Nghe được một tiếng này ho khan, xì mồ ạ ký hạ bạ giả cùng y mà mổ tổ ổ cả mà lập tức giống như là bị một trận kinh lôi nổ tỉnh giống nhau, bay phản ứng nhanh tới, hướng phía lao giả nhìn lại, y mà mổ tổ ổ cả mà càng là trực tiếp từ trên ghế bắn lên. Chỉ bạ quán chủ lão sư. Hai người cùng nhau phát ra kinh hô. Chin hẹn lái xe mang theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tại hắn cao trung thời điểm cửa trường học ăn một bữa hắn nhớ mãi không quên mì hoành thánh làm bữa sáng về sau, lúc này mới cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cùng nhau trở về nhà. Bất quá khi bọn hắn khi về nhà, hắn phụ mẫu đều đã rời giường ăn điểm tâm xong, thậm chí buổi sáng mua thức ăn về nhà. Nhìn thấy Chin hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì hai người cả đêm cũng chưa trở lại, Chin hẹn ba ba nhịn không được đối chính mình con trai cửa trách đến. Người trẻ tuổi không biết tiết chế một điểm, các ngươi có thể còn chưa có kết hôn mà. Chin hẹn ba ba một câu nói kia lập tức để giò nọ chĩa hí rô mí đỏ mặt lên, đứng tại Chin hẹn bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào. Nghe được chính mình ba ba nói như vậy, biết mình ba ba là hiểu lầm chính mình tối hôm qua giò nọ chĩa hí rô mí lo lắng trong nhà phòng ở không cách âm cho nên ra ngoài, thế là Chin hẹn vội vàng hướng hắn giải thích, cha ngươi hiểu lầm, ta cùng hí rô mí tối hôm qua chỉ là đi tham gia họp lớp đi. Bất quá ta có cái đồng học trên tụ hội đột nhiên hụt máu, đưa đến bệnh viện không có bác sĩ cho hắn động giải phẫu, chúng ta lâm thời hỗ trợ cho hắn làm cái giải phẫu, buổi sáng mới từ bệnh viện đi ra, ta mới. Vừa rồi còn mang hỉ rổ mì đi ăn bữa sáng, cho nên hiện tại mới trở về. Chin hẹn giải thích để cha của hắn hiểu được, bất quá hiển nhiên thế hệ trước không có khả năng cho vãn bối xin lỗi, thế là giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới con trai mình. Cứ như vậy kéo lấy mua thức ăn xe nhỏ đi về nhà. Ngược lại là Chin hẹn mẹ có chút quan tâm mà hỏi, là ngươi người bạn học nào nha? Làm sao nôn cái máu cần ngươi làm giải phẫu làm một đêm a? Chính là trước kia ở nhà chúng ta cùng nhau cái kia Vương Kiến Thành, hắn nôn huyết chi sau được đưa đến bệnh viện, kết quả bệnh viện ca trực bác sĩ ngoại khoa đều tại cho thai nạn xe cộ thương binh làm giải phẫu, cho nên ta cùng hỉ rổ mì liền giúp chuyện. Chin hẹn tiếp nhận chính mình mẹ trên tay đồ ăn. Lúc này mới cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau đổi tiếp mẹ của mình hướng nhà đi tới. Vừa đi, Chin hẹn cũng một bên hướng mẹ của mình tiếp tục giải thích nói, không trải qua bàn giải phẫu, cho hắn mổ bụng ra mới phát hiện hắn là ung thư bao tử, cho nên lâm thời đổi thành khối u cắt bỏ giải phẫu. Vương Kiến Thành, chính là cái kia trước kia tổng cùng chơi đùa với ngươi, nhưng là ngươi sơ trung thời điểm đoan uổng ngươi đi đào người ta mộ phần cái kia a. Tiểu tử kia nhất không phải cái đồ chơi, tại sao phải cứu hắn? Chin hẹn mẹ nghe xong Chin hẹn lời nói liền biết hắn nói tới ai, lập tức mười phần phản cảm nói, tựa hồ đối với Chin hẹn cứu người như vậy cảm thấy rất tức giận. Mẹ! Ta là bác sĩ, hắn lại là bạn học ta, luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao. Chin hẹn cười khổ một tiếng, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy người này không nên cứu, nhưng thân là bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp vẫn là để hắn làm không được thấy chết không cứu. Được được được, người Chin đại bác sĩ y thuật nhân tâm chăm sóc người bị thương, có thời gian cho người ta suốt đêm làm giải phẫu. Cũng không có thời gian cho ngươi mẹ ta gọi điện thoại. Chin hẹn mẹ cở trách lấy Chin hẹn, đồng thời cũng đau lòng nhìn thoáng qua giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, chính ngươi đi làm giải phẫu cũng coi như, cũng không đau lòng vợ ngươi. Để ngươi ta một cái nữ hải tử cùng ngươi làm ban đêm giải phẫu loại sự tình này ngươi cũng làm được. Hỉ rô mì là bác sĩ gây tê, tối hôm qua cần nàng hỗ trợ cho bệnh nhân làm gây tê Chin hẹn nhỏ giọng giải thích một câu, bất quá mặc dù bị chính mình mẹ cở trách, Chin hẹn ngược lại là nghe được chính mình mẹ là trong lòng đau con dâu, thế là ẩn nấp nhìn giò nọ chĩa hỉ rổ mì một chút, phát hiện nàng lúc này gương mặt đã đỏ như lửa đốt giống nhau. Về đến nhà, Chin hẹn mẹ mặc dù một mực tại cửa trách Chin hẹn, nhưng vẫn là để hai người bọn họ trở về phòng ngủ bù, dự định đến buổi trưa lại gọi bọn họ đứng dậy ăn cơm. Chin hèn cùng giò nỏ chia hỉ rồ mỉ không tiện cự tuyệt chính mình mẹ hảo ý, cũng không tốt biểu hiện ra cái gì siêu phàm địa phương, đành phải dựa theo Chin hèn lời của mẹ trở về phòng, đóng cửa lại cởi quần áo ra nằm tại trên giường. Chỉ là Chin hèn vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thật ngủ một chút thời điểm, hắn điện thoại lại văng lên. Chin hèn nhíu mày cầm điện thoại di động lên, ấn xuống sau khi nhận nghe mới lên tiếng, uy, ngươi tốt, vị kia. Chin hèn, là ta, Chu Di Đình. Trong điện thoại truyền đến Chu Di Đình âm thanh, chỉ là nàng tiếng nói có vẻ hơi do dự. Chin hèn nghe được là Chu Di Đình gọi điện thoại tới, lập tức cảm thấy một trận tâm phiền, nhưng nghĩ tới tối hôm qua là chính mình cho Vương Kiến Thành động giải phẫu, hắn có thể là bệnh tình xảy ra điều gì tình trạng, cho nên vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, là ngươi à, có chuyện gì không? Chẳng lẽ kiếm thần huynh bệnh tình xuất hiện nhiều lần rồi? Ừm, có thể nói xuất hiện nhiều lần, nhưng cũng không thể xem như nhiều lần đi, bởi vì vừa rồi hắn CT kết quả kiểm tra đi ra, trừ trước đó ngươi chẩn đoán chính xác loét tính ung thư bao tử bên ngoài, hắn còn hoạn có lá gan môn bộ ống mật ung thư. Trong điện thoại Chu Di Đình âm thanh có vẻ hơi nặng nề, bất quá nàng vẫn là ở một bên người nào thúc giục phía dưới hỏi, Chin hèn, ta trước đó tại Liễu Diệp Đao bên trên nhìn qua một bài liên quan tới lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu luận văn. Là các ngươi Tokyo Đại học một cái tên là Sai Bác Sĩ phát biểu, ngươi biết vị này Sai Bác Sĩ đến tuột cùng là ai chăng? Chương 326, thiệp mời. Trong bệnh viện, lão chủ nhiệm nhìn xem Chu Di Đình cúp điện thoại, vội vàng hướng nàng hỏi, Tiểu Chu à, vị kia giáo sư Chin nói thế nào? Hắn nhận biết viết quyển kia luận văn Sai Bác Sĩ sao? Người lão công giải phẫu hắn có đề nghị gì cùng ý kiến sao? Đối mặt với lão chủ nhiệm hỏi thăm, bởi vì Chin hèn trả lời mà cảm thấy một trận thất vọng mất mát Chu Di Đình cúp điện thoại, cầm điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày lúc này mới tại lao chủ nhiệm thúc giục hạ mở miệng hồi đáp, viết bản này luận văn Sai Bác Sĩ chính là ta đồng học kia, mảnh này liên quan tới lá gan môn bộ ống mật ung thư luận văn là hắn tại Tokyo Đại học Y học bộ ra sức học hành bác sĩ học vị lúc viết, lúc ấy đạt được đạo sư của hắn thưởng thức cùng đề cử, lúc này mới phát biểu. Tại Liễu Diệp Đao bên trên, chính là vị này giáo sư chính viết. Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Lão chủ nhiệm nghe được Chu Di Đình trả lời lập tức hớn hở ra mặt, cao hứng nói, như vậy vậy ngươi lão công bệnh chẳng lẽ có thể trực tiếp xin nhờ vị này giáo sư Chin. Nếu là hắn viết luận văn lời nói, hắn đối lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu trị liệu hẳn là rất am hiểu a. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không mời hắn tại bệnh viện chúng ta làm một lần làm mẫu giải phẫu. Đương nhiên, tiểu Chu ngươi yên tâm, ngươi lão công bệnh viện khẳng định sẽ dành cho nhất điều kiện tốt tiến hành chiếu cố, bao quát thuật hậu khôi phục trị liệu. Chi phí đều có thể từ bệnh viện đi, chỉ cần tiểu Chu ngươi đồng ý để ngươi lão công tiếp nhận lần này làm mẫu giải phẫu là được. Đây cũng là vì bệnh viện làm cống hiến a. Lão chủ nhiệm đối với đài này giải phẫu 10 phần coi trọng, dù sao đối với bọn hắn như vậy thành phố bệnh viện đến nói, có thể có một đài như vậy làm mẫu giải phẫu, vô luận là đối với tăng lên bệnh viện bản thân danh khí, vẫn là để bệnh viện các bác sĩ khai thác tầm mắt tăng lên kỹ thuật đều là có phi thường ý nghĩa quan trọng. Cho nên đây cũng là vì cái gì hắn một cái thành phố bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm sẽ đối thủ dưới đáy bác sĩ quay dày đòi hỏi nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì cơ hội thực tế là quá hiếm có. Bình thường cầu ông nội cáo mãi mãi đều chưa hẳn mời tới được một cái trong nước tương đối nổi tiếng chuyên gia học giả tới làm giao lưu, hiện tại có một cái quốc tế nổi tiếng chuyên gia ngay tại cửa nhà mình, lão chủ nhiệm cảm thấy mình nếu là bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ nửa đời sau ăn cơm cũng sẽ không hương. Thế nhưng là đối mặt lão chủ nhiệm xin nhờ cùng khẩn cầu, Chu Di Đình lại có vẻ mười phần do dự cùng chần chờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được lao chủ nhiệm mềm giọng muốn nhờ, thế này mới đúng lao chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, lao công ta hắn cùng vị này giáo sư Chin. Trước kia có một chút mâu thuẫn, cho nên tối hôm qua nếu như không phải thực tế không ai làm giải phẫu, hắn cũng sẽ không đưa ra hỗ trợ. Vốn là thiếu người ta nhân tình, thế nhưng là lao công ta thái độ buổi sáng chủ nhiệm ngươi cũng nhìn thấy, loại tình huống này ta làm sao có ý tứ lại đi cầu người ta hỗ trợ. Húng chi xuyên quốc gia phi đao thủ tục cũng rất phiền phức, tối hôm qua là khẩn cấp giải phẫu, tình huống đặc thù, tăng thêm lại là người ta chủ động nói ra, Nhật Bản bên kia mới đáp ứng thống khoái như vậy, hiện tại chủ nhiệm ngươi muốn làm chính thức làm mẫu giải phẫu, làm sao cũng phải cùng người ta bệnh viện thương lượng một chút ta. Tiểu Chu ngươi nói cũng có đạo lý, muốn không ngươi hỗ trợ đem vị kia giáo sư Chin hẹn ra, ta đến cùng hắn đàm thế nào. Lao chủ nhiệm nghe được Chu Di Đình nói như vậy, cũng rõ ràng nàng khó xử. Thế là nghị quyết định vẫn là tự mình cùng Chin hẹn đến đàm chuyện này. Tại Chu Di Đình cùng lão chủ nhiệm thương lượng mời Chin hẹn làm mẫu giải phẫu chuyện này thời điểm, Chin hẹn cũng không có như chính hắn kỳ vọng như thế có thể hảo hảo ôm bạn gái ngủ bù, bởi vì từ Nhật Bản gọi điện thoại tới để hắn không thể không mượn nhờ tử linh không gian lực lượng trở về Nhật Bản, xử lý Minh Nguyệt hội cùng cạn tàu kiếm đạo liên minh ở giữa vấn đề. Thay đổi một thân màu đen pháp sư trường bào, trên mặt mang lên một cái che khuất nửa gương mặt ngân sắc bộ xương mặt nạ. Chin Hẹn nhìn trước mắt Minh Nguyệt hội thành viên chủ yếu cùng đứng tại bên cạnh mình Sủ Chỉ Mitsuha, Ngài Nạ Giò Sèn cùng cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ ba người, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ mà hỏi, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bị Chin Hẹn hỏi thăm, một bên Ngài Nạ Giò Sèn vội vàng đứng ra giải thích nói, hội trưởng, chuyện là như vậy, trước đó bởi vì kén nạ gạ tiểu thư quan hệ, Tokyo xung quanh một chút tiểu kiếm đạo lưu phái gia nhập chúng ta Minh Nguyệt hội dưới trướng, chuyện này ta trước đó cũng hướng ngài báo cáo qua. Ừm. Chin Hẹn khẽ vuốt cằm, hư một tiếng tỏ vẻ chính mình còn nhớ rõ chuyện này. Thấy Chin Hẹn tỏ vẻ biết chuyện này, Ngài Nạ Giò Sèn lúc này mới tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn tại gia nhập về sau đạt được đến từ chúng ta Minh Nguyệt hội ủng hộ, bởi vậy tại cùng cản tàu kiếm đạo liên minh dưới trướng cái khác lưu phái đạo quán cạnh tranh bên trong chiêm cư không ít ưu thế, tăng thêm những này tiểu lưu phái nguyên bản cũng thuộc về cản tàu kiếm đạo liên minh, cho nên cản tàu kiếm đạo liên minh đối với chúng ta Minh Nguyệt hội cảm thấy rất bất mãn. Nhất là trong đó có mấy nhà tiểu lưu phái phái chủ còn cố ý đi khiêu khích cản tàu kiếm đạo liên minh dưới trướng đạo quán, gây nên không ít xung đột, cho nên trước đó cản tàu kiếm đạo liên minh phái hai vị đại diện tới tiến hành tương quan trao đổi, điểm này trước đó cũng từng hướng ngài báo cáo qua. Chin Hẹn tự nhiên nhớ kỹ trước đó nhận được điện thoại, thế là lại lần nữa khẽ hừ một tiếng, ừm, sau đó tại trao đổi quá trình bên trong, cản tàu kiếm đạo liên minh hai tên đại diện bên trong có một vị nói năng lô mãng, đồng thời đưa ra chúng ta Minh Nguyệt hội không thể nào tiếp thu được điều kiện, yêu cầu chúng ta khu trục trước đó đầu nhập Minh Nguyệt hội dưới trướng kiếm đạo lưu phái, đồng thời công khai xin lỗi. Ngài Nạ Giò Sèn cũng không có thêm mắm thêm muối, mà là thật lòng đem chuyện nói ra, kẻn nạ gạ tiểu thư đối với cái này cảm thấy bất mãn, thế là cùng vị kia nói năng lô mãng đại diện ước định lấy kiếm đạo quyết đấu đến quyết định chuyện này kết quả xử lý. Lúc ấy ước định là kẻn nạ gạ tiểu thư bại, Minh Nguyệt hội liền tiếp nhận đối phương cho nói ra điều kiện. Nhưng là nếu như kẻn nạ gạ tiểu thư chiến thắng, đối phương liền nhất định phải lưu L. Ý một cái tay tới. Cho nên kỳ họ cổ liền chặt hắn một cái tay. Nghe đến đó Chin Hẹn đã rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hỏi ngược một câu thấy Ngài Nạ Giò Sèn gật đầu lúc này mới bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, cho nên tình huống hiện tại là đánh nhỏ tới giả. Các ngươi ứng phó không được rồi. Hội trưởng, hiện tại phát tới thiệp mời là cản tàu kiếm đạo liên minh quản sự, cũng là bắc thần nhất đao lưu đương nhiệm phái chủ. Cùng đồn cảnh sát hệ thống có rất sâu quan hệ, cho nên chúng ta ba người sau khi thương nghị cảm thấy không nên lại cùng đối phương phát sinh xung đột. Dù chỉ Mitsuha lúc này đứng dậy nói với Chin Hẹn công khai tình hình trước mắt, dù sao nếu như chúng ta Minh Nguyệt hội cùng cản tàu kiếm đạo liên minh ở giữa buộc phát đại quy mô xung đột lời nói, vô luận kết quả như thế nào, đối Minh Nguyệt hội hiện tại phát triển đều sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên chúng ta muốn thông qua đàm phán hình thức đến hòa bình giải quyết chuyện này, hoặc là đem xung đột quy mô khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Ừm. Đối với Sủ Chỉ Mitsuha cùng Ngài Nạ Giò Sèn lời nói, Chin Hẹn cũng không có tỏ vẻ phản đối, mà là chiều hai người hỏi, thiệp mời đâu? Chương 327, Người áo đen. Chị bã lao sư, ta vẫn không hiểu vì cái gì ngài muốn cho đối phương hạ thiệp mời, bọn họ đã nói rõ không đem chúng ta cản tàu kiếm đạo liên minh để vào mắt. Tokyo một nhà hàng giò tệ ấy bên trong, tên là chị bã lao giả ngay tại tinh tế thưởng thức một chén trà xanh. Mà ngồi ở bên cạnh hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, treo một cái cánh tay xỉ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ lại đối lại trước lão giả sở tác ra quyết định cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà đối mặt vẫn như cũ tức giận bất bình xỉ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ, lão giả chỉ là dương mắt sừng nhìn hắn một cái. Đúng. Chỉ bạ lão sư ngài làm gì đánh ta? Dung con hoàn hảo một cái tay che lấy bị quất một cái tát gương mặt, không hiểu đồng thời có chút ủy khuất nhìn trước mắt lão giả, không rõ bạch lão giả vì sao lại đánh hắn. Ngu xuẩn. Lão giả hư lạnh một tiếng, cũng không có hướng xì mồ ạ kỳ hạ bạ giả giải thích. Ngược lại là ngồi ở một bên ỉ mạ mổ tổ ổ cả mạ có chút lý giải ý đồ của ông lão, thế là mở miệng hướng xì mồ ạ kỳ hạ bạ giả giải thích nói, chỉ bạ quán chủ ý tứ hẳn là tiên lễ hậu binh, lấy lý phục người mà không là lấy thế đè người. Dù sao chúng ta lúc trước tới cửa đã ném cạn tàu kiếm đạo liên minh mặt mũi, hiện tại nếu như lại dùng võ lực giải quyết, không thể nghi ngờ sẽ để cho người khác cảm thấy chúng ta cản tàu kiếm đạo liên minh quá hùng hổ doa người, đối với liên minh bản thân mặt mũi và danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ liên minh không giống ăn phải cái lô vốn, dùng đàm phán phương thức giải quyết chuyện này lời nói, liên minh danh dự không phải cũng đồng dạng lại nhận tổn hại sao? Xì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ không quá lý giải, không rõ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Lấy hắn ý nghĩ liên minh hiện tại ăn phải cái lô vốn bị mất mặt, liền nên dùng thế xét đánh lôi đình đánh tan triệt để đem Minh Nguyệt hội phá tan mới đúng. Dùng đàm phán loại này rõ ràng giống như là phục nhuyễn phương thức đến giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm người khác xem nhẹ cạn tẩu kiếm đạo liên minh. Ngu vật! Trong mắt ngươi, kiếm cũng chỉ là dùng đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tranh cường háo thắng công cụ sao. Sì mùa ạ kỳ hạ bạ dạ lời nói dẫn tới lao giả bất mãn, hắn trùng điệp đem chén trà trong tay ngừng lại tại trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm về sau mới đối sì mùa ạ kỳ hạ bạ dạ vận hỏi nói, võ sĩ tinh nghiên kiếm đạo, nghiên cứu kỹ kiếm đạo cực hạn là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì giết người sao? Là vì tăng lên tự thân võ nghệ, để tự thân mạnh mẽ, có thể tốt hơn đánh bại kẻ địch. Bị lao giả ngừng lại cái chén kia một tiếng vang trầm chấn nhiếp, sĩ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ trả lời theo bản năng lấy lao giả vấn đề, chỉ là hắn nói tới đáp án lại hiển nhiên không phải lao giả chỗ hy vọng nghe được trả lời. Quả nhiên, nghe được sĩ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ trả lời như vậy, lao giả cảm thấy rất không hài lòng, trung điệp hư lạnh một tiếng về sau, bất mãn hết sức trách cứ, võ sĩ tinh nghiên kiếm đạo, là vì đem tự thân coi là một cái khác thanh kiếm giống nhau đi ma luyện, để tự thân đạt được rèn luyện, từ đó mạnh mẽ thân tâm của mình. Kiếm đạo chỉ là dùng để rèn luyện tự thân phương pháp, cùng thư đạo, trà đạo loại hình chuyện không có khác biệt. Nhất muội truy cầu võ lực mạnh mẽ, ngươi căn bản cũng không có đi tìm hiểu kiếm đạo nội hàm, chỉ là tại mù quáng truy cầu kiếm chiêu cùng võ nghệ mà thôi. Thật sự là quá khiến ta thất vọng. Ta làm sao liền dạy ra ngươi như vậy ngu vật? Chỉ bạ lão sư. Sì mồ ạ kỳ hạ bạ giả có chút không phục, nhưng là khiếp sợ lao giả uy nghiêm, cũng không dám phản bác lao giả ý kiến, dù sao làm bắc thần nhất đao lưu đệ tử, là vô luận như thế nào không thể phản kháng thân là phái chủ lao giả. Húng chi hắn cũng không có phản bác lao giả tiền vốn, mặc dù hắn bây giờ đã là kiếm đạo bảy đoạn, sờ đến cấp đại sư cánh cửa, nhưng lao giả lại sớm tại 20 năm trước liền đã đạt tới cấp đại sư cảnh giới, bây giờ đã là cấp đại sư đỉnh phong tồn tại, lúc này mới có thể ổn thỏa kiếm đạo liên minh quản sự vị trí. Khoảng cách truyền kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Bất quá cũng may một bên ỷ mạ mổ tổ ổ cả mà ngược lại là so sỉ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ càng có thể hiểu được ý đồ của ông lão. Nhìn thấy sỉ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ vẫn là một bộ dáng vẻ không phục, ỷ mạ mổ tổ ổ cả mà vội vàng ở một bên giải thích nói, ạ kỳ hạ bạ dạ cun, không phải chỉ bạ quán chủ không nghĩ áp dụng võ lực thủ đoạn giải quyết, mà là chúng ta hiện tại đã không thể dùng vũ lực thủ đoạn đến giải quyết chuyện này. Vì cái gì không được? Ta thừa nhận cái kia gọi cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tiểu nha đầu là kiếm thuật không tệ, chí ít có 8 đoạn tiêu chuẩn, nhưng chúng ta cản tẩu kiếm đạo liên minh cựu đoạn cao thủ chẳng lẽ còn thiếu hay sao? Chỉ là một cái minh nguyện hội, chỉ cần liên minh nguyện ý triệu tập cao thủ vây quét, đủ để đem bọn hắn đánh không thể vươn mình. Sì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ vẫn như cũ là một bộ ngông cuồng dáng vẻ, mặc dù hắn bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chặt đứt một cái tay, nhưng hiển nhiên hắn vẫn không có đem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ để vào mắt. Hiện tại đã không phải là chém chém giết giết thời đại, ạ kỳ hạ bạ giả cun. Nghe được hắn nói như vậy, ỷ mạ mổ tổ ổ cả mạ tận tình khuyên bảo khuyên lân hắn, nơi này chính là Tokyo, coi như liên minh cùng đồn cảnh sát quan hệ tốt, một chút tiểu động tác đồn cảnh sát có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là nếu như điều liên minh cựu đoạn cao thủ đi vây quét một cái siêu phàm giả tổ chức, gây nên đại quy mô tranh đấu nói. Nơi này chính là Tokyo, ạ kỳ hạ bạ giả cun ngươi nghĩ đối mặt mình trị thần cung bên trong hai vị kia sao? Minh trị thần cung sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ mặc dù ngông cuồng, nhưng hiển nhiên còn không có cảm thấy cạn tẩu kiếm đạo liên minh có thể đối kháng minh trị thần cung bên trong hai vị kia. Thấy sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ không có phản bác, ý mạ mổ tổ ổ ạ mạ tiếp tục nói, huống chi chúng ta lần thứ nhất đến nhà thời điểm vận dụng võ lực muốn áp đảo đối phương thất bại, hiện tại lại sử dụng võ lực lời nói, liên minh nguyên bản người bị hại lập trường liền không có, chuyện cũng thay đổi thành chúng ta ỷ thế hiếp người, có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Đây đối với liên minh đến nói cũng không là một chuyện tốt. Nghe xong ý mà mổ tổ ổ cả mà giải thích, sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ mặc dù vẫn như cũ trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng đối với việc này liên minh xác thực không có khả năng lại sử dụng đại quy mô võ lực, có thể làm cho lão giả ra mặt đã là liên minh đối với chuyện này mức độ lớn nhất đủ khả năng vận dụng võ lực. Ngay tại sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ dầu dĩ không vui còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, cửa phòng bị kéo ra. Một cái mang theo ngân sắc bộ xương mặt nạ thân mặc trường bào màu đen thân ảnh đi đến, sau lưng hắn tắc đi theo ỷ mạ mổ tổ ổ cả mạ cùng xì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ thấy qua cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng nái nạ dò sẻn đám ba người. Lão giả khi nhìn đến đi tới mang ngân sắc bộ xương mặt nạ thân ảnh lúc, cả người khí thế liền hoàn toàn biến, nếu như nói trước đó hắn là một thanh thu liễm tại trong vỏ lợi kiếm, giờ phút này thanh kiếm liền đã hoàn toàn bị rút ra. Phát ra huy thế thậm chí tại trước mặt lão giả trên bàn thấp cắt ra từng đạo cạn cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra vết kiếm. Nhưng vô luận là lão giả bên người ỷ mạ mổ tổ ổ cả mạ cùng xì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ, vẫn là đứng tại mang theo ngân sắc bộ xương mặt nạ người áo đen nhân thân sau cả nạ nạ gạ kỳ họ cô bọn người, hiển nhiên đều có đầy đủ nhãn lực có thể nhìn thấy trên mặt bàn vết kiếm, cùng nhìn ra lão giả khí thế ngay tại nhận áp bách. Truyền kỳ. Lão giả rốt cục khống chế lại khí thế của mình, lúc này mới lên tiếng phát ra hỏi thăm. Mang theo ngân sắc bộ xương mặt nạ người áo đen khẽ vước cằm, thừa nhận lão giả suy đoán. Thấy người áo đen gật đầu, lão giả lúc này mới lễ phép đưa tay ra hiệu, thất lễ, mời ngồi. Thấy cảnh này, người áo đen lúc này mới ngồi tại lão giả đối diện, mà cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ba người cũng nhao nhao ngồi tại người áo đen sau lưng. Chương 328, bắt chuyện. Kết thúc cùng cạn tẩu kiếm đạo liên minh đàm phán, từ đầu đến cuối mang theo ngân sắc bộ xương mặt nạ người áo đen cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đám ba người rời đi nhà hàng họ tệ ấy, cũng không để lại tới dùng cơm. Cổng hai chiếc màu đen xe con nhìn thấy bốn người đi ra, lập tức lái tới. Người áo đen cùng nái nạ giỏ sẻn bên trên chiếc xe đầu tiên, mà sủ chỉ mịt rổ xì hạt tắc cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cầu ngồi lên chiếc xe thứ hai. Đại nhân. Sau khi lên xe, nái nạ giỏ sẻn lúc trước tòa xoay người lại, hướng về ngồi ở ghế sau vướt vướt ngân sắc bộ xương mặt nạ chin hèn chào hỏi, mà trước đó người áo đen tắc ngồi tại chin hèn bên người, trầm mặc không nói một lời. Đều nói xong rồi. Chuyện chuẩn bị giải quyết như thế nào? Chin hẹn hướng Mai Nạ Giò Sen hỏi. Chuyện lần này Minh Nguyệt Hội cùng Cạn Tàu Kiếm Đạo Liên Minh đều thối lui một bước, Cạn Tàu Kiếm Đạo Liên Minh không truy cứu nữa chuyện lần này, Minh Nguyệt Hội cũng không thể lại mời chào kiếm đạo lưu phái đầu nhập dưới trướng, tất cả mọi chuyện dừng ở đây. Mai Nạ Giò Sen hướng Chin hẹn hồi báo vừa rồi đàm phán kết quả, chỉ có thể nói đây là một cái hai bên đều không thỏa mãn kết quả. Ừm, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Chin hẹn không thể phủ nhận gật đầu, đối với kết quả này mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có để Chin Hẹn cảm thấy không thể tiếp nhận. Bất quá Chin Hẹn bộ này không thể phủ nhận thái độ đối với Mai Nạ Giò Sẻn đến nói lại có vẻ hơi không mò ra hỉ nộ, thế là hắn lại vội vàng nói bổ sung, đại nhân, Cán Tàu Kiếm Đạo Liên Minh đến cùng là Cán Tố Địa Khu uy tín lâu năm siêu phàm giả tổ chức, không chỉ có lấy rộng rãi giao thiệp cùng thâm hậu căn cơ, nội bộ cũng được xưng tụng cao thủ nhiều như mây, chúng ta Minh Nguyệt Hội hiện tại căn cơ còn thấp, thực tế không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, cho nên lần này đàm phán chúng ta mới làm nhượng bộ, mời đại nhân ngài thứ lỗi. Đối với việc này mặc dù kết quả ta cũng không phải là rất hài lòng, nhưng kết quả này ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chin Hèn cầm trong tay mặt nạ để ở một bên, thế này mới đúng mái nạ giỏ sẻn tiếp tục nói, bất quá ta vẫn là hy vọng lần tiếp theo đụng phải loại chuyện này các ngươi có thể tự mình xử lý, mà không phải cần ta đột nhiên gấp trở về, nếu không ta muốn các ngươi có gì hữu dụng đâu. Thật có lỗi đại nhân, là chúng ta thất trách. Nại nạ giỏ sèn nghe được Chin Hèn nói như vậy, vội vàng hướng hắn xin lỗi. Chin Hèn không thèm để ý phất phất tay, hắn chỉ là muốn cho nại nạ giỏ sèn một cái nhắc nhở mà thôi, dù sao hắn không hy vọng thủ hạ của mình ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, mỗi lần đều cần hắn tự mình ra mặt. Bất quá hắn cũng rõ ràng Tokyo đến tột cùng là Nhật Bản quốc gia này thủ đô, Minh Nguyệt Hội cũng chẳng qua là cái mới phát tổ chức, tại rất nhiều phương diện cũng còn có bọn hắn không cách nào đối kháng tồn tại. Cho nên lần này Chin Hẹn cũng không trách tội nại nạ giải họ sèn. Cân nhắc đến Minh Nguyệt Hội bây giờ thiếu hụt đủ phân lượng cao thủ chấn giữ, thế là Chin Hẹn nhìn thoáng qua bên cạnh mình người áo đen đối nại nạ giải họ sèn nói, về sau hắn sẽ chấn giữ Minh Nguyệt Hội, lúc ta không có ở đây, ngươi có thể đem hắn xem như ta, hắn chính là ta thế thân, như hôm nay giống nhau, rõ chưa? Ta biết, đại nhân. Thông qua vừa rồi đàm phán, nại nạ giải họ sèn đã rõ ràng vị này người áo đen là một vị truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Cũng chính bởi vì có hắn ép chàng, cùng Cạn Tàu Kiếm Đạo Liên Minh đàm phán mới có thể thuận lợi như vậy. Cho nên đối với Chin Hẹn quyết định này, Nại Nạ Giò Sẻn cảm thấy thật cao hứng, chí ít về sau Minh Nguyệt Hội không đến nỗi mỗi lần đều chỉ có 3 người bọn họ xung đầu to. Cố nhiên bây giờ 3 người đều là cấp đại sư chiến lực, tại nhiều khi đã đầy đủ chấn được chẳng diện, nhưng đối mặt giống như là Cạn Tàu Kiếm Đạo Liên Minh như vậy uy tín lâu năm tổ chức thời điểm, chỉ là 3 cái cấp đại sư sức chiến đấu hiển nhiên liền có chút không lấy ra được. Dưới tình huống như vậy, có một cái truyền kỳ cấp tồn tại gia nhập, đối với Minh Nguyệt Hội đến nói tự nhiên là một tin tức tốt, dù sao một cái truyền kỳ cấp tồn tại cùng 3 cái cấp đại sư tồn tại, lực uy hiếp là hoàn toàn khác biệt. Không có truyền kỳ cấp tồn tại, Minh Nguyệt Hội chỉ có thể coi là một cái mới phát thế lực nhỏ mà thôi, nhưng là có truyền kỳ cấp tồn tại, Minh Nguyệt Hội cũng liền có cùng một chút uy tín lâu năm thế lực hoặc là thế lực lớn va vào vô liếng. Cái kia không biết nên xưng hô như thế nào vị này, nãi nạ giỏ sẻn không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt người áo đen, nói được nửa câu có chút tạm ngừng. Ngươi có thể xưng hô hắn là ảnh vệ. Chin Hẹn nhìn thoáng qua bên cạnh người áo đen, không hiểu nở nụ cười. Đầu đường bên trong một tiệm cà phê, giò nọ chia hì rổ mì đang có chút nhàm chán dùng thìa khuấy đều trước mắt cà phê, bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ, nàng cho dù là muốn chính mình đi dạo một vòng đường phố đều có chút không tiện, cho nên tại Chin hẹn thông qua tử linh không gian về Nhật Bản xử lý Minh Nguyệt hội chuyện thời điểm, nàng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ này, một bên soát điện thoại di động, một bên chờ Chin hẹn trở về. Đợi đến giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ đem một chén cà phê uống xong, chuẩn bị lại đi tục chén thời điểm, một bên phục vụ viên chợt đi tới, đem một chén cà phê bỏ vào trước mặt của nàng. Thật có lỗi, ta không có điểm cái này ly cà phê. Giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ tiếng Trung mặc dù gập ghềnh, nhưng ít ra biểu đạt ý tứ vẫn là đầy đủ, nàng minh xác nhớ kỹ chính mình cũng không có điểm cà phê. Nhưng mà phục vụ viên lại chỉ vào một bên mặt khác một bàn khách nhân nói với giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ, là bên kia bàn kia khách nhân giúp ngài điểm. Do nọ chia hỉ rổ Mỹ thuận phục vụ viên chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là một bàn đại khái 3-5 người trẻ tuổi, trên cơ bản đều mặc tương đối thời thượng, nhưng nhìn qua lại cho người ta một loại lô mãng cảm giác, trong đó một người nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ hướng bọn họ nhìn lại, còn cố ý giơ lên cái chén trong tay cùng giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ ra hiệu. Thấy cảnh này, giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ không khỏi nhíu mày, loại thủ pháp này vừa nhìn liền biết là một loại bắt chuyện thủ đoạn, trước kia tại nàng vẫn còn độc thân thời điểm. Ngẫu nhiên đi quán bar uống rượu cũng sẽ đụng phải những chuyện tương tự, bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ đối loại chuyện này từ trước đến nay không ưa, cũng đối những này bắt chuyện nam nhân không có chút nào hứng thú. Suy nghĩ một chút, giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ từ tiền trên người trong bọc lấy ra một tờ 1.000 yên tiền giấy, tính cả ly kia cà phê cùng nhau, để phục vụ viên một lần nữa bưng đi qua cho đám người kia. Đồng thời chính nàng cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi nhà này lúc đầu cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm quán cà phê. Đụng phải chuyện như thế đã để nàng đầy đủ ngán, đưa nàng nguyên bản coi như không tệ tâm tình phá hư hầu như không còn. Chỉ là tại giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ chuẩn bị rời đi thời điểm, bàn kia khách nhân bên trong một vị chợt chạy đến trước mặt của nàng, giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ nhớ kỹ hắn chính là vừa rồi chiều chính mình nâng chén ra hiệu người. Phiền phức nhường một chút. Giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ không nghĩ biểu hiện rất thất lễ, thế là mở miệng để nam tử tránh ra, đồng thời cả người nghiêng người sang, nói rõ không muốn cùng nam tử này có cái gì trò chuyện. Chỉ là vượt qua giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ dự kiến chính là, nam tử này ra mặt vượt qua dự tính của nàng, cho dù giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ bày ra một bộ không nghĩ lý người thái độ, hắn vẫn là hướng giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ mở miệng hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi có thể biết ngươi phương thức liên lạc sao? Chương 329, vô đề. Không thể. Mời ngươi tránh ra. Giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ nhìn xem ngăn lại chính mình đường đi nam tử, lập tức nhíu mày, 10 phần không muốn cùng hắn dây dưa. Chỉ muốn vòng qua người này tốt rời đi. Nhưng nam tử này lại trùng hợp kẹt tại giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ cùng quán cà phê cửa tiệm ở giữa, mà hai bên tắc một bên là một tòa vị một bên là lấp kín trang trí tầng thấp, giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ muốn rời khỏi quán cà phê liền nhất định phải xuyên qua nam tử này bên người, cái này khiến nàng tại nam tử không nhường đường tình huống dưới rất khó rời đi. Cho dù đối với giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ đến nói, nam tử này ngăn cản đối nàng căn bản không tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Coi như không sử dụng nàng thuộc về siêu phàm giả một mặt lực lượng, vẹn vẹn chỉ là dùng người bình thường phương pháp nàng cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nam tử này, sau đó rời đi, nhưng hiển nhiên giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ cũng không muốn động thủ, từ đó rước lấy phiền phức. Thì ra tiểu thư ngươi là người ngoại quốc, vậy ngươi là người Hàn Quốc hay là người Nhật? Tiểu thư ngươi là đến du lịch sao? Không ngại, ta có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch, mà lại ta cũng có chiếc cũng không tệ lắm xe, có thể dẫn ngươi đi vốn là chân chính chơi vui địa phương. Nam tử nghe ra giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ tiếng Trung rất không đúng tiêu chuẩn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, từ muốn bắt chuyện biến thành muốn thông đồng Mỹ nữ ngoại quốc. Thấy cảnh này, giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ mày nhíu lại được lợi hại hơn, nhịn xuống mình muốn một quyền nện ở cái này bản thân cảm giác lương nam nhân tốt trên mặt xung động, xông một bên phục vụ viên tìm kiếm lấy trợ giúp. Nhưng mà nếu dám ở trước mặt mọi người làm ra loại này cứng rắn bắt chuyện cử động, cái này mấy người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chỉ ít mấy cái tiểu phục vụ viên là không có cách nào ngăn cản bọn hắn nghĩ phải làm những gì, nhất là trong quán cà phê trừ một cái nam tinh cửa hàng trưởng bên ngoài những phục vụ khác viên đều là mới chừng 20 thậm chí càng nhỏ hơn một chút tiểu cô nương, đụng phải loại chuyện này liền càng bất lực. Ngay tại giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ đã không nhịn được muốn huy quyền dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề thời điểm, quán cà phê môn lại từ bên ngoài bị đẩy ra, vào cửa người nhìn thấy cản ở trước mặt mình nam tử trực tiếp vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tránh ra. Đập cái gì đập, liền không thể chờ một lát sao? Không thấy được ta cái này đang có chuyện sao? Nam tử bị vỗ vỗ bả vai, không thể không dừng lại đối giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ dây dưa, quay đầu không cao hứng xông người đứng phía sau nói, hiển nhiên đối với người đứng phía sau đánh gậy hắn hướng giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ muốn phương thức liên lạc rất phản cảm, thậm chí còn nghĩ đưa tay đem đối phương đập vào trên bả vai mình tay lấy ra. Nhưng mà tay của hắn vừa mới nâng lên, lại bị người đứng phía sau một thanh nắm, sau đó trực tiếp vặn đi qua, vác tại phía sau lưng của hắn, lệnh cả người hắn thân thể đều nghiêng về một bên, không ngừng hô hào đau. Mà thấy cảnh này, nam tử đồng bạn cũng đều vội vã lao đến, hiển nhiên là nhìn thấy nam tử nhận ức hiếp, muốn tới hỗ trợ. Nhìn xem nam tử đồng bạn đều lao đến, A-xích chính mình bung ra nam tử này, từ phía sau lưng đem nam tử này cánh tay vặn chặt người lại không nhanh không chậm mở miệng nói ra, học người ta cùng nữ sinh bắt chuyện phiền phức cũng chú ý một chút tự thân tố chất được không? Người ta đã sáng tỏ vẻ không nghĩ nhận biết người còn dây dưa không rõ, không cảm thấy mất mặt sao? Công chúng trường hợp như thế ngăn ở người ta cửa tiệm không để người khác ra vào, các ngươi loại thủ đoạn này quả thực cùng học sinh tiểu học giống nhau ngây thơ. Nói xong, cái này nhân tài cầm trong tay vặn chặt cánh tay nam tử đẩy về phía trước, đẩy lên đồng bạn của hắn trước mặt. Nam tử đồng bạn vội vàng đỡ lấy nam tử, đồng thời cũng không cam lòng xông cổng người hô, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Xen vào việc của người khác. Mắc mớ gì đến ta? Cổng ngươi nở nụ cười, xông gió nọ chia hỉ rổ mì lộ ra một cái nụ cười, mà gió nọ chia hỉ rổ mì cũng hết sức phối hợp đứng ở bên cạnh hắn, kéo lại cánh tay của hắn, hiện tại biết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đi. Đùa giỡn bạn gái của ta, không có đem các ngươi chân đánh gãy tính tốt. Cổng ngươi dĩ nhiên chính là kết thúc Nhật Bản chuyện bên kia. Thông qua tử linh không gian trung chuyển lại trở lại trong nước chín hẹn, hắn một bên dùng nơi đó tiếng địa phương mắng một câu, sau đó lại đổi thành tiếng Nhật chiều dò nọ chia Hizomi hỏi, Hizomi, không có việc gì à? Không có việc gì, chính là nếu như ngươi không tới, ta nhanh sắp nhịn không được động thủ đánh bọn hắn. Dò nọ chia Hizomi lắc đầu, sông chín hẹn có chút oán trách chính mình vừa rồi kém chút liền nhịn không được phiền muộn. Hai người dùng tiếng Nhật trò chuyện, tự nhiên bị đám người này nghe được, bất quá bọn hắn hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Nhật. Hoặc là nói bọn hắn có thể nghe hiểu tiếng Nhật từ ngữ cũng liền vẹn vẹn chỉ giới hạn ở 18 cấm ấn phẩm lời kịch mà thôi. Chỉ là mặc dù như thế, những người này cũng biết hôm nay bọn hắn muốn từ dò nọ chia hỉ rổ mì nơi này muốn phương thức liên lạc ý nghĩ tự nhiên là ngâm nước nóng, nhất là chin hẹn nhìn qua cũng không dễ chê ơ, cái này dẫn đến bọn hắn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ hướng châu ngồi của mình đi đến. Bất quá những người này hùng hùng hổ hổ sau khi vài câu đối thoại lại chuyển vào chin hẹn lỗ thai, thôi đi, hảo hảo một người công nhân không làm. Nhất định phải cùng với Nhật Bản, khẳng định là cái hán gian quân bán nước. Ta xem là cái gián điệp, quốc gia bây giờ không phải là tại bắt gián điệp, báo cáo có thưởng sao. Chúng ta dứt khoát báo cáo hắn đi. Nghe được loại này căn bản không có chút nào lo dịp thậm chí có thể nói không có đầu góc lời nói, chín hẹn nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân lại ngừng lại, nhìn xem đám kia tâm tư bẩn thỉu người hắng giọng một cái dùng cả gian quán cà phê tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh nói với bọn họ, các ngươi nói ta là hán gian, nói ta là gián điệp. Liền bởi vì ta có cái Nhật Bản bạn gái, giống như các ngươi rất ái quốc giống nhau, vậy ta ngược lại là nghĩ xin hỏi một chút các ngươi ái quốc sao? Các ngươi ái quốc thể hiện tại nơi nào đâu? Là tại trên mạng soát phản Nhật ngôn luận, vẫn là du hành thị uy thời điểm đi đánh nện Nhật hệ ô tô. Rõ ràng thích Nhật Bản ạ niềm cùng 18 cấm sản phẩm, lại bày ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói Nhật Bản quốc gia này các loại dơ bẩn không chịu nổi. Tiểu băng hữu, cái này không gọi ái quốc. Chân chính ái quốc xưa nay không là giống các ngươi như vậy dựa vào ngoài miệng nói. Chân chính ái quốc là cố gắng vì quốc gia cùng xã hội làm công hiến, để quốc gia trở nên tốt đẹp hơn, để công nhân vượt qua Nhật Bản, đây mới gọi là ái quốc. Chân chính người yêu nước tại các ngươi ngồi ở chỗ này uống vào cà phê, bắt chuyện nữ sinh, miệng bên trong hô hào ái quốc thời điểm, đã tại vì quốc gia này làm lấy công hiến. Chân chính người yêu nước là tại ngươi thổi điều hòa không khí chơi lấy điện thoại, hưởng thụ lấy mỹ hảo lúc sinh sống. Vẫn như cũ bỏ băng nằm tuyết thủ vệ biên cương quân nhân, là giữ gìn trị an xã hội cảnh sát, là tai nạn trước mặt đứng ra người, mà không phải là các ngươi bọn này chỉ biết ngoài miệng hô ái quốc, nói xấu người khác là hán gian gián điệp cặn bã. Đánh lấy ái quốc cờ hiệu, làm một chút để người buồn nôn chuyện, các ngươi vẫn là chớ tự xưng người yêu nước, bởi vì các ngươi không xứng. Nói xong, chín hẹn kéo giỏ nọ chia hỉ rô mỉ cánh tay, không có để ý trong quán cà phê khách nhân khác ánh mắt khác thường, cùng mấy cái rõ ràng đang quay nhiếp điện thoại. Cứ như vậy quay người rời đi, mà đám kia vừa rồi bắt chuyện dò nọ chia hỉ rổ mì người cũng ở những người khác nhìn chăm chú, xám xịt chạy đi. Chương 330, dẫn dụ sa đoạn. Mặc dù tại trong quán cà phê phát sinh sự tình rất ảnh hưởng tâm tình, nhưng đối với chín hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đến nói, cũng liền chỉ là cái nhạc đệm mà thôi. Chẳng lẽ nhìn thấy một con chuột từ trước mặt ngươi bỏ qua, ảnh hưởng tâm tình của ngươi, ngươi liền phải đem chuột đánh chết, thuận tiện lại đem chuột ổ hủy, liền một tổ chuột đều giết đi. Thuận tiện liền chuột ổ ở chỗ đó phòng ở đều đập mất sao. Chín hẹn cảm thấy mình làm không được chuyện như vậy, nhìn thấy chuột mặc dù ảnh hưởng tâm tình, nhưng để cho mình tâm tình tốt đứng dậy phương thức lại không phải đi đem chuột đánh chết, mà là tranh thủ thời gian chuyển đổi tâm tình, không muốn suy nghĩ tiếp cho chuyện. Chin Hèn Cun, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cần ngươi vội vội vàng vàng như vậy chạy về Nhật Bản? Chẳng lẽ có chuyện gì là họ Sèn Cun bọn hắn không thể tự kiểm chế xử lý sao? Nhất định phải ngươi chạy trở về. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ hướng Chin Hèn hỏi đến, chỉ là trong giọng nói của nàng không khỏi đối mái nạ họ Sèn bọn người có chút oán trách. Chính mình cùng Chin Hèn khó được có cái vui sướng ngày nghỉ, trước đó đụng phải cần khẩn cấp động giải phẫu người cũng liền thôi, hiện tại thật vất vả có thể cùng Chin Hèn đi ra dạo phố bung lòng một chút, hắn lại còn muốn đột nhiên về Nhật Bản xử lý chuyện, đụng phải tình huống như vậy, coi như giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì lại thế nào thông tình đặt lý, trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có chút không thoải mái. Chỉ là ra một điểm đột phát sự kiện, bọn họ chấn không được tràng diện mà thôi. Ta trở về kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là xác nhận một chút để bọn hắn đi đàm phán ranh giới cuối cùng, đồng thời vì hắn nhóm cung cấp chấn trụ tràng diện võ lực mà thôi. Chin Hèn hướng giò nỏ chỉa hỉ rổ mì giải thích một câu, thuận tiện cũng tại an ủi nàng cảm xúc, được rồi, ta đây không phải lập tức liền trở lại cùng ngươi sao. Đừng quá tức giận rồi, ta dẫn ngươi đi chính tông tương đồ ăn thế nào. Đây chính là ngươi tại Nhật Bản tuyệt đối ăn không được công nhân đặc sắc xử lý. Thật sao? Vậy ta cũng phải thử nhìn một chút. Do nọ chia hì rổ mì lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, ánh mắt cũng biến thành kích động đứng dậy. Trên thực tế tại Nhật Bản lời nói công nhân xử lý, có thể ăn vào không phải cải tiến chính là xuyên thục, liền xuyên thục đều chưa hẳn được cho chính tông. Hiện tại có cơ hội có thể nếm đến chính tông công nhân xử lý, cái này tự nhiên gây nên do nọ chia hì rổ mì hứng thú. Kéo Chin Hèn cánh tay, hướng hắn nói tới nhà kia chính tông tương thái quán đi tới, do nọ chia hì rổ mì nhưng lại bỗng nhiên hiếu kỳ đối với hắn hỏi. Chin Hèn Cun, ngươi vừa rồi nói cho họ Sèn Cun bọn hắn cung cấp có thể chấn trụ tràng diện võ lực, chính ngươi hiện tại cũng còn không có đột phá truyền kỳ a. Ngươi là thế nào thay bọn hắn chấn tràng diện đâu? Chẳng lẽ nói ngươi từ nơi đó biến cái truyền kỳ đi ra hay sao? Tiểu Lam nhưng không có nói cho ta nói ngươi để nó xuất động a. Thì dỗ mỉ ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tại cả nạ dạ họa thời điểm thu hoạch cái gì sao? Nghe được do nọ chia thì dỗ mỉ vấn đề, Chin Hèn không khỏi cười hỏi ngược một câu. Chin Hèn kiểu nói này, do nọ chia hì rổ mì lập tức cũng nghĩ tới cái kia tại cả nạ dạ họa thời điểm cơ hồ khiến hai người bọn họ không hề có lực hoàn thủ mà ẹ đạ tổ si, lập tức rõ ràng Chin Hèn là có ý gì, Chin Hèn Cun, ngươi đem vị kia mà ẹ đạ tổ si chuyển hóa thành ngươi tử linh nô bộc sao. Ừm, mặc dù tu bổ hắn thi thể cùng chuyển hóa hắn ý chí tốn hao không ít thời gian, bất quá nói tóm lại coi như thuận lợi, đã giữ lại hắn bản thân ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng làm cho hắn hoàn toàn trung thành với ta. Chin Hèn nói đến cái đề tài này thời điểm, không khỏi mang theo vài phần nho nhỏ tự hào, muốn khống chế một cái chuẩn truyền kỳ linh hồn cùng ý chí thật đúng không phải một chuyện dễ dàng, sắp thực phí ta không ít công phu, nhất là ta không nghĩ phá hủy hắn bản thân ý thức, đem hắn biến thành một cái con rối. Đây cũng là, một cái có bản thân ý thức tử linh nô bộc nhưng so sánh một cái không có bản thân con rối muốn tới thực dụng nhiều. Bây giờ đã đối tử linh học phái chuyện có hiểu biết rõ nọ chỉ hí rô mì nhẹ gật đầu. Tự nhiên rõ ràng một cái có thể tự mình suy nghĩ, có ý thức tự chủ tử linh nô bộc ưu thế. Bất quá nàng vẫn còn có chút kỳ quái hỏi, một cái chuẩn truyền kỳ có thể chấn được tràng diện sao? Vẫn là nói, Chin Hèn Cun, ngươi để hắn tấn thăng truyền kỳ rồi. Ừm hừ, kỳ thật tại chúng ta từ cả nạ dạ họa trở về sau ta vẫn tại xử lý chuyện này, lợi dụng thu thập đến huyết nhục tinh hoa tu bổ thi thể bên trên khuyết tổn, để hắn có thể hồi phục đến tốt nhất trạng thái đỉnh phong, lại khống chế lại linh hồn của hắn, bảo đảm sẽ không phản bội. Những chuyện này thế nhưng là để ta dừng lại tốt bận điệu. Nhắc lên chính mình khoảng thời gian này làm sự tình, Chin Hèn cũng không nhịn được hơi xúc động. Lấy hắn bây giờ trình độ đến nói, muốn khống chế một cái chuẩn truyền kỳ tử linh nô buộc, ngắn ngủi một tháng là cơ hội hoàn toàn không đủ, nhưng hắn không chỉ khống chế lại mà ẹ đạ tổ si, để hắn thành trong tay mình trung thành và tận tâm tử linh nô buộc, càng hoàn thành đối với hắn tấn thăng cùng chuyển hóa, để hắn từ một cái tự nhiên hình thành thiên nhiên chuẩn truyền kỳ tử linh trở thành một cái truyền kỳ cấp tử linh nô buộc. Cái này cho dù là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ tử linh pháp sư quần thể bên trong, cũng là đáng khoác lác một việc. Kia Chin Hèn Cun, ngươi là thế nào làm? Theo lý mà nói, khống chế một cái tử linh nô buộc cũng không cần thời gian lâu như vậy a. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ hiển nhiên đối Chin Hèn khoảng thời gian này làm việc hết sức cảm thấy hứng thú, nàng rất muốn biết Chin Hèn là thế nào ở một bên giúp mình thiết kế huyết nhục tử cung thí nghiệm đồng thời còn có thể có thời gian hoàn thành đây hết thảy. Trên thực tế nếu như muốn đơn thuần khống chế lại một cái linh hồn là một chuyện rất đơn giản, vô luận là phong ấn vẫn là phá hủy hắn bản thân ý thức, sau đó khống chế lại cái này chỉ có bản năng linh hồn, cần thiết tốn hao thời gian cũng không nhiều. Chin Hèn nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác giỏ nọ chia hì dồ mì. Phá hủy vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, mà muốn tại không tổn thương mà ẹ đạ tổ xỉ vốn có bản thân ý thức tình huống dưới khống chế lại hắn, cái này cần tốn hao một chút tinh lực cùng thời gian. Như vậy cũng tốt so Vu Yêu Vương chuyển hóa hai đồ đần giống nhau, làm thịt hai đồ đần làm tử vong kỵ sĩ rất đơn giản, nhưng muốn để hai đồ đần cam tâm tình nguyện sa đọa coi như phức tạp nhiều. Ta áp dụng phương pháp kỳ thật nói trắng ra cũng đơn giản, truyền kỳ cấp tử linh nô buộc chế tác là cần đặc thù nghi thức, ta đem mà ẹ đạ tổ xỉ thi thể cùng linh hồn của hắn xem như chế tác tử linh nô buộc tài liệu một bộ phận, tăng thêm tiến nghi thức bên trong tiến hành chuyển hóa đồng thời, cũng lợi dụng nghi thức chỗ tụ lại năng lượng cọ rửa hắn ý chí, đồng thời đối với hắn tiến hành dẫn dụ. Chin hẹn hướng rõ nọ trịa hỉ rộ mì giảng giải cách làm của mình, liền nghĩ giống như tại khoe cái gì tác phẩm đắc ý giống nhau. Đối với hắn như vậy đã chết mấy trăm năm người mà nói, kỳ thật bản thân ý thức đã mơ hồ chỉ còn lại có một chút chấp nghiệm, tăng thêm trước đó hắn bị cái kia không biết tên quái vật ăn mòn quá lâu, tỉnh lại hắn bản thân ý thức, đạt tới có thể xê. Ú thông trạng thái liền tốn hao ta không ít thời gian. Trên thực tế thời gian cũng trên cơ bản tốn hao tại phía trên này, tại có thể cùng hắn câu thông về sau, chỉ cần một điểm nho nhỏ câu thông kỹ xảo liền có thể đạt thành mục tiêu. Tử linh pháp sư mặc dù đang dẫn dụ sa đọa phương diện không bằng ma quỷ, nhưng lực lượng cùng vĩnh sinh, vĩnh viễn là nhân loại đào thoát không được hai đại dụ hoặc. Chương 331, làm mẫu giải phẫu. Chin hẹn mặc dù rất muốn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì yên lặng ăn bữa cơm, nhưng Chu Di Đình gọi điện thoại tới lại phá hư dự đoán của hắn. Chin hẹn cun, làm sao rồi? Điện thoại của ai để ngươi sắc mặt kém như vậy? Nhìn thấy Chin hẹn nhận điện thoại về sau sắc mặt trở nên khó coi không ít, lúc đầu chính cầm thực đơn nghĩ đến nên chút gì món ăn giò nọ trịa hỉ rổ mì lập tức quan tâm mà hỏi. Chu Đình điện thoại, nàng cùng các nàng bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, chính là Nhật Bản trong bệnh viện ngoại khoa bộ trưởng muốn cùng nhau tới, đàm liên quan tới chồng nàng giải phẫu chuyện. Chin hẹn đem vừa rồi trong điện thoại bên trong Chu Di Đình cùng hắn nói chuyện nói cho giò nọ trịa hì rồ mì. Nghe được Chin hẹn lời nói, giò nọ trịa hì rồ mì không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hở. Nàng lao công giải phẫu là có vấn đề gì sao? Trước đó Chin hẹn cun ngươi không phải rất sạch sẽ đem hắn khối u đều cắt bỏ sao? Chẳng lẽ bệnh tình xuất hiện cái gì nhiều lần? Ta nhớ được sáng sớm hôm qua chúng ta vừa khi về nhà nàng cũng gọi điện thoại cho ngươi, nên không phải là bởi vì cái này chuyện A. Ừm, đúng là vì chuyện này, bất quá hắn lao công cũng không phải bệnh tình có sự thay đổi, mà là càng chuyện phiền phức. Chin hẹn nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu cười nói, hắn lao công là nhiều nguyên phát ung thư, tại mắc loét tính ung thư bao tử đồng thời còn mắc lá gan môn bộ ống mật ung thư. Thật giả, do nọ chia hì rồ mì giật mình mở to hai mắt nhìn, nhiều nguyên phát ung thư xác suất bản thân liền đã đủ thấp. Vẫn là đồng thời thay đổi hai loại ưu ác tính, loại này xác suất quả thực cùng mua sổ số chúng giải nhất giống nhau, để người không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. Bất quá hơi giật mình, do nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được lo lắng, lá gan môn bộ ống mật ung thư lời nói hẳn là rất khó động giải phẫu A. Ta trong ấn tượng trước kia ta còn tại chỉ là bác sĩ gây tê thời điểm, có người làm qua cái này giải phẫu, toàn bộ giải phẫu thời gian tiếp tục 12 tiếng, ta chỉ ngồi lấy đều mệt gần chết, cái này giải phẫu thật không đơn giản A. 12 tiếng. Nếu như ta tới, hẳn là có thể khống chế tại 8 tiếng trong vòng. Chin hẹn nghe được giò nọ trịa hì rồ mì nói cái này giải phẫu muốn làm 12 tiếng, không khỏi nở nụ cười, cùng nàng mở lên trò đùa. Nếu như là đại mòn san lời nói, nàng hẳn là có thể tại 6 giờ liền đem giải phẫu làm xong A. Đại mòn san giải phẫu xác thực rất nhanh, bất quá Chin hẹn cun ngươi cũng không kém A. Chỉ so với đại mòn san chậm 2 tiếng, đã so tuyệt đại đa số bác sĩ nhanh. Nghe được Chin hẹn nói có thể tại 8 tiếng trong vòng tối hôm qua lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu, do nọ trịa hì rồ mì cũng không khỏi được khen ngợi hắn, làm bác sĩ gây tê cùng bác sĩ ngoại khoa, nàng biết rõ lá gan môn bộ ống mật ung thư loại này dành xương hệ tiêu hóa khó khăn nhất khối u giải phẫu đến tột cùng có nhiều khó khăn cùng nhiều phiền phức. Chỉ là nghe được do nọ trịa hì rồ mì tán thưởng, Chin hẹn lại lắc đầu, có phần hơi xúc động nói, đại mòn san giải phẫu thế nhưng là có tín ngưỡng gia trì. Muốn cùng nàng loại kia trên chiến trường rèn luyện ra được bác sĩ so giải phẫu tốc độ, ta tự nhận là còn không có bản sự kia. Tín ngưỡng gia trì. Nghe được Chin hẹn nâng lên một cái chính mình chưa từng nghe qua danh từ, do nọ trịa hỉ rổ mì không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. À, ta quên hỉ rổ mì ngươi tại trở thành huyết kỵ sĩ về sau còn không có nhìn qua đài mòn san giải phẫu à. Do nọ trịa hỉ rổ mì kinh ngạc để Chin hẹn nở nụ cười, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau giải thích với nàng nói. Đại mòn san cũng không phải phổ thông bác sĩ, nàng bởi vì cứu chữa quá nhiều người, đồng thời từ đầu đến cuối quán triệt chính mình sẽ không thất bại tín nhiệm, đến mức bị nàng chữa trị bệnh nhân cũng đồng dạng tin tưởng nàng là sẽ không thất bại, cho nên nàng trên thân ngưng tụ bệnh nhân tín nhiệm đối với nàng, mà loại này tín nhiệm là thuộc về tín ngưỡng chi lực một loại. cho nên mỗi một lần Đái Mòn San tại động giải phẫu thời điểm, chỉ cần nàng nói ra chính mình là sẽ không thất bại, nàng giải phẫu liền sẽ đạt được trên người nàng tín ngưỡng chi lực gia trì, không chỉ giải phẫu tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, cũng chính xác hơn, đồng thời bệnh nhân cũng sẽ thu hoạch được gia trì, tại giải phẫu bên trong bệnh tình càng thêm ổn định. Gạt người A. Còn có thể như vậy sao? Nghe được Chin Hèn lời nói, do nọ chia hì rồ mì một bộ không tin dáng vẻ, nhưng kịp phản ứng về sau lập tức lòng sinh ao ước, à. Thật sự là ao ước A. Ta nếu là cũng có năng lực như vậy liền tốt rồi, nhất định có thể trở thành so Đại Mòn San ưu tú hơn bác sĩ ngoại khoa. Không thể nói như thế nha. Đại Mòn San thế nhưng là trước có ưu tú ngoại khoa kỹ thuật, cứu rất nhiều người, mới có thể để người bệnh tín nhiệm nàng, sau đó tụ tập được tín ngưỡng chi lực, để cho mình có được loại năng lực này. Chin Hèn đương nhiên có thể rõ ràng Đái Mòn Mạch Kỷ Cô loại năng lực này đến cùng là thế nào đến, hắn đương nhiên cũng minh bạch thành bên trong hì rổ mì cũng chỉ là ao ước một chút mà thôi, thế là Bình nói một câu về sau liền rời đi chủ đề, Chu Đình nói nàng cùng các nàng bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm lập tức liền tới đây, chúng ta chờ một chút bọn hắn đi. Hở? Bọn họ bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm? Bọn họ tới là muốn cùng Chin Hèn cun ngươi nói chuyện gì? Sẽ không phải là khuyên ngươi tới làm đài này giải phẫu a? Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, mở ra menu, có chút tò mò hỏi. Chỉ sợ không chỉ. Chin Hèn có chút nết lên khỏe miệng, đối với đối phương ý đổ đến đã có suy đoán. Chu Di Đình cùng lão chủ nhiệm đến tốc độ cũng không chậm, bất quá cân nhắc đến từ nội thành bệnh viện ngồi xe tới cũng không cần bao lâu thời gian, thật cũng không kém cái gì. Chin Hèn, vị này chính là chúng ta bệnh viện ngoại khoa Liễu chủ nhiệm. Tại loại trường hợp này tự nhiên là từ Chu Di Đình đến vì hai bên làm lấy giới thiệu, chủ nhiệm. Vị này chính là ta nói Nhật Bản Tokyo Đại học Y học Bộ Chin Hèn giáo sư, trước đó trượng phu ta giải phẫu chính là từ hắn mổ chính. Chin Hèn giáo sư, thật sự là cửu ngưỡng đại danh A. Ngươi trước đó phát biểu tại Liễu Diệp Đao bên trên liên quan tới lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu luận văn ta được đọc qua, đâu ra đó, đối với giải phẫu bên trong gặp phải các loại vấn đề trình bày, thật là khiến người được ích lợi không nhỏ A. Mặc dù nhìn qua so Chin Hèn lớn hơn trọn vẹn một vòng, nhưng lão chủ nhiệm lại chủ động cầm Chin Hèn tay, hướng hắn lấy lòng. Bị Liêu chủ nhiệm nắm tay, Chin Hèn cũng không thể không gạt ra nụ cười đến ứng phó hắn lấy lòng. Nơi nào, ta đối với luận văn vẫn luôn không thế nào am hiểu. Quyển kia luận văn là ta tại Tokyo Đại học ra sức học hành bác sĩ học vị thời điểm viết. Nếu như không phải lúc ấy đạt được trường học giáo sư chỉ đạo, cũng không có khả năng cầm đi phát biểu. Liêu chủ nhiệm ngươi xác thực quá khen. Hai người lại lần nữa nói một chút khách sáo lời xã giao, lúc này mới ngồi xuống. Giáo sư Chin, ta người này không am hiểu quanh co lòng vòng, có chuyện ta cũng liền nói thẳng. Liêu chủ nhiệm có lẽ xác thực không am hiểu loại này chấp nối trường hợp, nói rồi vài câu về sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng Chin Hèn xin nhờ nói, ta muốn nhờ ngươi vì tiểu Chu người yêu động cái này giải phẫu, dù sao trước đó là ngươi thay hắn động dạ dày khối u giải phẫu, hiện tại cái này. Không chỉ là muốn ta thay hắn động giải phẫu đơn giản như vậy a. Ta nghĩ Liêu chủ nhiệm ngươi còn nhớ ta đem đài này giải phẫu làm thành làm mẫu giải phẫu. Cung cấp hiện trường dạy học đúng không? Chin Hèn đem Liễu chủ nhiệm cũng không nói ra miệng lời nói ra. Chương 332, luận văn cùng giải phẫu. Chin Hèn Kun, ngươi vừa rồi tại sao phải cự tuyệt vị kia Liễu chủ nhiệm mời ngươi làm mẫu giải phẫu thỉnh cầu a? Đối với giống như ngươi đại học bệnh viện giáo sư đến nói, làm mẫu giải phẫu không phải là thu hoạch được tiền tài cùng thanh danh cơ hội tốt sao? Trên đường về nhà, do nọ chia hì dỗ mì một bên uống vào lạnh buốt đồ uống làm dịu lấy trong miệng nóng bỏng cảm giác. Một bên hiếu kỳ hướng Chin Hèn hỏi. Ta không có cự tuyệt ta chỉ là nói cần suy tính một chút. Hai tay cầm tay lái, Chin Hèn không khỏi nhìn thoáng qua đang dùng tay quạt gió, ý đồ để bờ môi chẳng phải nóng bỏng giò nọ chia hì dô mì, treo kẹo nói, còn nữa nói rồi, cái gì gọi là giống ta dạng này đại học bệnh viện giáo sư a? Hở? Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với đại học bệnh viện các giáo sư đến nói, có thể đi cái khác bệnh viện làm mẫu giải phẫu, không phải tốt nhất nổi danh cơ hội sao? Không chỉ có thể thu hoạch thanh danh, còn có thể có rất nhiều tiền mặt lăn nhập khẩu túi. Cái này không phải là các ngươi những này giáo sư mong đợi nhất chuyện sao. Do nọ chia hì rô mì lại uống một ngụm đồ uống, vệnh lên đỏ rừng rực bờ môi sông Chin Hèn chuyển du. Ha ha, cái khác giáo sư đương nhiên chỉ vào loại chuyện này kiếm tiền cùng kiếm thanh danh. Nhưng là đối với ta mà nói Chin Hèn nói đến đây, tự tin nở nụ cười, tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề cùng thần kinh xây lại giải phẫu. Cái này hai hạng nghiên cứu đã đầy đủ để ta công thành danh thoại, thậm chí lấy xuống giải Nobel vòng nguyệt quế cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề độc quyền, một năm mấy trăm ức yên trao quyền phí cũng không quý. Này, biết ngươi lợi hại á. Bất quá Chin Hèn Kun ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi vì cái gì không đáp ứng làm đài này giải phẫu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi đồng học kia nảy ra đi ngươi thẩm mến đối tượng? Do nọ chỉ hỉ rổ mì đo lường được chin hẹn ý nghĩ, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn nhưng lại không giống như là lại bởi vì loại chuyện này mà thấy chết không cứu người. Ta không phủ nhận có phương diện này nguyên nhân, mà lại người này xác thực rất để ta chán ghét. Buổi sáng hôm đó làm xong giải phẫu về sau, hắn còn ghét bỏ ta giải phẫu làm được không tốt, để ta rất không muốn cứu hắn. Tại do nọ chỉ hỉ rổ mì trước mặt chin hẹn cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ. Cố nhiên làm bác sĩ là không thể nào đối người bệnh thấy chết không cứu, cho nên tại Vương Kiến Thành cần khẩn cấp động giải phẫu mà không có bác sĩ thời điểm chin hẹn nguyện ý xuất thủ cứu hắn, thậm chí tại phát hiện hắn có ung thư bao tử thời điểm cũng nguyện ý bước lên phong hiểm thay hắn cắt bỏ khối u. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chin hẹn sẽ tại hiện tại loại này cũng không phải là nhất định phải hắn xuất thủ cứu người thời điểm, lần nữa đáp ứng đi thay Vương Kiến Thành làm giải phẫu, nhất là tại cứu hắn một lần về sau liền câu tạ ơn cũng không có tình huống dưới. Dù sao lấy trước mắt công nhân chữa bệnh trình độ đến nói, có thể làm cái này giải phẫu bác sĩ không phải là không có, coi như chin hẹn không xuất thủ, hắn cũng không phải là không có bác sĩ cho hắn làm giải phẫu, chin hẹn cần gì phải đi thò đầu ra đâu. Mà nha, đây cũng là, người kia cho ta cảm giác xác thực thật không tốt. Cân nhắc đến chin hẹn cun ngươi cùng hắn quan hệ trong đó, ngươi không nguyện ý làm cái này giải phẫu cũng không phải là không thể lý giải. Do nọ chia hí rổ mỉ tại loại trường hợp này tự nhiên sẽ không đi cùng chin hẹn làm trái lại, huống chi nàng cũng không thế nào thích chin hẹn đồng học kia. Bất quá chin hẹn vẫn là tiếp tục giải thích nói, kỳ thật trừ phương diện này nguyên nhân, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố ta nhất định phải cân nhắc chính là cái này mời bệnh viện bên kia sẽ không đồng ý trước đó là khẩn cấp giải phẫu cứu người cái này tự nhiên không có vấn đề, nhưng như loại này làm mẫu giải phẫu, lại là lá gan môn bộ ống mật ung thư loại này cao phong hiểm độ khó cao giải phẫu. Ta mặc dù tự tin sẽ không thất thủ, nhưng bệnh viện bên kia chỉ sợ không nhất định sẽ đồng ý cái này mời, ta nhất định phải cân nhắc phương diện này vấn đề. Chin hẹn nơi này nói tới bệnh viện tự nhiên chỉ là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện, dù sao hắn hiện tại là làm thuê cho bệnh viện này, coi như xuất phát từ dân tộc cùng quốc gia lập trường cân nhắc nguyện ý làm đài này làm mẫu giải phẫu, không có bệnh viện bên kia cho phép, hắn cho dù là muốn làm cũng là không làm được, dù sao hiện tại hắn cầm bằng hành nghề thầy thuốc là Nhật Bản phát. Đây cũng là, trong bệnh viện những cái kia giáo sư làm mẫu giải phẫu, trên cơ bản đều là chọn chính mình nắm chắc rất lớn, cũng không có cái gì phong hiểm giải phẫu, giống như vậy cao nguy hiểm giải phẫu bệnh viện xác thực rất không có khả năng đồng ý người làm. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng có thể lý giải chin hẹn nói tới lý do, dù sao hiện tại chin hẹn là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, cân nhắc đến bệnh viện thanh danh vấn đề cùng vạn nhất giải phẫu thất bại phong hiểm. Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện là phi thường có khả năng cự tuyệt rơi cái này một đài làm mẫu giải phẫu. Nếu như là những bệnh nhân khác, ta giải phẫu làm cũng liền làm, cùng lắm thì trở về bị quẹp giáo sư mắng vài câu mà thôi, bệnh viện cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền đem ta khai trừ. Chin hẹn nói đến đây, trên mặt biểu lộ trở nên có chút trào phúng, nhưng là nếu như là vì tên kia lời nói, ta cũng không muốn làm loại chuyện này. Mà nha, chin hẹn cun ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy à. Ta dù sao ủng hộ quyết định của ngươi, người này vô luận ngươi cứu hay là không cứu, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Lại thế nào thầy thuốc nhân tâm, cũng không có khả năng đi cứu tất cả mọi người, huống chi người ta còn không cần ngươi cứu. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ rốt cục cảm giác bờ môi không phải như vậy đau rát, lúc này mới đưa trong tay sớm đã uống sạch đồ uống bình cắm ở trên cửa xe tạp vật trong máng. Bất quá đối với đài này là gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu, do nọ chỉ hỉ rổ mỉ nhưng như cũ có nàng hiếu kỳ địa phương. Mở miệng chiều chin hẹn hỏi, đúng rồi chin hẹn cun, vừa rồi vị kia liếu chủ nhiệm nói ngươi mấy năm trước tại liếu diệp đao bên trên phát biểu qua liên quan tới lá gan môn bộ ống mật ung thư giải phẫu luận văn, thế nhưng là mấy năm trước ngươi không phải hẳn là còn trong trường học ra sức học hành bác sĩ học vị sao? Không sai à, lúc ấy ta xác thực còn trong trường học đi theo quẹp giáo sư học tập, luận văn cũng là lúc kia viết, có vấn đề gì sao? Chin hẹn không hiểu nhìn xem giỏ nọ chia Hizomi, có chút kỳ quái nàng vì cái gì hỏi như vậy? Thế nhưng là giải phẫu kinh nghiệm là thế nào đến đây này? Lấy chin hẹn cun ngươi lúc kia thân phận của nghiên cứu sinh, nhiều nhất là tại giải phẫu bên trong đảm nhiệm trợ thủ A. Ngươi sẽ không phải là bằng vào một đài đảm nhiệm trợ thủ giải phẫu liền đem luận văn viết đi ra rồi hả? Do nọ chia hì dô mì làm lấy suy đoán, đối với chin hẹn giải phẫu trình độ nàng cũng không hoài nghi, nhưng hắn đến tột cùng là thế nào đem luận văn viết ra lại gây nên hứng thú của nàng. Nghe được do nọ chia hì dô mì quan tâm là vấn đề này, chin hẹn không khỏi nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải, lúc ấy bộ kia giải phẫu là ta mổ chính hoàn thành, ta về sau có thể có được giáo sư đề cử, đi bệnh viện các ngươi đảm nhiệm mổ chính bác sĩ, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì đài này giải phẫu. Lúc ấy kỳ thật giải phẫu chân chính mổ chính bác sĩ là Quẹp giáo sư, nhưng là ngày đó bên trên bàn giải phẫu, thay bệnh nhân mở bụng về sau, giáo sư liền đột phát bệnh tắc ruột, không cách nào tiếp tục tiến hành giải phẫu. Cho nên làm giáo sư chỉ định đệ nhất trợ thủ, lúc ấy ta chỉ có thể lâm thời tiếp nhận mổ chính bác sĩ vị trí, đem đài này giải phẫu tiếp tục làm xuống dưới, mà luận văn cũng là căn cứ giải phẫu bên trong ta vấn đề gặp phải viết ra. Chương 333, thần thoại sinh vật. Mặc dù đến thu mùa đông tiết, công nhân trường giang phía nam địa khu phần lớn mưa rầm rả rích, thời tiết ướt lạnh, có thể đem rõ ràng cuộc sống đang dần ấm thấp hơn phương bắc người phương bắc đông lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng mùa đông này thời tiết lại phá lệ khó được duy trì lấy trời nắng. Tận quản thiếu mấy phần mùa đông bầu không khí, cũng không có bông tuyết rơi xuống, nhưng là đối với xuất ngoại du ngoạn người mà nói, có một cái khó được trời nắng lại là làm lòng người tình vui vẻ một việc, cho dù không có hưởng phí tuyết bay tán loạn bầu không khí, cũng không ảnh hưởng du ngoạn người vui vẻ. Chin Hèn Cun, ngươi nói ngọn núi này thật sẽ là ngươi nói với ta kim ngạc thần điểu biến thành được sao? Đi lại tại công viên bên trong cũng không tính cao sườn núi bên trên, nhìn ra xa dưới núi cảnh sắc, gió nọ chia hì rồ mì nhớ tới Chin Hèn cùng chính mình nói qua chuyện thần thoại xưa, tò mò hỏi. Vấn đề này ta cũng không biết, bởi vì lấy người bình thường góc độ nhìn bất luận nhìn thế nào cái này đều chỉ là một tòa phổ thông thổ sơn, chỉ bất quá trăm ngàn năm qua mọi người giao phó nó đủ loại xinh đẹp truyền thuyết mà thôi. Đối với gió nọ chia hì rồ mì vấn đề, Chin Hèn nhất thời cũng khó có thể trả lời. Bất quá hắn vẫn là nói với giò nọ chia hì dô mì, nhưng là từ góc độ của chúng ta nhìn, cái này thần thoại rất có thể là chân thực, dù sao thần thoại sinh vật tồn tại thường thường vượt qua chúng ta đối với sinh vật lý giải, bọn nó đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì tồn tại cũng là không cách nào tưởng tượng. Ứng đỏ tán ca bên trên chắc hẳn cũng có những cái kia thần thoại sinh vật ghi chép, hì dô mì ngươi cảm thấy nếu như kim ngạc thật là một con thần thoại sinh vật, biến thành một ngọn núi là rất ly kỳ chuyện sao? Nô, có đạo lý. Nhớ tới chính mình tại ửng đỏ tán ca bên trên nhìn thấy những cái kia sau khi chết biến thành hồ nước, sông núi, dòng sông loại hình tồn tại thần thoại sinh vật, do nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy dường như một ngọn núi là một con chim biến thành cũng không phải là cái gì để người không thể tiếp nhận chuyện. Chỉ là trừ ngọn núi này, do nọ chia hì rổ mỉ bỗng nhiên nghĩ đến Chin Hèn nói với mình chuyện thần thoại xưa bên trong, còn có một cái khác nhân vật chính, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn hỏi, Chin Hèn Cun. Ta nhớ được ngươi đã nói tòa thành thị này tên nơi phát ra chính là lúc trước bị thần điểu giết chết ba xà thi thể, như vậy ngươi cảm thấy đầu kia to lớn xà quái thi thể vẫn tồn tại sao? Nếu như vẫn tồn tại lời nói, có thể hay không dùng tử linh pháp thuật phục sinh nó đâu? Ha ha ha! Do nọ chia hỉ rổ mỉ lời nói lập tức để Chin Hèn nở nụ cười, nhưng cười qua dư hắn cũng không khỏi được suy nghĩ lên loại chuyện này phát sinh khả năng. Thần linh tồn tại tại Nhật Bản thời điểm liền đã được đến nghiệm chứng, như vậy truyền thuyết thần thoại đâu? Phải chăng đồng dạng cũng đã từng là chính thức tồn tại qua đây này? Trước mắt Kim Ngạc Sơn thật sẽ là Kim Ngạc Thần Điểu, mà toàn bộ ba lăng địa khu thật sẽ là đầu kia to lớn ba xà di thể biến thành sao? Nếu như có thể phục sinh khổng lồ như vậy thần thoại sinh vật? Không, làm không được, coi như trở thành truyền kỳ cấp tử linh pháp sư, muốn phục sinh một tòa thành thị lớn như vậy thần thoại sinh vật cũng quá mức miễn cưỡng. Không đề cập tới nên như thế nào khống chế một cái thần thoại sinh vật ý chí, vẹn vẹn chỉ là khổng lồ như thế hình thể. Lại nên đi đâu tìm tìm có thể khu động như thế thân thể mập to năng lượng đâu. Một cái truyền kỳ cấp tử linh pháp sư có khả năng cung cấp ma lực, chỉ sợ để cái này thần thoại sinh vật xoay người đều không đủ a. Bất quá dường như cũng không cần như thế làm bừa, nếu như thật sự có thể xác nhận thần thoại sinh vật thi thể tồn tại, liên thông một cái phụ năng lượng vị diện, hoặc là dứt khoát đả thông cùng minh giới thông đạo, dẫn tới đầy đủ tử linh chi lực đem cỗ thi thể này bản thân tử linh hóa, lại đem này chế tắc thành tử linh nô buộc. Không thể lại nghĩ sắp nhịn không được. Chin Hèn vội vàng lắc đầu, dừng lại chính mình mơ ngộng hao huyền, thế này mới đúng. Một bên con mắt thần cổ quái nhìn xem chính mình giò nọ chia hì rổ mì xin lỗi cười nói, thật có lỗi, bị hì rổ mì ngươi kiểu nói này, ta liền không nhịn được suy nghĩ nên như thế nào phục sinh khổng lồ như vậy thần thoại sinh vật. Không thể không nói, ý nghĩ này thực tế là quá mê người. Đúng không? Ngẫm lại đều sẽ để người kích động đâu. Một tòa thành thị lớn như vậy to lớn sinh vật, coi như chỉ là ở trước mặt ngươi xoay người đều giống như là đại địa xoay chuyển cảm giác, vậy nên là cỡ nào hùng vị a? Do nọ chia hì rổ mỉ vừa nói, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra tâm trí hướng về thần sắc. Nhìn xem do nọ chia hì rổ mỉ như vậy một bức lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong dáng vẻ, Chin Hèn nhưng lại không thể không mở miệng đánh gãy tưởng tượng của nàng, chỉ là đáng tiếc, coi như ba xà thật tồn tại, ba lăng thật là ba xà thi thể, chỉ bằng vào ta cùng ngươi hai lực lượng cá nhân muốn phục sinh nó cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Huống chi cả tòa thành thị liền xây dựng tại trong truyền thuyết ba xà thân thể bên trên, nếu như cự xà thật bị phục sinh, tòa thành thị này sẽ hủy diệt, sinh hoạt ở nơi này mấy trăm ngàn nhân khẩu không cùng theo chôn cùng cũng sẽ trôi dạt khắp nơi, cho đến lúc đó, náo ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta sợ không phải muốn đối chống chọi toàn bộ thế giới. Nô, xác thực. Hủy diệt một tòa thành thị thực tế là quá đáng. Do nọ chia hì dô mi bị chín hẹn kiểu nói này, cũng không thể không thu hồi mình ý nghĩ, nếu như chỉ là vì thực hiện cái nào đó ý nghĩ liền để một tòa thành thị hủy diệt, mấy chục vạn người tùy theo diệt vong, làm như vậy thực tế là quá mức tùy ý làm vậy. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng do nọ chia hì dô mi vẫn là không nhịn được vụng trộm mở ra chính mình chân thực xem vực, thậm chí mượn tới tiểu lam lực lượng, muốn thăm dò một chút tòa này nghe nói là kim ngạc thần điểu biến thành sơn phong. Sau khi giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỹ đem ánh mắt nhắm ngay ngọn núi này, đồng thời để ánh mắt xuyên thấu mặt ngoài bùn đất thời điểm, nàng nhìn thấy chỉ là một mảnh chói mắt kim sắc. Khá hơn chút nào không? Đôi mắt còn đau không? Nhìn xem vẫn tại xoa xương đỏ đôi mắt giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỹ, chín hẹn có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là quan tâm mà hỏi, muốn hay không đi mua cho ngươi điểm thuốc nhỏ mắt? Không cần, lại nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Chỉ là bị cường quang hoảng hoa mắt mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Do nọ chia hì rồ mỉ cố gắng nháy mắt, ý đồ làm dịu chính mình hai mắt đau nhức, nhưng vô luận nàng làm như thế nào nếm thử, trước mắt vẫn như cũ là đỏ bừng một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Hì rồ mỉ ngươi là gan cũng quá lớn, chẳng lẽ tiểu lam không có ngăn cản ngươi sao? Không thể nhìn thẳng thân A. Chin hẹn ở một bên trong lời nói mang theo không che giấu được ý cười, thậm chí còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Dùng mua được bình trang đồ uống đặt ở trên ánh mắt. Mượn nhờ đồ uống lạnh buốt nhiệt độ cuối cùng để đôi mắt dễ chịu một điểm giò nọ chia hỉ rổ mì nghe được chin hẹn ý cười, lập tức bất mãn ở trên người hắn đánh một cái, thật là, chin hẹn cun ngươi còn cười. Ngươi khẳng định là đã sớm biết loại sự tình này đúng hay không? A, ta nhớ tới, trước đó ngươi cũng từng có một về không hiểu thấu hai mắt đỏ bừng, lúc kia ta còn tưởng rằng ngươi là đi quán ăn đêm chơi suốt đêm, hiện tại nhớ tới, ngươi coi như đi quán ăn đêm chơi 10 cái suốt đêm cũng sẽ không đỏ mắt ta. Ngươi khẳng định cũng là đi xem cái nào thần linh đúng hay không? Không có, không có khả năng, ta làm sao có thể đi thăm dò thần linh đâu. Chin hẹn nói, lập tức quay người liền hướng dưới núi đi tới, chỉ là thái độ của hắn thấy thế nào làm sao giống như là tại che cái gì. Chương 334, truyền thống tập tục. Chin hẹn cun, bọn họ tại xây dựng thứ gì nha? Nhìn qua giống như rất thú vị dáng vẻ. Từ công viên đi ra, nhìn xem cửa công viên trên quảng trường có người ngay tại thi công. Xây dựng đỏ phừng phừng các loại đèn màu cùng giá đỡ, do nọ chia hỉ rồ mỉ hiếu kỳ hướng chin hèn hỏi. Chin hèn liếc nhìn, lơ đến nói, à, cái kia à, là ăn tết muốn dùng hoa đăng, bất quá năm nay lúc này còn không có dựng được không? Những năm qua hẳn là lúc này đều đứng lên đi. Hỉ rồ mỉ ngươi nếu là có hứng thú. Ngày mai là tuổi 30 không được, được ở nhà, kia tối ngày mốt ta mang ngươi đến xem đi, buổi tối đó nhìn mới có ý tứ. Hoa đăng, đó là cái gì nha? Do nọ chia hì rổ mì lặp lại một chút chín hẹn nói cái này tiếng Trung từ ngữ, căn cứ phát âm suy đoán từ nghĩa, chẳng lẽ là cùng pháo hoa không sai biệt lắm đồ vật sao? Nô, ngươi muốn hiểu như vậy cũng kém không nhiều. Chín hẹn suy nghĩ một chút, phát hiện do nọ chia hì rổ mì thuyết pháp này từ một ít trên ý nghĩa đến nói thật đúng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là giải thích nói, đây là dựng kiến thành các loại bộ dáng đèn màu, ban đêm thắp sáng về sau sẽ có các loại tạo hình, mặc dù có nhìn qua có chút khôi hài, còn có chút thổ thổ. Nhưng đúng là công nhân truyền thống dân tộc một bộ phận. Chỉ bất quá đi qua hoa đăng khá là đẹp đẽ cùng tinh xảo một chút, hiện tại hoa đăng đều làm thành loại này tạo hình loại. Cho nên nói, cái này liền cùng lễ Giáng sinh thời điểm, dựng thẳng lên đến cây thông Noel là không sai biệt lắm đồ vật. Do nọ chia hì rổ mỉ ý đồ lý giải chin hẹn nói đến cùng là cái gì, mặt khác chin hẹn cun ngươi nói trước kia càng đẹp mắt, đó là dạng gì tử nha. Còn có ngươi nói công nhân truyền thống dân tộc lại là cái gì dạng. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mỉ vấn đề này, chín hẹn hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, lúc này mới mang theo nàng hướng một bên tiểu thương cửa hàng đi đến, tại tiểu thương cửa tiệm chỉ vào người ta treo ở cổng một cái nhìn qua rất tinh xảo tiểu thải đèn nói, đèn màu đâu, chính là công nhân cổ đại đèn lồng một loại diễn biến, đỏ chót đèn lồng hỉ rổ mỉ ngươi biết ta. Nói nhảm, đèn lồng loại vật này ta vẫn là biết đến. Bị chín hẹn đùa một câu, lập tức xù lông giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ một bên phản bác. Một bên chỉ vào cái kia treo ở cổng hoa đăng đối chủ tiệm nói, lão bản, mời cho ta cái này. Nhưng mà lão bản nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì chỉ đồ vật, lập tức đối nàng xin lỗi nói, thật có lỗi, cái này không phải bán. Hở, cái này không phải thương phẩm sao? Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem treo ở cửa hàng cổng xinh đẹp hoa đăng, mười phần tò mò hỏi, trong giọng nói còn có không che giấu được tiếc nuối cùng cực kỳ hâm mộ. Đây là phụ thân ta làm được, hắn trước kia là bán hoa đèn, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không thế nào mua cái này, cho nên cũng chỉ có lúc sau Tết, hắn mới làm một cái để ta treo ở cổng, cho nên đây là không bán. Lão bản xin lỗi giải thích một câu. Nghe được lão bản nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì trên mặt treo đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là không có cưỡng cầu, chỉ là hướng lão bản có chút khom lưng ra hiệu về sau, lúc này mới cùng Chin Hẹn quay người rời đi. Mà Chin Hẹn cũng tiếp tục hướng dò nọ chia hì rồ mì giảng giải liên quan tới hoa đăng chuyện, tựa như hì rồ mì ngươi thấy như thế, vừa rồi lão bản kia treo ở cổng mới là truyền thống hoa đăng, là dùng cây trúc, lúa màu hoặc là giấy làm thành. Tại truyền thống tập tục bên trong, muốn tại ngày 15 tháng riêng, cũng chính là qua xong âm lịch năm mới về sau ngày thứ 15, mới có thể từng nhà đều thả hoa đăng. Bất quá xã hội hiện đại tất cả mọi người không lựa chọn thế nào truyền thống thủ công làm hoa đăng, thậm chí liền thả hoa đăng tập tục cũng không có còn lại cái gì, trên cơ bản đều biến thành hỉ rộ mỉ ngươi vừa rồi trên quảng trường nhìn thấy những cái kia đại gia hỏa. Ngay cả nguyên bản tháng riêng 10 ngũ thiếu không được đoán đố đèn hiện tại tựa hồ cũng không thế nào lưu hành, bất quá mấy năm này giống như theo truyền thống văn hóa hứng khởi, giống như lại dần dần lưu hành đứng dậy. Đố đèn lại là cái gì? Mặc dù không có mua được hoa đăng, nhưng rõ nọ chia hỉ rộ mì cũng là không phải đặc biệt tiếc nuối, nàng cũng chẳng qua là nhất thời khởi ý mà thôi, tựa như nàng hiện tại lại đối Chin Hẹn nói tới đố đèn sinh ra hứng thú giống nhau. Công nhân truyền thống tập tục một trong, cùng hoa đăng là đồng thời tồn tại một loại giải đố trò chơi. Chin Hẹn hướng thành bên trong hỉ rộ mì giảng giải, đồng thời cũng lấy ra một cái đố đèn đến để nàng đoán, tại quá khứ, mọi người tại thả hoa đăng đồng thời. Sẽ đem câu đố viết trên giấy treo ở hoa đăng phía dưới tiến hành giải đố cho chơi, nếu là có thể đoán đúng, liền có thể đem hoa đăng cầm lại nhà. À, ta cái này hiện tại liền có một cái đố đèn, thì dù mì ngươi có thể đoán một chút, Lưu bị khóc, Lưu băng cười, đây là một cái chữ gì? Hở? Làm sao đột nhiên muốn ta giải đố a? Ta mới học tiếng Trung làm sao có thể đoán? Do nọ chia thì dù mì bị Chin Hẹn ném ra đố đèn làm cho có chút trở tay không kịp, mặc dù cố gắng thúc đẩy đầu óc nghĩ đến. Nhưng đối với tiếng Trung cũng còn không làm đến thuần thục nàng xác thực không đoán ra được. Đáp án là thúy chữ, tại chữ Hán bên trong thúy chữ trên nửa bên cạnh là cái vũ chữ, hạ nửa bên là cái tốt chữ, hợp lại chính là vũ tốt, Lưu bị huynh đệ kết nghĩa gọi là quan vũ, Lưu bang kẻ địch gọi là hạ vũ, vũ tốt chính là vũ chết ý tứ, cho nên câu đố chính là Lưu bị khóc, Lưu bang cười. Chin Hẹn hướng dò nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích, vừa nói còn một bên dùng ngón tay trên tay đem chữ viết đi ra, để nàng càng có thể lý giải. Loại này ai đoán a? Ta cũng không phải người công nhân. Vậy ta cũng ra một cái Nhật Bản câu đố để ngươi đoán tốt rồi. Chin Hẹn giải thích để dò nọ chia hỉ rộ mỉ không cao hứng mân mê bờ môi, phảng phất hờn dỗi giống nhau đối với hắn cũng ra lên câu đố. Iubi họ kỳ te mo đau nhức kuna imon no ha gì. Dù cho cắt ngón tay cũng không đau là tại tình huống như thế nào. Ừm. Để ta nghĩ một hồi. Chin Hẹn mặc dù cũng hiểu được tiếng Nhật, nhưng câu đố này lại lập tức đem hắn làm khó. Không đoán ra được a. Hắc hắc. Nhìn thấy Chin Hẹn lộ ra khó xử biểu lộ, do nọ chia hì rô mì lập tức nở nụ cười. Ngay tại lúc Chin Hẹn muốn kéo dài thời gian thời điểm, hắn điện thoại lại hết sức hợp thời vang lên. Tại do nọ chia hì rô mì tràn ngập chuyển du trong lúc vui vẻ, Chin Hẹn đối nàng làm một cái xin lỗi thủ thế, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Trương giáo sư. Ngài làm sao biết ta về nước rồi? Ăn Tết tốt qua năm tốt. Hẳn là ta chủ động cho ngài gọi điện thoại mới đúng. Gọi điện thoại đến chính là Chin Hẹn đại học thời đại lao sư Trương giáo sư, cũng là đã từng cùng hắn tại Nhật Bản có duyên gặp mặt một lần Trương Chiêu cùng Triệu Mẫn ba ba. Còn không phải ngươi Chin Hẹn giáo sư Chin hiện tại mặt mũi lớn, các ngươi thành phố thứ ba bệnh viện nhân dân ngoại khoa Liêu chủ nhiệm đem điện thoại đều đánh tới ta cái này đến, mấy năm liên tục đều không cho người qua cái sống yên ổn, chính là vì thuyết phục ngươi Chin đại giáo sư cho hắn làm một đài làm mẫu giải phẫu. Trong điện thoại Trương giáo sư âm thanh cũng toát ra mấy phần bất đắc dĩ cùng không có ý tứ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ cuối năm cho Chin Hẹn gọi cú điện thoại này, ta lúc đầu cũng không nghĩ lẫn vào chuyện này, nhưng ai bảo vị kia Liếu chủ nhiệm là ta đại học thời đại bạn học cũ đâu. Không phải sao, đành phải bán lấy tấm mặt mo này tới tìm ngươi lấy cái ân tình. Chương 335, chân chính vương án trị liệu. Không nghĩ tới vị này Liếu chủ nhiệm thế mà có thể đem điện thoại đánh tới giáo sư ngài nơi đó đi à. Chương giáo sư lời nói để Chin Hẹn bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến vị này Liêu chủ nhiệm thế mà giao hữu rất rộng, có thể lật ra chính mình cùng Trương giáo sư ở giữa quan hệ thầy trò, còn đem nhân tình bán đến Trương giáo sư nơi đó đi, để Trương giáo sư có thể tại ăn Tết trước cho mình gọi cú điện thoại này. Cuối năm ta cũng không nghĩ gọi cú điện thoại này, nhưng không có cách, ai bảo ta thiếu lao Liêu nhân tình đâu. Trong điện thoại Trương giáo sư ngữ khí cũng lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, học sinh có tiền đồ hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lấy lòng bán đến chính mình học sinh trên thân, cái này không khỏi liền có chút để Trương giáo sư cảm thấy tổn thương mặt mũi. Chỉ là Liêu chủ nhiệm dù sao cũng là hắn bạn học cũ, mấy chục năm láo giao tình, người ta mặt dày muốn nhờ, bất kể như thế nào điện thoại luôn luôn muốn đánh một cái, coi như chin hẹn không đáp ứng chuyện không thành, chính mình cũng tốt có cái bàn giao. Cho nên Trương giáo sư cảm thán một câu về sau liền hướng chin hẹn hỏi, chin hẹn A, cái này giải phẫu ngươi nhìn có phải là muốn không ngươi liền đáp ứng một chút lao liễu, ta biết cuối năm để ngươi động giải phẫu có chút không có tình người, nhưng tốt xấu tất cả mọi người là bác sĩ, ngươi coi như trị bệnh cứu người mà. Lại nói người ta lão liễu đều mấy chục tuổi người, đường đường thành phố bệnh viện nhân dân ngoại khoa chủ nhiệm như thế tử khí bạch liệt khắp nơi cầu người, trên mặt mũi cũng khó nhìn A. Giáo sư, việc này thật đúng không phải ta có đáp ứng hay không vấn đề. Chin hẹn nghe được trong điện thoại Trương giáo sư một bộ mềm giọng muốn nhờ ngữ khí, cũng không khỏi được một trận cười khổ, nhưng vẫn là hướng hắn giải thích nói, người bệnh nhân kia mắc chính là lá gan môn bộ ống mật ung thư, không nói trong nước, chính là trong tỉnh có thể làm cái này giải phẫu chuyên gia cũng có tốt mấy vị a. Cuối năm, cần gì phải dắt lấy ta không thả đâu. Ta thật vất vả từ Nhật Bản trở về một chuyến, để ta qua cái sống yên ổn năm không được sao. Mà lại chính là lui một vạn bước nói, ta nguyện ý làm cái này giải phẫu cũng xác thực thành công, nhưng là người bệnh thuật hậu tỷ lệ sống sót đâu. Thuật hậu sinh tồn điều kiện đâu. Giáo sư ngài cũng là bác sĩ, người bệnh này phía trước 2 ngày mới bị ta làm dạ dày lần toàn cắt thuật, hiện tại lại để cho ta cho hắn làm lá gan môn ống mật giải phẫu. Ta là có thể làm, người bệnh gánh không được a. Mà lại người bệnh là đồng thời mắc tiến triển kỳ loét tính ung thư bao tử cùng lá gan môn bộ ống mật ung thư. Hai lần giải phẫu làm xong về sau, hắn thuật hậu tỷ lệ sống sót về sau sinh tồn chất lượng. Những vấn đề này không phải một đài làm mẫu giải phẫu ý nghĩa đủ khả năng thay thế. Chin hẹn người nói những này ta cũng biết, chỉ là Chin hẹn lời nói để Trương giáo sư cũng rất khó khăn, nhưng hắn vẫn cố gắng thuyết phục Chin hẹn, luôn không khả năng nhìn xem bệnh nhân đi chết đi. Trong tỉnh xác thực có thể làm cái này giải phẫu những chuyên gia khác, nhưng người ta giải phẫu trình độ không có người đường đường Tokyo Đại học phó giáo sư trình độ cao mà. Còn nữa nói, coi như bệnh nhân này chuyển đến nội khoa, khai thác nhân nhượng trị liệu, có thể sống một năm đều quá sức a. Ta nghe lão Liêu nói người bệnh thê tử cùng ngươi vẫn là đồng học, liền không thể mau cứu người ta sao? Trình độ của ta cùng những cái kia chân chính kỹ thuật tinh xảo lao chuyên gia vẫn là có kinh nghiệm chênh lệch, giáo sư ngài cũng đừng thổi phồng ta. Chin hẹn bất đắc dĩ cười nói, đối với mình đã từng lao sư như thế tán dương chính mình, Chin hẹn vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Trương giáo sư nâng lên chính mình cùng Chu Di Đình đồng học quan hệ, Chin hẹn lại biểu lộ trở nên có chút phức tạp, đồng học quan hệ cũng có quan hệ tốt cùng quan hệ không tốt. Còn nữa nói, cũng là bởi vì muốn cứu người ta mới bất động giải phẫu. Vì cứu người mới bất động giải phẫu. Chỉ giáo cho. Trương giáo sư nghe được Chin hẹn nói như vậy, lập tức đến hào hứng, tò mò hỏi. Làm một tên bác sĩ ngoại khoa, còn đã từng là Chin hẹn lao sư, Trương giáo sư trình độ tự nhiên cũng không kém. Nhưng trước mắt cái bệnh này lệ hắn thấy trừ chuyển nội khoa nhân nhượng trị liệu sống lâu cái một năm nửa năm bên ngoài, cũng chỉ có để Chin hẹn động giải phẫu, đi đổ thuật sau tỷ lệ sống sót cái này hai lựa chọn. Nhưng mà từ Chin hẹn trong lời nói, hắn lại nghe ra dường như không giống lựa chọn. Giáo sư ngài nếu có chú ý Nhật Bản bên kia chữa bệnh tin tức lời nói, hẳn phải biết năm nay Nhật Bản y học giới đã từng có một bài gọi là cá nóc độc tố tại tác dụng rộng ung thư trị liệu nghiên cứu cùng thực tế ứng dụng luận văn A. Chin hẹn hướng Trương giáo sư nhắc lên hắn viết luận văn, mà đây cũng là hắn hai ngày này suy tính đi ra duy nhất có thể làm được phương án trị liệu. Tuy nói không nghĩ cho Vương Kiến Thành làm giải phẫu, nhưng làm một bác sĩ, đụng phải nhiều nguyên phát ung thư loại này hiếm thấy ca bệnh, vẫn là loét tính ung thư bao tử cùng lá gan môn bộ ống mật ung thư đồng phát, hắn tự nhiên sẽ bản năng đi suy nghĩ phương án trị liệu. Tựa như hắn đối Trương giáo sư nói, một cái người khỏe mạnh cho dù là chỉ làm hai cái giải phẫu bên trong một cái đều sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Thuật hậu sống sót thời gian đáng lo, cho dù vận khí tốt cũng chưa chắc có thể sống quá 10 năm. Mà hai cái giải phẫu cùng nhau làm, nói thật, Chin hẹn cảm thấy nếu như mình bất động một điểm tiểu thủ đoạn lời nói, Vương Kiến Thành cho dù là thuật hậu lập tức bởi vì bệnh biến chứng chết mất hắn cũng một chút cũng không kỳ quái, dù sao cũng là cắt đứt 2/3 cái dạ dày, còn phải lại cắt đứt 2/3 cái lá gan. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền không có cái khác phương pháp trị liệu. Loại này có thể xưng vượt thời đại y học nghiên cứu phát hiện ta đương nhiên biết, mặc dù chỉ là nghe một lỗ thai. Bất quá chuyện này là thật giả. Nhật Bản thật nghiên cứu ra loại này có thể xưng thuốc vạn năng đồ vật đến rồi. Trương giáo sư tự nhiên cũng biết liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện, nhưng đối loại tin tức này hắn lại bao nhiêu còn ôm một điểm hoài nghi, bởi vì có thể đồng thời đối tất cả ung thư đều tạo tác dụng dược vật cái này nghe vào thực tế là quá không có khả năng. Bản này luận văn là do ta viết, dược vật trước mắt đã đi vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm. Chin Hèn đem chính mình là luận văn tác giả tin tức nói cho Trương giáo sư, đồng thời tiếp tục nói, dược vật hiệu quả rất lý tưởng, ta một cái thực quản ung thư 4 kỳ đồng học dựa vào cái này dược vật thành công sống sót 3 năm, đồng thời cuối cùng thành công cắt bỏ khối u. Đồng thời tại Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cũng còn có cái khác nhiều tên ca bệnh ngay tại sử dụng loại này dược vật, mà lại ta cũng ủy thác mấy nhà y dược xí nghiệp đang giúp ta tiến hành lâm sàng thí nghiệm, cho nên loại này tân dược hiệu quả trị liệu giáo sư ngài cứ yên tâm đi. Bất quá loại này tân dược cũng không phải là triệt để chữa trị ung thư, mà là áp chế tế bào ung thư hoạt tính, từ đó tăng lên người bệnh sống sót thời gian cùng sinh tồn chất lượng. Cho nên ta phương án trị liệu chính là đem người bệnh này chuyển tới trường học phụ thuộc bệnh viện, lợi dụng trường học cùng chúng ta Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện trước đó đạt thành quan hệ hợp tác, đem hắn làm hợp tác chữa bệnh nghiên cứu hạng mục, cung cấp ta khai phát đi ra tân dược cho hắn, đem hắn trên người tế bào ung thư kiềm chế, đợi đến thân thể của hắn khôi phục lại có thể tiếp nhận giải phẫu trình độ lúc lại tiến hành gan giải phẫu, hoặc là dứt khoát không còn tiến hành giải phẫu. Người bệnh sinh tồn chất lượng cùng sống sót thời gian đều muốn so sánh với bản giải phẫu đi cực mệnh đáng tin hơn nhiều. Đầu bên kia điện thoại, nghe được Chin Hèn giảng giải phương án trị liệu, Trương giáo sư đã chỉ còn lại có sợ hãi thán phục. Chương 336, An Tết. An Tết đối với người công nhân đến nói, vô luận tại khi nào chỗ nào, đều có không phải bình thường ý nghĩa trọng yếu. Thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, An Tết chính là quanh năm suốt tháng trọng yếu nhất một ngày, coi như không phải trọng yếu nhất, cũng ít nhất là một trong. Đối với Chin Hèn đến nói, quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, một ngày này xem như hắn có thể ở nhà qua một cái duy nhất ngày lễ, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng phá lệ trọng yếu. Không cần bất luận cái gì thúc giục, hôm nay Chin Hèn lên phá lệ sớm. Hôm nay không ai gọi ngươi, làm sao không ngủ nhiều một chút. Một bên tại trong phòng bếp bận rộn, Chin Hèn mẹ nhìn xem tới hỗ trợ Chin Hèn, không khỏi hỏi một câu. Chin Hèn vén tay háo lên, đứng tại chính mình mẹ bên người, cười trả lời một câu, hôm nay ăn Tết. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Giúp ta đem đồ ăn tẩy rửa. Chin Hèn mẹ hôm nay có một đống chuyện muốn làm, thấy Chin Hèn chủ động hỗ trợ, tự nhiên 10 phần thuận tay bắt đầu sai xử hắn. Chin Hèn tự nhiên không có cái gì nghi vấn, đi đến bên cạnh cái ao nhìn xem các loại rau quả, cầm rổ liền vặn ra vòi nước, bắt đầu rửa rau. Lạnh liền mở nước nóng tắm, cuối năm không muốn làm cảm mạo. Nhìn thấy Chin Hèn trực tiếp dùng nước lạnh rửa rau, Chin Hèn mẹ vẫn là đau lòng nhi tử, thế là thuận mồm nói một câu. Bất quá đối với Chin Hèn đến nói, nước lạnh nước nóng kỳ thật cũng không hề khác gì nhau, hắn hôm nay loại khí trời này cầm nước lạnh rửa rau cũng sẽ không có vấn đề gì, bất quá nếu mẫu thân đại nhân lên tiếng, hắn vẫn là đem vòi nước đông sen đánh tới nước nóng. Tại Chin Hèn rửa rau thời điểm, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng đi theo đứng dậy, đối với Chin Hèn hôm nay sáng sớm nàng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Cùng Chin Hèn về công nhân những ngày gần đây, hắn trừ ngày đó làm một cái suốt đêm khẩn cấp giải phẫu thời điểm không có ngủ ham ngủ bên ngoài. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi nhanh đến giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm mới có thể rời giường. Mặc dù biết loại này ngủ nướng hành vi đối với Chin Hèn đến nói chỉ là một chủng tập quán, nhưng rõ nọ chỉ hỉ rổ mì vẫn là đối với hắn hôm nay sáng sớm tỏ vẻ kinh ngạc. Bất quá mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng có thể tại một cái công nhân gia đình vượt qua một cái chính tông công nhân âm lịch năm mới, như vậy kinh nghiệm đối với rõ nọ chỉ hỉ rổ mì đến nói không chỉ là lần đầu tiên, cũng tràn ngập đầy đủ mới lạ cùng lực hấp dẫn. Khiến cho nàng cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào công tác chuẩn bị bên trong, cũng không có đem kinh ngạc của nàng biểu hiện ra ngoài. Chin Hèn Kun, ở công nhân qua năm mới lời nói, cần làm những cái kia chuẩn bị nha. Do nọ chia hì rô mì nhỏ giọng hướng Chin Hèn hỏi, có lẽ là bởi vì sợ Chin Hèn phụ mẫu nghe không hiểu, tại nhà hắn do nọ chia hì rô mì vẫn luôn là đang nói chính mình nửa sống nửa chín tiếng Trung, chỉ có nàng cùng Chin Hèn hai người một mình thời điểm mới có thể dùng tiếng Nhật. Hôm nay là ăn Tết. Cần chuẩn bị đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, trừ chuẩn bị nhún chân đủ phong phú cơm tất niên bên ngoài, cũng chính là dán câu đối. Chin Hèn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích, trong ký ức của hắn ăn Tết dường như cũng chỉ có ăn cơm tất niên cái này một cái át không thể thiếu hạng mục, vật gì khác đã chậm rãi từ trong trí nhớ của hắn đạm mạc. Giống như là hắn khi còn bé sẽ cầm đèn lồng đầy đường chạy, sẽ cùng tiểu đồng bọn thả rất nhiều pháo hoa, cảm thụ đi đầy đường náo nhiệt, nhưng là hiện tại theo thời gian biến thiên. Loại kia truyền thống đèn lồng giấy đã rất ít có thể nhìn thấy, pháo hoa pháo những vật này liền càng không được dẫn, hiện tại cũng đã cấm châm ngòi. Câu đối, chính là công nhân lúc sau Tết, dán tại trên cửa viết chữ giấy đỏ sao. Do nọ chia hì rô mì lập tức hứng thú, lôi kéo Chin Hèn hướng hắn hô, ở đâu ở đâu? Ta đến dán. Ta còn không có dán qua câu đối đâu. Nhìn xem như đứa bé con giống nhau kích động lên giỏ nọ chia hỉ rô mì, Chin hẹn nở nụ cười, một bên đem rửa sạch đồ ăn nước đọng, vừa hướng nàng giải thích nói, nhà chúng ta câu đối đồng dạng đều là chính ta viết, cho nên hiện tại vẫn là giấy đỏ. Hỉ rô mì ngươi đi trước hỏi ta cha đồ vật ở đâu, giúp ta chuẩn bị kỹ càng, một hồi ta đến viết. Này này, biết rồi. Giỏ nọ chia hỉ rô mì đáp ứng một tiếng, tràn đầy phấn khởi đi tìm Chin hẹn ba ba muốn tới đồ vật. Tại nhà bọn hắn trong thư phòng giúp Chin hẹn trải tốt giấy đỏ, dọn xong bút lông, bất quá nhìn xem giấy đỏ cùng bút lông, gió nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi phải có chút kích động. Bất quá nàng vẫn là không có tùy tiện đi nếm thử, dù sao mặc dù tại Nhật Bản học qua thư đạo, nhưng Nhật Bản thư đạo cùng công nhân thư pháp vẫn là có không ít khác biệt, huống chi nàng cũng không biết nên viết cái gì, đành phải thay Chin hẹn chuẩn bị kỹ càng bút mực, chờ hắn tới viết câu đối. Tại Chin hẹn một nhà vui vẻ hòa thuận chuẩn bị lúc sau Tết, Chu Di Đình hôm nay tâm tình lại không tốt lắm, dù sao cuối năm, nhà mình lao công còn nằm tại trong bệnh viện chờ lấy khai đao cứu mạng, chuyện như vậy cho dù ai đều cười không nổi. Bất quá hôm nay Chu Di Đình vẫn là đặc biệt vì Vương Kiến Thành chuẩn bị mấy thứ hắn thích ăn, hiện tại lại còn có thể ăn đồ ăn, còn nấu sủi cảo, dùng giữ ấm hộp cơm mang theo, hy vọng hắn cho dù tại bệnh viện, cũng có thể cảm nhận được một điểm ăn Tết bầu không khí. Chỉ là làm nàng dẫn theo hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh thời điểm, Vương Kiến Thành lại ngay tại phát cáu. Ta liền biết hắn không nguyện ý cho ta động giải phẫu. Hắn chính là muốn ta chết. Vương Kiến Thành một bên cao giọng chửi rủa, một bên dùng tay đấm vào ván giường. Mặc dù bên trên tiểu hộ sĩ đang khuyên hắn không nên nổi giận, nhưng trong miệng hắn ông nôn hế ngữ làm thế nào cũng ngăn không được. Cái gì mới nhất chống chọi ung thư dược vật, cái gì hợp tác thí nghiệm trị liệu, nói trắng ra còn không phải coi ta là chuột bạch làm thí nghiệm. Ta liền biết hắn đi Nhật Bản lương tâm liền xấu đi. Khẳng định là cùng 731 học muốn dùng người Trung Quốc chúng ta làm nhân thể thí nghiệm. Ta mới sẽ không mắc mưu của hắn. Ta liền là chết, chết nơi này, từ nơi này nhảy xuống, ta cũng sẽ không đi tiếp nhận hắn trị liệu. Bất quá là cái ung thư gan mà thôi, trong nước cũng không phải mời không đến chuyên gia cho ta mở đao, hắn trị không được người khác còn trị không được sao. Ta cái này gọi điện thoại tìm bạn của Bắc Kinh hỗ trợ, mời hiệp hòa chuyên gia cứu ta. Nhìn thấy Vương Kiến Thành giống như điên dáng vẻ, còn dự định ngã đồ vật, chỉ là nhất thời tìm không thấy tiện tay đồ vật lúc này mới không có ngã thành. Chu Di Đình lập tức giận không chỗ phát tiết, nhịn không được hướng hắn giống lớn một tiếng, ngươi lại đang cái này phát cái gì điên. Đình Đình, Chin hẹn hắn muốn hại ta a, hắn muốn bắt ta làm thí nghiệm. Nhìn thấy Chu Di Đình tiến đến, Vương Kiến Thành lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, hoảng sợ xông nàng hô hào, trên mặt sợ hãi cùng hốt hoảng bộ dáng quả thực như cái người điên. Nhìn thấy lao công mình cái bộ dáng này, Chu Di Đình quả thực không thể nhịn được nữa, hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Toàn bộ phòng bệnh đều có thể nghe được ngươi khóc tang. Ngươi còn chưa có chết đâu. Bị Chu Di Đình như thế vừa hô, Vương Kiến Thành lập tức héo xuống dưới, cả người hướng trên giường bệnh rụt lại, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta là bệnh nhân, ngươi giống ta làm gì? Ta nhìn ngươi chính là cùng Chin hẹn nối lại tình xưa, muốn mưu sát thân phu. Nghe Vương Kiến Thành lẩm bẩm, cùng một bên tiểu hộ sĩ quỷ dị không hiểu ánh mắt, Chu Di Đình hít sâu một hơi, ép buộc chính mình không nên tức giận, trong lòng nói với mình đây là bệnh nhân. Không muốn chấp nhặt với hắn, cố gắng ngăn chặn lửa giận của mình về sau, lúc này mới hướng đứng ở một bên vốn là đến cho Vương Kiến Thành nói rõ tình huống lao chủ nhiệm hỏi, chủ nhiệm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn lại đang cái này phát cái gì thần kinh đâu. Chương 337, giải phẫu cùng dược vật. Đem bút tích hong khô, gió nọ chia hỉ rổ mỉ cầm Chin hẹn viết câu đối đi tới cửa phòng miệng, được sự giúp đỡ của Chin hẹn mới đưa này tấm câu đối dán tại cửa lớn hai bên. Chin hẹn cun, ngươi trên tay làm sao còn có một đầu. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem Chin hẹn trên tay còn có một đầu viết chữ giấy đỏ, thế là lại nhìn kỹ một chút cửa lớn hai bên, thấy đều đã dán tốt rồi thế là không hiểu hỏi, đầu này là dán ở nơi nào. Đón do nọ chia hỉ rổ mì ánh mắt khó hiểu, Chin hẹn ra hiệu nàng từ trên ghế xuống tới, sau đó mới chính mình dẫm đi lên, ra hiệu nàng đỡ lấy về sau, lúc này mới đem trên tay cuối cùng một tấm giấy đỏ dán tại khung cửa ngay phía trên. Cái này thách đấu phê, câu đối trừ về trên cùng về dưới bên ngoài, còn muốn có hoành phi. Từ trên ghế nhảy xuống tới, Chin hẹn lúc này mới xông giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cười giải thích nói, câu đối tác dụng kỳ thật cùng Nhật Bản môn lỏng rất tương tự, chỉ bất quá môn lỏng là vì nên thần, mà câu đối là vì trừ tà. Đều là truyền thống tập tục, chỉ bất quá bởi vì quốc gia khác biệt, cho nên phong tục không giống mà thôi. Hỉ rổ mỉ ngươi nếu là đối những vật này cảm thấy hứng thú lời nói, ta nhớ được ta có một bản chuyên môn nói công nhân dân tục sách, ngươi có thể cầm đi xem một chút. Mặt khác hôm nay tiết mục TV tất cả đều là nói qua năm tập tụ, ngươi cũng có thể nhìn tiết mục TV. Ta muốn thấy. Kia chín hẻn cun ngươi đợi chút nữa đem quyển sách kia đưa cho ta đi. Ta đối những vật này cảm thấy rất hứng thú. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ toát ra mấy phần hưng phấn, đối với loại này truyền thống văn hóa loại hình đồ vật nàng có khó mà ức chế hứng thú. Được a, bất quá việc này ban đêm lại nói, buổi chiều theo giúp ta mẹ chơi mạt trực đi. Đối với giỏ nọ trịa hỉ rổ mì yêu cầu chín hẻn tự nhiên đáp ứng, bất quá hắn vẫn là cùng nàng thương lượng một chút, dù sao hôm nay là ăn Tết, nàng một người ôm sách ở bên cạnh đọc sách, hiển nhiên có vẻ hơi không thích hợp. Không có vấn đề. Bất quá công nhân mạt trược quy tắc cùng Nhật Bản mạt trược giống như không giống nhau lắm a. Ta không sẽ làm sao. Giỏ nọ trịa hỉ rổ mì khéo hiểu lòng người đáp ứng, chỉ là đối với công nhân mạt trược quy tắc nàng lại có chút bận tâm, giống như nàng nói như vậy. Đối với công nhân mạt trược quy tắc nàng cũng không biết. Cái này đơn giản, đánh hai vòng liền sẽ. Chin Hèn cười ha ha một tiếng, nói ra vấn đề này tiêu chuẩn đáp án. 4. Trong bệnh viện, Chu Di Đình cũng từ liễu chủ nhiệm nơi đó biết Chin Hèn đối với Vương Kiến Thành trị liệu đề nghị, lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Làm một tên bác sĩ ngoại khoa, còn đã từng là danh giáo tốt nghiệp, nàng tự nhiên rõ ràng một người nếu như đồng thời trong khoảng thời gian ngắn động ung thư bao tử cùng ung thư gan giải phẫu đối thân thể tạo thành gánh vác đến tuột cùng có bao lớn, Chin Hẹn lo lắng thuật hậu tỷ lệ sống sót cùng sinh tồn chất lượng vấn đề, là căn bản là không có cách né tránh. Chỉ là làm một tên bác sĩ ngoại khoa nàng cũng tương tự rõ ràng là gan môn bộ ống mật ung thư làm tiêu hóa đạo hệ thống khó chữa nhất liệu ưu ác tính một trong, nếu nhiễm lên loại bệnh này liền có thể nói đi vào tử vong đếm ngược. Mặc dù trước mắt đối với loại này ung thư trị liệu có chủng loại phong phú thủ đoạn, từ chọn lựa đầu tiên giải phẫu trị liệu đến trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị, miễn dịch trị liệu, sinh vật trị liệu cùng tham gia trị liệu, thậm chí ở công nhân còn có truyền thống trung thảo dược trị liệu, nhưng như thế chủng loại phong phú phương pháp trị liệu bên trong, đối với lá gan môn bộ ống mật ung thư, duy nhất có thể làm cho người bệnh bắt lấy chữa trị cơ hội, nhưng vẫn là thông qua giải phẫu tiến hành khối u cắt bỏ. Mà loại bệnh này cũng từ năm 1985 không đủ 10% giải phẫu cắt bỏ suất, tại lịch đại công việc y liệu người cố gắng hạ tăng lên tới 64.1%. Chỉ có thông qua giải phẫu tiến hành cắt bỏ, mới có thể triệt để chữa trị loại này ung thư, đồng thời giải phẫu cắt bỏ đối thuật hậu sinh tồn chất lượng cải thiện là muốn hơn xa tại các loại dẫn lưu thuật. Cho nên lúc ban đầu ở trường học học được loại này ung thư thời điểm, dạy bảo Chu Di Đình lão sư liền đã từng nói cho nàng, đối với lá gan môn bộ ống mật ung thư trị liệu ứng khai thác tích cực giải phẫu thái độ, cố gắng cắt bỏ khối u. Trên thực tế giải phẫu cũng đúng là trước mắt có thể chữa trị lá gan môn bộ ống mật ung thư biện pháp duy nhất, chí ít tại Chin Hẹn khai phát ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chính thức bên trên thành phố trước đó, giải phẫu đều là duy nhất chữa trị thủ đoạn. Đối với giải phẫu đối Vương Kiến Thành tạo thành gánh vác, Chu Di Đình làm bác sĩ ngoại khoa như thế nào lại không rõ, nhưng là loại tình huống này, nàng không có khả năng khai thác những phương thức khác đến tiến hành trị liệu, bởi vì như vậy chỉ là đang kéo dài thời gian, nếu bệnh tình chuyển biến xấu, hoặc là khối u khuyết tán, cho đến lúc đó ngay cả giải phẫu đều không làm được. Nhưng mà liễu chủ nhiệm nói cho Chu Di Đình hắn từ trương giáo sư nơi đó nghe được Chin Hẹn hồi phục, nhưng lại tại Chu Di Đình trước mặt triển khai một loại mới phương thức trị liệu. Chin Hẹn trước đó phát biểu quyển kia liên quan tới tác dụng rộng ung thư trị liệu luận văn nàng đương nhiên cũng chú ý qua, mặc dù trong nước bên này tin tức rất ít. Nhưng bây giờ mạng lưới khoa học kỹ thuật phát đạt, Chu Di Đình nguyện ý đi lục soát, còn có thể lục soát Chin Hẹn luận văn. Từ Chin Hẹn luận văn bên trong nàng nhìn thấy một loại hoàn toàn mới ung thư phương thức trị liệu, dùng dược vật ức chế khối u tế bào hoạt tính, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì mới mạch suy nghĩ, chỉ là tại Chin Hẹn đưa ra tác dụng rộng ung thư trị liệu loại phương thức này trước đó, đại đa số đều là nhằm vào một loại nào đó ung thư đến tiến hành, mà lại dược vật tác dụng phụ rất lớn, cũng không thể làm được thời gian dài ức chế khối u hoạt tính. Nhất là không cách nào khống chế khối u tế bào khuyết tán. Cho nên loại phương pháp này bình thường sẽ chỉ dùng tại không cách nào giải phẫu hoặc là bệnh nhân cự tuyệt giải phẫu ca bệnh trên thân, để mà kéo dài sống sót thời gian cùng đề cao sinh tồn chất lượng. Giống Chin Hẹn chỗ nói ra loại này trị liệu mạch suy nghĩ, thì là một loại hoàn toàn mới lý niệm cùng mạch suy nghĩ, đối với ung thư trị liệu là có vượt thời đại ý nghĩa. Đối với lúc này Vương Kiến Thành đến nói, có thể khai thác phương thức như vậy kiểm chế gan khối u hoạt tính. Đợi đến thân thể từ dạ dày khối u giải phẫu suy yếu bên trong khôi phục lại tiến hành gan khối u giải phẫu, hoặc là dứt khoát cứ như vậy tiếp tục uống thuốc không còn tiến hành giải phẫu đều xa so với như bây giờ trực tiếp bên trên bàn giải phẫu liều mạng muốn tới tốt hơn nhiều. Nhưng mà Chin Hẹn là tại Nhật Bản phát biểu bản này luận văn, hắn hiện tại cũng là tại Nhật Bản bệnh viện tiến hành nghiên cứu, cho nên đương nhiên loại này dược vật coi như chính thức bên trên thành phố, muốn đi vào công nhân, cũng phải đi qua dài rằng giặc phê duyệt thủ tục cùng lâm sàng nghiệm chứng. Chu Di Đình biết rõ, coi như quốc gia đối loại này dược vật đưa vào một đường đèn xanh, nhưng là muốn đi hoàn toàn bộ chương trình, cái kia cũng không phải một cái ung thư người bệnh đủ khả năng chờ được. Cho nên nếu như không phải Chin hẹn giúp hắn trường học cũ đi thông cùng Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện ở giữa hợp tác, để Vương Kiến Thành có thể mượn học thuật nghiên cứu danh nghĩa hưởng thụ được loại này dược vật trị liệu, hắn cho dù là thật giống chính hắn nói như vậy có thể mời đến hiệp hòa chuyên gia cho hắn mở một đao kia, sống sót tỷ lệ cũng chỉ có thể nói là chia đôi mở, mà thuật hậu sống sót thời gian, lạc quan đoán chừng cũng chính là 5 năm mà thôi. Mà Chin hẹn cách làm này mặt ngoài nhìn là coi Vương Kiến Thành là thành vật thí nghiệm, nhưng trên thực tế lại là vòng qua trùng điệp chướng ngại, để hắn có thể tiếp nhận loại này dược vật trị liệu. Chương 338, mời rượu. Đối với lần thứ nhất tại Chin hẹn nhà qua năm mới giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đến nói, người công nhân qua năm mới tập tục mỗi một hạng đều để nàng cảm thấy hết sức mới lạ. Phong phú vượt qua tưởng tượng của nàng, từ hơn 10 đạo đồ ăn tạo thành như là yến hội giống nhau cơm tất nhiên, bàn ăn bên trên mỗi một đạo món ăn chú trọng. Những này tập tục cùng thức ăn phong phú cùng mỹ vị đều thật sâu hấp dẫn lấy giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, để nàng muốn ăn đại tác đồng thời nhưng cũng muốn âm thầm nhẫn lại, bởi vì một bên Chin hẹn đang cùng nàng kể cơm tất niên các loại tập tục. Cha mẹ ta đều không phải tương tỉnh người địa phương, chúng ta quê quán là tại Hoàn Tỉnh, nhưng là tại ta 4 tuổi năm đó, chúng ta nhà liền đã đem đến bên này, cho nên ta trên cơ bản xem như tương quan lớn lớn, nhưng cha mẹ ta lại bảo lưu lấy rất nhiều Hoàn Tỉnh mới có ăn Tết tập tục. Chin hẹn đem từng đạo làm thức ăn ngon mang lên bàn, một bên hướng giỏ nọ chĩa hì rô mì rằng giải, tỉ như người địa phương là giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng là dựa theo chúng ta quê quán tập tục là ban đêm ăn cơm tất nhiên, mà lại chúng ta quê quán tập tục bên trong bàn ăn bên trên nhất định sẽ có một đầu từ 30 Tết đặt tới ngày 15 tháng giêng cá, mà con cá này là không thể ăn. Hở? Không thể ăn? Vậy cái kia con cá không phải muốn lãng phí hết sao? Mang lên 15 ngày lời nói, con cá này cũng thật không thể ăn đi. Do nọ chĩa hỉ rổ mì hơi kinh ngạc che miệng của mình, nhìn xem trên bàn đầu kia rõ ràng chỉ là hơi sắc qua cá, có chút không hiểu hỏi. Cái này kỳ thật có hai cái chú trọng, đầu tiên là muốn mỗi năm có thừa, bởi vì cá hài âm là dư, cho nên ăn Tết bàn ăn bên trên nhất định phải có cá, ngụ ý hàng năm đều có còn lại. Chin hẹn một bên giải thích, còn vừa chuyển động trên mặt bàn bàn quay, đem con cá kia chuyển đến trước mặt mình, tiếp theo đâu, chính là chúng ta Hoàn Tỉnh một loại phong tục, loại này không thể ăn cá gọi là nghe lời cá. Mỗi bữa ăn đều muốn bày ra đến, nhưng lại không thể ăn, cái này cá là dùng tới nghe mọi người nói chuyện, đến nỗi cụ thể nguyên do ta không có cẩn thận nghiên cứu qua, chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Nói xong, Chin hẹn còn lộ ra một cái hơi có vẻ nét mặt xin lỗi, tựa hồ đối với tự mình biết không đủ nhiều mà cảm thấy thật có lỗi. Không biết ta, Chin hẹn cun ngươi hiểu rất nhiều đâu. Nghe ngươi nói những vật này rất thú vị a. Do nọ chỉ hỉ rồ mì nở nụ cười. Nàng cũng không có để ý Chin hẹn không biết cái tập tục này cụ thể tồn tại, đối nàng mà nói, Chin hẹn có thể nói cho nàng cái tập tục này đã rất đáng gờm. Tại Chin hẹn cùng giò nỏ chỉa hỉ rổ mì nói đến đây chút thời điểm, Chin hẹn mẹ cũng đem cuối cùng một món ăn đã bưng lên, mà Chin hẹn ba ba tắc đem một bình rượu đỏ mở ra, trên bàn bày bốn cái chén, nhìn về phía giò nỏ chỉa hỉ rổ mì muốn uống rượu sao? Vẫn là uống đồ uống. Nhìn thấy Chin hẹn ba ba muốn cho chính mình rót rượu, do nọ chĩa hì rồ mì lập tức có vẻ hơi co quắp, vội vàng nhìn về phía Chin hẹn, đối với công nhân tập tục không quá rõ ràng nàng thực tế không biết nên ứng đối như thế nào. Muốn uống cái gì đều có thể, hôm nay là ăn Tết không gì kiêng kỵ. Mà lại nhà chúng ta từ trước đến nay không có khuyên người uống rượu quy củ, muốn uống đồ uống lời nói cũng có, dù là ngươi nghĩ rượu đỏ cùng đồ uống đổi lấy uống đều có thể, bất quá hôm nay bao nhiêu đều muốn uống một chút, ăn Tết nhất định phải ý tứ một chút. Chin hẹn nửa là nói đùa xong giỏ nọ chia hì rổ mì nói. A, rượu đỏ cùng đồ uống đổi lấy uống. Vậy nên làm sao uống a? Giỏ nọ chia hì rổ mì bị Chin hẹn lời nói làm cho sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh đối Chin hẹn ba ba nói. Thúc thúc, rượu đỏ lời nói, ta có thể uống một chút. Cha, ngươi cho nàng ngược lại một chút xíu đi. Chin hẹn biết giỏ nọ chia hì rổ mì kỳ thật coi như có thể uống, dù sao Nhật Bản OL có thể uống rượu đã liền truyền thuyết đô thị cũng không tính. Tokyo đầu đường trong quán bar, tan tầm về sau tràn ngập say rượu ho lờ cái gì một chút cũng không hiếm lạ. Bất quá giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ hiển nhiên lo lắng lấy nếu như nàng biểu hiện uống rất trâu sẽ cho Chin hẹn phụ mẫu một cái ấn tượng xấu. Dù sao một cái nữ tiểu quỷ vô luận là ở công nhân vẫn là Nhật Bản, đều không phải cái gì sẽ để cho bạn trai phụ mẫu thích hình tượng. Cũng may hôm nay là ăn Tết, cho dù là bình thường không uống rượu người hôm nay cũng sẽ nhiều uống ít một chút ý tứ một chút. Cho nên Chin hẹn ba ba cũng liền cho giỏ nọ chĩa hì rổ mì ngã ước chừng một chén nhỏ rượu đỏ, đặt ở trước mặt của nàng. Mà Chin hẹn tắc tựa hồ là vì hướng giỏ nọ chĩa hì rổ mì làm mẫu làm sao đem đồ uống cùng rượu đỏ xen lẫn trong cùng uống, cố ý đem chăn mền của mình ngã nửa chén rượu đỏ cùng nửa chén sập dài, đổi ra một chén hỗn hợp đồ uống, còn cố ý để giò nỏ chia hì rổ mì nếm thử. Nhìn xem hỗn hợp có rượu cùng cắt bò na xít đồ uống chất lỏng màu đỏ, giò nỏ chia hì rổ mì cảm thấy hồ nghi, nhưng vật này cùng trong quán ba bán một ít cocktail cũng là cảm giác chênh lệch không lớn, tại là nàng hay là to gan nếm thử một ngụm. Ừm, có chút ngọt, còn giống như có thể. Giò nỏ chia hì rổ mì mím môi, dường như cảm thấy hương vị vẫn được, nhưng là ở trong lòng lại chưa chắc không có cảm thấy chín hẹn là tại càng quái, trà đạp rượu ngon. Dù sao chín hẹn 33 mở ra kêu bình rượu đỏ là chín hẹn từ Nhật Bản mang về, có vẻ như là một cái người bệnh đưa cho chín hẹn lễ vật, phẩm chất coi như không tệ. Chín hẹn cũng là hướng về phía điểm này mới có thể nâng cốc mang về, cho hắn 33 uống. Bất quá giò nỏ chia hỉ rổ mì tự nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, nâng cốc chén trả lại chín hẹn về sau. Có chút từ chính mình trong chén uống một ngụm nhỏ, cảm thụ một lúc sau cảm thấy dường như nguyên bản đỏ mùi rượu cùng chín hẹn đổi đồ uống về sau hương vị. Cũng còn có thể. Không tiếp tục truy đến cùng chuyện này, đợi đến chín hẹn cha mẹ nhập tọa về sau, chín hẹn ra hiệu giò nỏ chia hì rô mì một chút, để nàng cho cha mẹ của mình mời rượu. Thúc thúc, gì, ta mời các ngươi một chén. Đạt được chín hẹn ra hiệu, giò nỏ chia hì rô mì tự nhiên mười phần nhu thuận hiểu chuyện đứng người lên, bưng chén rượu chiều chín hẹn cha mẹ mời rượu. Bất quá giò nỏ chia hỉ rổ mì hiển nhiên sẽ không nói cái gì nâng cốc chúc mừng cắt tường lời nói, chỉ có thể rất cứng rắn cứ như vậy bưng chén rượu mời rượu. Bất quá chín hẹn phụ mẫu hiển nhiên cũng không có ghét bỏ, chín hẹn 33 khoát tay áo, ra hiệu giò nỏ chia hỉ rổ mì ngồi xuống, ngồi xuống ngồi xuống, trong nhà không cần làm cho khách khí như vậy. Nhà chúng ta tên tiểu tử thúi này bị chúng ta quen bệnh tật đầy người, ngươi về sau muốn quan tâm hắn một điểm, hắn nếu là dám ức hiếp ngươi, ngươi liền theo chúng ta nói, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Chin hẹn mẹ hiển nhiên cũng đối giò nỏ chia hì rổ mì người con dâu này cảm thấy mười phần hài lòng. Mặc dù người Nhật thân phận để chin hẹn phụ mẫu hơi có cố kỵ, nhưng cũng may cha mẹ của hắn cũng đều là tương đối sáng suốt người, cảm thấy chỉ cần là con trai mình thích, nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng không có làm sao bắt bẻ. Kính xong rượu, giò nỏ chia hì rổ mì lúc này mới ngồi xuống, mà một bên chin hẹn tắc đối nàng chuyển du nói, hì rổ mì, hiện tại còn kêu thúc thúc gì, lần sau đến liền nên gọi ba ba mụ mụ. Bại hoại. Nghe được chín hẹn chuyển du, giò nỏ chia hì rổ mì lập tức xấu hổ lường hắn một cái tay nhỏ cũng bỏ vào chín hẹn trên lưng, dùng sức vặn một cái. Chương 339, chơi mặt trược. Công nhân Tết Xuân tiệc tối đối với người công nhân đến nói là thuộc về đã thấy có chút chán ngấy đồ vật, nhưng là đối với chưa hề nhìn qua công nhân thức liên hoan tiệc tối giò nỏ chia hì rổ mì đến nói, nhưng vẫn là lộ ra rất mới lạ. Mặc dù rất nhiều lời nói loại tiết mục lấy nàng nửa sống nửa chín tiếng Trung chỉ có thể nghe hiểu ý tứ đại khái, rất nhiều cười điểm cũng lĩnh hội không đến, nhưng là loại kia vui mừng cùng sung sướng bầu không khí lại là có thể truyền nhiễm. Vừa cùng chín hẹn phụ mẫu xoa xoa mặt trược, một bên nhìn xem trên TV thấy nửa hiểu nửa không Tết Xuân tiệc tối, gió nỏ chia hỉ rổ mỉ cũng là cảm nhận được công nhân thức năm mới không khí. 7 vạn. Chín hẹn mẹ từ trên tay đánh ra một tấm bài, đồng nhiên dùng hoàn tỉnh quê quán phương luôn đối chín hẹn hỏi, hẹn. Ngươi cùng Hì Dỗ Mì quyết định lúc nào kết hôn, ta và cha ngươi còn chờ lấy ôm cháu trai đâu. Mẹ! Việc này không nổi, chúng ta còn không có thương lượng xong đâu. Chin hẹn nói đến đây, vội vàng nhìn sang giỏ nỏ chia Hì Dỗ Mì, gặp nàng còn tại nhìn chằm chằm TV, dường như bị phía trên ngay tại đặt vào tạp kỹ tiết mục hấp dẫn lực chú ý, cũng không nghe thấy vừa rồi hắn mụ mụ nói câu nói kia, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nếu không chính mình chỉ sợ eo lại phải bị tội. Chin hẹn mẹ hiển nhiên cũng phát giác được chin hẹn ánh mắt, lập tức gõ hắn một chút, không vội không vội. Ngươi đều 30 tuổi, hiện tại không vội lúc nào gấp A. Người cô nương cũng trưởng thành, các ngươi còn muốn kéo tới khi nào, ta và cha ngươi đều nhanh 60 người, liền đợi đến ôm cháu trai đâu. Lại lão chúng ta thế nhưng là muốn giúp ngươi mang đứa bé đều không được. Chin hẹn mẹ lời nói này hiển nhiên nói chin hẹn chỉ có thể cười khổ, công nhân thức bức hôn đã trở thành bối rối công nhân đương đại người thanh niên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có tìm buộc ngươi tìm, tìm tới buộc ngươi kết hôn buộc ngươi sinh con. Một loạt truy cầu phía dưới, vẫn như cũng là muốn ôm cháu trai như thế chất phát tráng kiện nguyện vọng. Mẹ, coi như chúng ta muốn kết hôn, cũng phải cân nhắc tốt tất cả vấn đề mới được a. Ngươi muốn ôm cháu trai khẳng định phải chúng ta về nước mới được, nhưng là ta bây giờ tại Nhật Bản làm việc, thì dù mì càng là từ đầu đến đuôi người Nhật, coi như nàng nguyện ý đi về cùng ta cũng phải đem chuyện công tác an bài tốt mới được a. Chin hẹn tế ra chiến lược kéo dài, hy vọng có thể đem cái đề tài này qua loa đi qua. Mỗi cuối năm cái đề tài này đã là chín hẹn nhà không đổi chủ đề, chẳng qua là từ năm trước thúc hắn tìm đối tượng biến thành hiện tại thúc hắn nhanh kết hôn. Chỉ là Chin Hẹn cần thiết cân nhắc chuyện lại không giống hắn mụ mụ đơn giản như vậy. Đối với hắn mẹ mà nói, chỉ cần Chin Hẹn tìm tới đối tượng kết hôn cho nàng sinh cái cháu trai, Chin Hẹn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng là đối với Chin Hẹn mà nói, hắn tắc nhất định phải cân nhắc chính mình cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ công việc bây giờ, còn có hai người kết hôn về sau phải chăng muốn về công nhân, cùng điểm trọng yếu nhất, một cái tử linh pháp sư cùng một cái long duệ huyết kỵ sĩ nên như thế nào đem đứa bé sinh ra. Do nọ chia hỉ rổ mỉ trước đó cố nhiên nói qua nguyện ý bồi tiếp Chin Hẹn về công nhân, nhưng là lúc kia hai người bọn họ đều chỉ là phổ thông bác sĩ ngoại khoa, từ chức về nước mặc dù biết có một chút phiền toái nhỏ, nhưng lại cũng không phải là cái gì chuyện rất khó, duy nhất phiền phức cũng vẹn vẹn chỉ là làm ra quyết định này thôi. Nhưng là hiện tại Chin Hẹn là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Phó Giáo sư, trên tay còn có chuẩn giải Nobel cấp nghiên cứu hạng mục, hiện dưới loại tình huống này, coi như Chin Hẹn muốn từ trước. Đối với bệnh viện cùng Tokyo Đại học đến nói đều sẽ hết tất cả cố gắng ngăn cản hắn từ trước. Dù sao Chin Hẹn trên tay nghiên cứu hạng mục đối với trước mắt trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đến nói, đều là có ý nghĩa trọng yếu, coi như không đề cập tới giải Nobel chuyện này, vẹn vẹn chỉ là dược vật bản thân đủ khả năng mang tới kinh tế lợi ích, cũng không phải là bất kỳ một quốc gia nào có thể không nhìn. Đối với một chút tiểu quốc đến nói, như vậy sản nghiệp thậm chí có thể trở thành quốc gia kinh tế trụ cột. Có thể nghĩ, coi như Tokyo Đại học cùng bệnh viện phê chuẩn hắn từ trước, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ không dễ dàng cho phép trọng yếu như vậy nghiên cứu hạng mục đi theo Chin Hẹn cùng rời đi. Hiện tại Chin Hẹn còn không có nhìn thấy đến từ phía chính phủ người, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn là tại Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện tiến hành cái này nghiên cứu, các mặt vấn đề bị bệnh viện cùng Tokyo Đại học tiếp nhận mà thôi. Ngược lại là do nọ chia hỉ rồ mì muốn từ trước ngược lại dễ dàng một chút, mặc dù nàng hiện tại cũng là bệnh viện giảng sư. Nhưng Nhật Bản nữ tính vốn là có kết hôn từ trước một con rồng thói quen, tăng thêm giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trên tay hiện tại cũng không có cái gì trọng yếu nghiên cứu hạng mục, muốn từ trước ngược lại là tương đối mà nói muốn dễ dàng không ít. Bất quá nghĩ đến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì hiện tại đang tiến hành nhân công tử cung nghiên cứu, Chin Hẹn lại trở nên có chút không xác định. Hạng mục này đương nhiên không thể cùng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề như vậy hạng mục so sánh, nhưng cũng là hiện tại y học giới nhọn phi thường quả nhiên y học nghiên cứu một trong. Đồng dạng gồm có phi thường ý nghĩa quan trọng. Nói câu không dễ nghe, coi như cầm không được giải Nobel, nhưng là kém một bậc y học nghiên cứu giải thưởng nhưng như cũ cầm được đến. Nếu như chờ rõ nọ chia hỉ rộ mỹ nghiên cứu lấy được tiến triển cùng thành công, một cái giáo sư danh hiệu sợ là thiếu không được. Cho nên nói, Chin Hẹn cùng rõ nọ chia hỉ rộ mỹ kết hôn đây là chính bọn họ chuyện, nhưng là nếu như nói hai người muốn về công nhân, cái này dính đến sợ không phải liền là hai quốc gia ở giữa đánh cờ. Nhưng mà Chin Hẹn mẹ hiển nhiên sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp lại là một tấm bạch bản đập vào trên mặt bàn, sau đó nói với Chin Hẹn, hai người các ngươi có trở về hay không đến không sao cả, ta và cha ngươi cũng không trông cậy vào ngươi trở về, chỉ cần chúng ta trăm năm về sau ngươi có thể trở về đốt giấy để tăng có phần này hiếu tâm là được, cho nên hai người các ngươi sang năm. Không, phải nói năm nay liền tranh thủ thời gian kết hôn, tại Nhật Bản cũng đừng gấp, mấu chốt là tranh thủ thời gian cho ta sinh cái cháu trai đi ra. Vâng vâng vâng, ta biết, ta sẽ cố gắng. Chin Hẹn không thể làm gì nhìn xem mẹ của mình, cũng chỉ đành thuận nàng ý tứ nói đi xuống. Bất quá vừa cùng mẹ của mình nói, Chin Hẹn lại từ trên bàn sờ lên một tấm bài, nhìn thoáng qua về sau, hướng trên mặt bàn vỗ, đem trước mặt bài một thanh đẩy ngã, cùng, trước cửa thanh, thuần một sắc, một con rồng, bảy từng cặp. Chin Hẹn trong tay bài rõ ràng là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84 mảnh giấy. Tiểu tử thúi vận may thật tốt. Ta liền thiếu một tấm tám đầu. Chin Hẹn mẹ nhìn thoáng qua Chin Hẹn bài, đem trước mặt mình bài cũng một thanh đẩy ngã, xác thực liền kém một tấm tám đầu liền có thể cùng. Tựa hồ là bởi vì Chin Hẹn cùng một ván đánh gậy hắn mụ mụ mạch suy nghĩ quan hệ, Chin Hẹn mẹ không nhắc lại chuyện này, nhưng dưới đáy bàn, do nọ chia hì rô mì tay cũng đã bỏ vào Chin Hẹn trên đùi, nhẹ nhàng bóp hắn một chút. Hiển nhiên, do nọ chia hì rô mì vừa rồi cũng không phải là không có nghe hiểu Chin Hẹn cùng hắn mụ mụ ở giữa đối thoại, chỉ là làm Chin Hẹn bạn gái. Nàng hiển nhiên không quá thích hợp tại loại chủ đề này bên trên phát biểu ý kiến, vô luận là chính diện vẫn là mặt trái đều không thích hợp, cho nên nàng cũng chỉ đánh giả vờ như không nghe thấy. Chương 340, chọn sai sao? Đối với Chu Di Đình đến nói, đây là nàng nhân sinh ở trong trôi qua khó chịu nhất một năm. Mặc dù năm nay ăn Tết nàng không cần tại bệnh viện ca trực, nhưng bởi vì Vương Kiến Thành nguyên nhân, nàng năm nay vẫn là tại trong bệnh viện trôi qua năm. Tại trong bệnh viện ăn Tết đối với một cái bác sĩ ngoại khoa đến nói cũng tỉnh chuyên không coi là mới mẻ gì, trong bệnh viện lúc sau Tết cũng sẽ so bình thường náo nhiệt một chút, nhà ăn chuẩn bị cơm tất nhiên, y tá đứng tiểu hộ sĩ cùng các bác sĩ chuẩn bị một chút tiểu tiết mục, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không khí vui mừng, thậm chí so ở nhà ăn Tết còn muốn lộ ra bầu không khí nồng hậu dày đặc. Chỉ là năm nay. Nghĩ tới đây, Chu Di Đình nhịn không được trùng điệp thở dài một hơi. Từ khi Vương Kiến Thành tra ra ung thư trong khoảng thời gian này, nàng thán khí chỉ sợ so với 30 năm trước nhân sinh ở trong chỗ thán khí còn nhiều hơn một chút. Có lúc Chu Di Đình nhịn không được đang nghĩ, nếu như ngày nào chính mình không có đi theo xe cứu thương đi hiện trường, không có đụng phải Chín Hẹn, cũng không có mời hắn tham gia đồng học lại, có phải là chuyện sau đó đều sẽ không phát sinh. Tựa hồ là từ khi chính mình lần nữa gặp phải hắn bắt đầu, chính mình vẫn tại gặp bất hạnh. Lao công của mình đột nhiên tại họp lớp bên trên hộp máu cần đưa bệnh viện, đến bệnh viện lại không người làm giải phẫu, bên trên bàn giải phẫu lại từ dạ dày ra máu biến thành ung thư bao tử, thật vất vả cắt đứt ung thư bao tử khối u nhưng lại kiểm tra phát hiện biến thành ung thư gan. Loại cảm giác này giống như là có một cây nhìn không thấy tuyến, để cho mình gặp phải chuyện càng ngày càng thê thảm giống nhau, quả thực tựa như là bị nguyền rủa. Nếu như chỉ có những chuyện này, Chu Di Đình cũng không cảm thấy mình sẽ thán nhiều như vậy khí, dù sao mặc dù gặp gỡ những chuyện này quả thật làm cho người cảm thấy mình rất xui xẻo, nhưng những chuyện này cũng là không phải nàng gánh không được chuyện. Đơn giản bất quá là trong nhà có thêm một cái ung thư bệnh nặng hào, về sau cần nàng tới chiếu cố, đồng thời chống đỡ lấy toàn bộ gia đình mà thôi. Đây đối với từ nhỏ lập chí liền muốn làm một nữ cường nhân Chu Di Đình đến nói, loại trình độ này khó khăn còn không cách nào đánh bại nàng, muốn để nàng túi đầu, kia được lại thảm một điểm. Chỉ là nhìn xem trong phòng bệnh Vương Kiến Thành kia một bộ người khác muốn hại hắn, hoàn toàn tựa như cái người điên vui buồn thất thường dáng vẻ, Chu Di Đình nhưng lại không nhịn được muốn thở dài, cảm thấy mình lúc trước có phải là thật hay không chọn sai. Lúc trước Vương Kiến Thành đối nàng làm những cái kia tiểu thủ đoạn theo đuổi nàng thời điểm, Chu Di Đình kỳ thật liền đã nhìn ra Vương Kiến Thành cho nàng viết thư tình cùng mua bữa sáng đều là Chín Hẹn chuẩn bị, bởi vì Chu Di Đình biết rõ, lấy Vương Kiến Thành thành tích đừng nói thư tình, liên tắc văn đều viết không tốt. Húng chi những cái kia bữa sáng. Chỉ có Chín Hẹn mới biết mình thích uống sữa đậu nành không bỏ đường, mà điểm này cho dù là cho tới bây giờ Vương Kiến Thành cũng không biết. Chính mình lúc trước tuyển hắn là bởi vì cảm thấy hắn có tâm cơ cũng có thủ đoạn, là cái có thể thành sự nam nhân. Khách quan mà nói Chín Hẹn liền lộ ra chất phác cùng có chút tự ti, rõ ràng thích chính mình lại muốn một mực từ tiểu học kề đến cao trung mới bằng lòng hướng mình tỏ tình. Tăng thêm Chín Hẹn lại bỏ lỡ nàng cho hắn cơ hội cho nên cuối cùng Chu Di Đình mới có thể cùng Vương Kiến Thành thuận lý thành chương tiến tới cùng nhau. Chỉ là cho tới bây giờ, Chu Di Đình lúc này mới phát hiện, tâm cơ cùng thủ đoạn cuối cùng chỉ có thể thành tựu nhất thời, mà không cách nào thành tựu một đời. Xem ra dường như rất có tâm cơ cùng thực lực Vương Kiến Thành. Mặc dù những năm này cũng lấy được không ít thành công, nhưng là kết quả là tại khảo nghiệm chân chính trước mặt lại biểu hiện phá lệ không chịu nổi, quả thực tựa như là cái thằng hề giống nhau. Mà nguyên bản không được coi trọng Chín Hẹn lại quyết chí tự cường, bây giờ chạy tới chính mình cũng cần ngưỡng vọng vị trí. Nhân sinh cảnh ngộ là như thế thần kỳ, lệnh Chu Di Đình nhịn không được sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nàng nhịn không được đang nghĩ, nếu như lúc trước tự chọn chính là Chín Hẹn kết quả sẽ như thế nào? Chính có lẽ hiện tại đã là giáo sư phu nhân đi. Chẳng qua là ban đầu ai lại nghĩ đến già gỗ thật nột Chín Hẹn tương lai sẽ nhất phi trùng thiên, mà nhìn qua có tâm cơ có bản lĩnh Vương Kiến Thành mặc dù lẫn vào rất tốt, nhưng là cái tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được đâu. Liên một điểm đối mặt khó khăn dũng khí đều không có, tại ung thư trước mặt biểu hiện thực tế là quá không chịu nổi. Nhưng mà bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ, coi như mình bây giờ muốn làm Phan Kim Liên, Chín Hẹn cũng không phải Tây Môn Khánh. Bất quá mặc dù loại này không hiểu thấu ý nghĩ xuất hiện tại nàng trong óc. Nhưng Chu Di Đình cũng không phải là loại kia sẽ không từ thủ đoạn nữ nhân, nàng vẫn tại tận chính mình làm một thê tử trách nhiệm, không chỉ vẫn tại chiếu cố Vương Kiến Thành, càng là tại trưng cầu cha mẹ của hắn ý kiến về sau, cuối cùng đáp ứng áp dụng Chín Hẹn đưa ra phương án trị liệu. Mặc dù cuối cùng thuyết phục Vương Kiến Thành bản thân tốn hao không ít thời gian, nhưng cuối cùng tại Chu Di Đình chấn áp phía dưới, Vương Kiến Thành cái gọi là ý kiến phản đối cũng đã không quan trọng, cuối cùng quyết định ra đến chính là hắn phải đi Nhật Bản tiếp nhận giai đoạn thứ nhất trị liệu. Chờ bệnh tình ổn định về sau, cũng chỉ cần mỗi tháng đi một chuyến cùng Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện có hợp tác Chín Hẹn trường học cũ phụ thuộc bệnh viện tiến hành kiểm tra cùng lấy thuốc liền có thể. Đối với kết quả như vậy, mặc dù Vương Kiến Thành bản thân vẫn như cũ ý kiến rất nhiều, nhưng Chu Di Đình cũng đã cảm thấy rất hài lòng, chí ít chuyện này cuối cùng có thể có một kết thúc, không cần lại vì chuyện này phiền lòng. Di Đình. Ngay tại Chu Di Đình lại nhịn không được thở dài một hơi thời điểm. Dẫn theo một túi nước quả lớp trưởng lại xuất hiện tại cửa phòng bệnh, hảo hảo làm sao tại cái này than ngắn thở dài. Người lão công bệnh tình không lạc quan sao? Có muốn hay không ta đi tìm Chín Hẹn nói một chút, để hắn giúp đỡ chút? Không có gì, chuyện đã giải quyết. Nhìn thấy tiến đến lớp trưởng, Chu Di Đình vội vàng đối nàng lộ ra một cái hơi có vẻ mỏi mệt nụ cười, Chin Hèn đáp ứng hỗ trợ đem Kiến Thành chuyển đến Nhật Bản bệnh viện tiến hành trị liệu, đến tiếp sau chuyện cũng an bài tốt, đã không có vấn đề. Ngược lại là Tĩnh Vân làm sao ngươi tới rồi? Làm Lý Khiêm tỷ tỷ, lớp trưởng giống như Lý Khiêm họ Lý, tên là Lý Tĩnh Vân, thời học sinh cùng Chu Di Đình liền chơi rất tốt, quan hệ cũng một mực rất không tệ. Đồng học một trận, tới xem một chút Vương Kiến Thành hắn thế nào. Nói, Lý Tĩnh Vân đưa mắt nhìn sang Vương Kiến Thành, đã thấy hắn đang nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích tựa hồ là ngủ. Nhìn thấy Lý Tĩnh Vân tại chú ý Vương Kiến Thành, Chu Di Đình giải thích với nàng nói, vừa cho hắn đánh thuốc can thần, mới ngủ, trước đó một mực tại nháo, cảm thấy Chin Hèn không cho hắn động giải phẫu là muốn nhìn hắn chết, thực tế không có cách, mới cho hắn bên trên thuốc can thần, hắn hiện tại cái dạng này, không thể cảm xúc quá kích động. Ai, nhìn không ra, Vương Kiến Thành trước kia trừ làm người sắc thực tính kế nhiều một điểm, tính cách có chút thích đắc ý quên hình bên ngoài người này cũng không tệ lắm, làm sao sinh bệnh nặng liền thành cái dạng này đâu. Lý Tĩnh Vân làm lớp trưởng, đối Vương Kiến Thành tự nhiên cũng sớm có hiểu rõ. Mặc dù đối người này không tính rất ưa thích, nhưng cũng không có cảm thấy hắn rất bất ham, chỉ là lần này hắn bị bệnh, Lý Tĩnh Vân lại cảm thấy người thật không nhìn tướng mạo. Có lẽ là lúc trước hắn tính kế Chin Hèn tính kế quá ác, hiện tại trong lòng có quỷ, cho nên mới sợ hãi Chin Hèn trả thù hắn a. Chu Di Đình cũng không có cùng Lý Tĩnh Vân nói qua Vương Kiến Thành cùng Chin Hèn đi qua ân ân đoán đoán, nhưng hôm nay nàng không biết thế nào lại muốn phun một cái vì nhanh. Thế là lôi kéo Lý Tĩnh Vân cùng nàng nhỏ giọng nói lên chuyện cũ. Chương 341, liên quan tới hôn lễ. Cứ việc Chin Hèn rất muốn trong nhà chờ lâu mấy ngày, nhưng hết thệ chỉ mời 10 ngày nghỉ kỳ hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ cuối cùng trong nhà đợi cho tháng riêng sơ tam về sau cũng không thể không thu thập hành trang, chuẩn bị trở về Nhật Bản. Vẫn như cũ cùng đến thời điểm giống nhau, ngồi trước máy bay bay đến Thượng Hải, lại từ Thượng Hải cưỡi chuyến bay về Tokyo. Lúc đầu Chin Hèn còn hy vọng có thể trở lại một ngày thời gian mang theo giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ đi Thượng Hải chơi một chút, nhưng qua xong năm về sau vì xử lý Vương Kiến Thành đi Nhật Bản tiếp nhận trị liệu chuyện, Chin Hèn không được không ở trong nhà nhiều trì hoãn một ngày, đến mức hắn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ sớm định ra đi Thượng Hải chơi kế hoạch không thể không hủy bỏ. Bất quá cũng may giỏ nọ chia hỉ rổ Mỹ rất thông tình đạt lý, cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà có cái gì bất mãn. Chỉ là yêu cầu Chin Hèn năm nay nhất định phải lại mang nàng ra ngoài lữ hành một lần cũng liền bỏ qua Chin Hèn. Đến nỗi Vương Kiến Thành chuyện, Chin Hèn tại cùng Chu Di Đình còn có Liêu chủ nhiệm thương lượng qua về sau, quyết định vẫn là chờ hắn dạ dày vết thương triệt để khép lại về sau, lại để cho hắn khởi hành đi Nhật Bản tiếp nhận kỳ thứ nhất trị liệu. Đồng thời cũng có thể thừa dịp thời gian này, tướng quan thủ tục đi trước xong. Dù sao bất kể nói thế nào đây đều là xuyên quốc gia chữa bệnh thí nghiệm hạng mục. Vương Kiến Thành trước hết chuyển đến Chin Hèn trường học cũ phụ thuộc bệnh viện, đăng ký thành bệnh viện này bệnh nhân, sau đó lại thông qua bệnh viện nội bộ thủ tục đem này vạch đến chữa bệnh hợp tác hạng mục ở trong đến, như vậy hắn mới có thể tính làm Chin Hèn trường học cũ cùng Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện tiến hành hợp tác trị liệu ca bệnh đi Nhật Bản tiếp nhận trị liệu. Nếu như không như thế chạy một vòng chương trình lời nói, coi như Vương Kiến Thành có thể hẹn trước đến Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện, hắn cũng gần như không thể hưởng thụ được Chin Hèn châu nghiên cứu ra đến tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật trị liệu, bởi vì loại này dược vật hiện tại còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, không có khả năng tùy tiện lấy ra ứng dụng tại lâm sàng. Tóm lại, tại trải qua như vậy một vòng chương trình quá trình về sau, Vương Kiến Thành mới có thể thuận lý thành chương đi Nhật Bản tiếp nhận trị liệu. Đến nỗi nói hắn tại tiếp nhận trị liệu về sau là lựa chọn các thân thể khôi phục về sau tìm người khai đao đem khối u cắt, vẫn là như vậy dựa vào dược vật duy trì sinh mệnh. Cái này đều cùng Chin Hèn không có quan hệ gì. Ngày xưa bạn bè, hàng xóm, đồng học những quan hệ này mang đến tình cảm đối với chuyện này đã tiêu hao sạch sẽ. Đối với Chin Hèn mà nói, Vương Kiến Thành cũng chẳng qua là ngày xưa nhận biết một cái đồng học mà thôi. Gặp mặt có lẽ sẽ chào hỏi, nhưng muốn lại có càng nhiều đã không có khả năng. Chin Hèn Kun, ngươi nói chúng ta năm nay muốn hay không kết hôn nha. Trên máy bay, gió nỏ chia hỉ dỗ mì nhìn ngoài cửa sổ trắng loãng tầng mây, đồng nhiên giống như lơ đãng hướng Chin Hèn hỏi. Kết hôn. Do nọ chia hỉ rổ mì giống như lơ đãng để Chin Hèn đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng xong nàng trêu đùa. Hỉ rổ mì ngươi làm sao hảo hảo hỏi vấn đề này, là chờ không kịp nghĩ muốn gả cho ta sao? Nhưng mà đối mặt Chin Hèn trêu chọc, do nọ chia hỉ rổ mì lại có vẻ rất không sao cả dáng vẻ, ngược lại nói rất chân thành. Chúng ta đều đã gặp gia trưởng hai bên, quan hệ cũng rất ổn định, chẳng lẽ không nên cân nhắc chuyện kết hôn sao? Lấy Nhật Bản thói quen đến nói. Gặp qua gia trưởng về sau chính là cân nhắc những chuyện này nha. Chẳng lẽ ở công nhân không phải như vậy sao? Ở công nhân cũng kém không nhiều, thấy gia trưởng trên cơ bản liền mang ý nghĩa quan hệ định ra đến. Chin Hèn nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, cũng thu hồi treo chọc thái độ, bắt đầu nghiêm túc thảo luận chuyện này, bất quá hỉ rổ mỉ ngươi khẳng định muốn tại năm nay cân nhắc vấn đề này. Mẹ ngươi thúc ngươi kết hôn không phải sao? Đối với chín hẹn đưa ra nghi vấn, do nọ chỉ hỉ rổ mỉ nói ra một cái chín hẹn không cách nào coi nhẹ cùng giải thích lý do, mà lại lấy chúng ta bây giờ quan hệ, chẳng lẽ sớm một chút kết hôn cùng muộn chút kết hôn sẽ khác nhau ở chỗ nào sao? Cùng này để ngươi mẹ không cao hứng, không bằng năm nay liền đem hôn lễ xử lý đi. Bị do nọ chia hì dồ mỉ kiểu nói này, chín hẹn cũng tìm không thấy phản bác lý do. Hắn cùng do nọ chia hì dồ mỉ hiện tại quan hệ cùng chân chính vợ chồng so sánh, khiếm khuyết cũng vẹn vẹn chỉ là một tờ hôn thư cùng một trận hôn lễ mà thôi. Tại hắn hướng do nọ chia hì dồ mỉ cầu hôn thành công, hai người ở giữa lại không có ẩn tàng cái khác bí mật về sau. Hắn cùng nàng ở giữa liền sớm đã không phải vợ chồng mà hơn hẳn vợ chồng. Bất quá dù vậy, chín hẹn cùng do nọ chia hì dồ mỉ muốn kết hôn, nhưng vẫn là có vấn đề khác cần phải đi giải quyết. Nói đến hỉ dỗ mỹ ngươi bây giờ vẫn là Nhật Bản quốc tịch, ta là công nhân quốc tịch, giống hai chúng ta tình huống như vậy muốn đăng ký kết hôn, hẳn là sẽ rất phiền phức à. Đối với cái này chín hẹn xác thực không thế nào hiểu rõ, dù sao cho dù là mỗi ngày đối ạ dạ gạ kỳ y u y cùng xạ tổ mì ị xỉ hạ dạ gọi lao bà ra hỏa, cũng hẳn không có người chú ý qua một người công nhân đến tột cùng nên như thế nào cùng một cái người Nhật kết hôn. Không biết ai, muốn không về Nhật Bản về sau. Tìm bộ dân chính môn tư vấn một cái đi. Vấn đề này để do nọ chia hỉ rổ mì cũng có chút vào đầu, nàng cũng vô ý thức bỏ qua vấn đề này. Ừm, quay đầu đi tư vấn một cái đi, ta cũng đến lúc đó tìm công nhân đại sứ quán hỏi một chút tương quan tình huống. Chin hẹn nhẹ gật đầu, loại chuyện này cũng đều là có cố định chương trình, chỉ bất quá người bình thường căn bản không biết dùng đến mà thôi, chỉ cần đi ngành tương quan tư vấn một chút, liền có thể có được đáp án. Chin hẹn cũng không tính từ bỏ công nhân quốc tịch, mặc dù hắn công việc bây giờ cùng cuộc sống trên cơ bản đều tại Nhật Bản, nhưng làm một người công nhân hiển nhiên bản năng không nguyện ý từ bỏ công nhân quốc tịch mà đi trở thành một cái người Nhật. Chỉ là nếu như từ Nhật Bản về nước lời nói, do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù nói qua nguyện ý cùng chính mình về công nhân, nhưng công nhân quốc tịch thế nhưng là trên thế giới khó khăn nhất lấy được, muốn trở thành công nhân công dân, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cùng một người công nhân kết hôn liền có thể làm được. Mà lại do nọ chia hì dỗ mì thật nguyện ý từ bỏ chính mình quốc tịch sao? Hì dỗ mì, liên quan tới quốc tịch vấn đề, còn có chúng ta tương lai quy hoạch, ngươi là thế nào cân nhắc? Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nghĩ đến liền hỏi, chín hẹn đem vấn đề này trực tiếp hỏi lên. Nếu nói tới vấn đề này, hắn rất muốn biết do nọ chia hì dỗ mì cách nhìn. Quốc tịch cái này ta không có vấn đề à, người Nhật cũng tốt, người công nhân cũng tốt, đơn giản là hộ chiếu khác biệt mà thôi. Đối với điểm này do nọ chia hỉ rổ mỉ vốn không có để ý, ngược lại quan tâm chuyện trọng yếu hơn, so với những ngày đến, chúng ta không phải hẳn là thảo luận một chút hôn lễ nên như thế nào cử hành sao. Hôn lễ lời nói, hỉ rổ mỉ ngươi lần trước không phải nói nghĩ tại Hạ Kỳ Mạn Đại Thần Cung cử hành hôn lễ sao? Vậy chúng ta tại Hạ Kỳ Mạn Đại Thần Cung cử hành hôn lễ có được hay không? Chin hẹn nhớ tới lần trước do nọ chia hỉ rổ mỉ đã nói, đưa ra đề nghị của hắn. Hạ Kỳ Mạn Đại Thần Cung đương nhiên rất tốt. Nhưng là trừ truyền thống hôn lễ, người ta còn muốn mặc áo cưới nha. Mà lại công nhân thức hôn lễ ta cũng muốn thể nghiệm một chút. Do nọ chia hỉ rổ mì nói, lập tức lâm vào nữ sinh đặc hữu đối hôn lễ mặc sức tưởng tượng bên trong đi, mà lại chúng ta có lớn như vậy tòa thành, dùng để xử lý hôn lễ lời nói, hẳn là so Disney tòa thành càng có vương tử cùng công chúa cảm giác ca. Chương 342, bóng tối cấm vệ. Bay trên trời mấy giờ về sau, chín hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì thuận lợi trở lại Tokyo. Cho dù đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể mượn nhờ tử linh không gian tiện lợi từ công nhân trực tiếp trở lại Nhật Bản, nhưng là mọi thứ đều là muốn nói quý củ, tùy ý qua lại hai nước ở giữa cô nhiên đối với chín hẹn đến nói là một loại đỡ tốn thời gian công sức chuyện, nhưng so ra mà nói tạo thành phiền phức cũng tuyệt đối không nhỏ, chí ít xuất nhập cảnh ghi chép không khớp, đây chính là rất dễ dàng làm người khác chú ý một sự kiện. Cứ việc Nhật Bản cái gọi là siêu phàm giả cơ cấu quản lý, siêu phàm giả hiệp hội chỉ là một cái biến thành khu vực giao dịch cái thùng rỗng, nhưng Nhật Bản quan phương vô luận là đồn cảnh sát vẫn là lực lượng phòng vệ trên tay đều có hoàn toàn do siêu phàm giả tạo thành hiện đại hóa bộ đội. Loại này hoàn toàn do siêu phàm giả cấu thành, đồng thời dựa vào hiện đại hóa huấn luyện quân sự, còn có siêu phàm pháp thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp tạo ra khoa học kỹ thuật trang bị võ trang bộ đội đặc chủng. Đối với bất luận cái gì một mình tồn tại hoặc là lỏng lẻo xã hội tổ chức hình thái siêu phàm giả đến nói, đều có ưu thế tuyệt đối cùng lực sát thương, dù sao tất cả mọi người là siêu phàm giả, ngươi một người làm sao có thể đối kháng một chi trang bị đến tận răng quân đội. Cho dù là truyền kỳ cấp siêu phàm giả, cũng sẽ không muốn đối mặt một chi hoàn toàn do siêu phàm giả tạo thành quân đội, bởi vì kia đủ để cho truyền kỳ cấp siêu phàm giả tạo thành phiền toái cực lớn, thậm chí sơ ý một chút còn có vẫn là khả năng. Cho tới nay Chin Hẹn đều tại tránh đi treo chọc quan phương thế lực, ở công nhân thời điểm không có gây sự, tại Nhật Bản cũng chỉ là tự mình một người an tâm tu luyện cùng nghiên cứu tử linh pháp thuật, mãi cho đến tự mình hoàn thành tấn thăng, cũng thu hoạch được quan phương siêu phàm giả cơ cấu quản lý tin tức, lúc này mới đi chủ động tiếp xúc Nhật Bản siêu phàm giả hiệp hội, tại hiệp hội đối thân phận của mình làm đăng ký. Đối với hiện nay từng cái quốc gia đến nói, trừ ra những cái kia quốc lực nhỏ yếu tiểu quốc không nói, phàm là có đầy đủ văn hóa lịch sử nội tình cùng kinh tế, thực lực quân sự quốc gia, đều đối bản quốc siêu phàm giả có hoàn thiện quản lý chế độ, đồng thời cũng có được tương ứng ước thúc năng lực. Mạnh mẽ siêu phàm giả cố nhiên là xã hội yên ổn thai hoàng ẩm, nhưng như là ngũ đại lưu manh loại hình quốc gia, nhưng lại có đủ thực lực chấn áp hết thảy, cũng chính là đầu bạc ưng bởi vì không có cái gì lịch sử nội tình, ở phương diện này một mực có chút kém, chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị đến tiến hành đền bù. Đối với Nhật Bản mà nói, mặc dù bổn quốc siêu phàm lực lượng trong chiến tranh nhận đả kích cực lớn, nhưng một cái có đã ngoài ngàn năm lịch sử quốc gia, ở phương diện này vẫn như cũ có đầy đủ nội tình. Lấy nhất quốc chi lực phụng dưỡng minh trị trong thần cung quỷ thần, liền có chấn áp toàn bộ Tokyo thực lực, cho dù là truyền kỳ cấp siêu phàm giả, cũng sẽ không dễ dàng đi treo chọc một vị bán thần, cho dù hắn chỉ là không có thực thể quỷ thần. Cho nên đối với Chin Hẹn mà nói, cho dù là hao chút công phu cùng thời gian, cũng so nháo ra chuyện tình đến dẫn tới quan phương thế lực chú ý phải tốt hơn nhiều. Huống chi nhiều năm cuộc sống của người bình thường, sớm đã để hắn dưỡng thành tuân thủ luật pháp thói quen. Dì nạ, buổi sáng tốt lành. Trước kia đi tới văn phòng, liền nhìn thấy chính mình tiểu bí thư Dì nạ sớm đã ngồi tại trước bàn làm việc, Chin Hẹn cười cùng nàng chào hỏi, đồng thời đem trên tay mang tới thủ tín đưa cho nàng, cho, thủ tín. Cảm ơn giáo sư. Dì nạ tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới túi giấy, trên mặt biểu lộ ra thật cao hứng, bất quá nàng cũng không có quên công việc của mình. Vội vàng đem đặt ở nàng trên bàn công tác một sấp văn kiện đưa cho Chin Hẹn nói, giáo sư, đây là ngài không có ở đây mấy ngày nay một chút điện báo ghi chép cùng cần ngài xác nhận cùng xử lý chuyện, ta chỉnh lý thành bản ghi nhớ, ngài có thể nhìn một chút. Tiếp nhận cặp văn kiện, Chin Hẹn không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có bản giao gì hay dễ nạ làm chuyện này, nhưng nàng lại nghĩ đến làm những này, cái này hiển nhiên để Chin Hẹn cao nhìn nàng một cái, đối năng lực làm việc của nàng cảm thấy hài lòng. Mở ra cặp văn kiện tùy ý xem một chút. Thấy phía trên Shizhe Nạ đã phân loại tương lai điện cùng các loại công việc đều làm phân loại cùng ghi chú, Chin Hẹn nói với nàng một tiếng tạ ơn, hài lòng gật đầu về sau, lúc này mới đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống trước bàn làm việc. Không đợi Chin Hẹn dặn dò, sớm đã quen thuộc Chin Hẹn quen thuộc Shizhe Nạ cũng đã bưng một chén pha tốt cà phê bỏ vào Chin Hẹn trước bàn. Uống vào vô luận hương vị vẫn là vị đều để chính mình cảm thấy hết sức hài lòng cà phê, Chin Hẹn không khỏi cười nói với Shizhe Nạ. Dì nạ ngươi pha cà phê kỹ thuật là càng ngày càng tốt, xem ra sau này ngươi cho dù không làm thư ký của ta, cũng có thể mở quán cà phê. Giáo sư ngài nói đùa. Dì nạ khiêm tốn một câu, lúc này mới rời khỏi Chin Hẹn văn phòng, đồng thời đóng cửa lại. Theo cửa ban công đóng lại, Chin Hẹn cái bóng chợt động lên, trực tiếp từ trên người hắn thoát ra đến, sau đó ở trước mặt hắn biến thành một cái mang theo màu trắng bạc bộ xương mặt nạ võ sĩ giáp đen. Đây chính là Chin Hẹn đem mà ẹ đạ tổ si trỗi chuyển hóa thành truyền kỳ cấp tử linh nô buộc, bóng tối cấm vệ. Đây là một loại tại tử linh pháp sư ở giữa cũng thuộc về phi thường đặc thù một loại tử linh nô buộc, làm truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Bóng tối cấm vệ có thể hoàn toàn đem tự thân dung nhập bóng tối bên trong, trưởng khống bóng tối vị diện lực lượng, càng có thể từ bóng dáng của mình bên trong chế tạo chuẩn truyền kỳ thực lực phân thân, đồng thời tại phân thân cùng chủ thể ở giữa tùy ý hoán đổi. Mặc dù tại năng lực đi lên hòa giải nguyệt ảnh vũ giả rất tương tự. Nhưng bóng tối cấm vệ lực lượng càng thêm thuần túy cùng mạnh mẽ, dấu ở tử linh pháp sư cái bóng bên trong bóng tối cấm vệ, là tử linh pháp sư nhất thiết thân, cũng là tín nhiệm nhất hộ vệ người. Chin Hẹn để mà ẹ đạ tổ xỉ bản thể chấn giữ minh nguyệt hội đồng thời, cũng làm cho hắn chế tác hai cái phân thân, phân biệt đi theo hắn cùng dò nọ chia hì dô mì, làm thiếp thân phòng vệ. Bất quá không có chuyện gì, bóng tối cấm vệ hẳn là tại Chin Hẹn cái bóng bên trong, cũng sẽ không có động tác gì, lúc này hắn đột nhiên thoát ly Chin Hẹn cái bóng. Ngược lại để Chin Hẹn có chút kỳ quái, thế là buông xuống trong tay cà phê, ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên từ chính mình cái bóng bên trong xuất hiện bóng tối cấm vệ phân thân. Phân thân cũng không giải thích, chỉ là đưa tay từ trên thân nồng đậm bóng tối bên trong rút ra một cái túi giấy, đem này đặt ở Chin Hẹn trước mặt về sau, liền lại như cùng một bãi chất lỏng giống nhau hòa tan, sau đó dung nhập Chin Hẹn cái bóng bên trong. Nhíu lông mày, Chin Hẹn cái này mới phản ứng được hẳn là bóng tối cấm vệ bản thể tại cho mình truyền lại tin tức. Không thể không nói bóng tối cấm vệ loại năng lực này thật dùng tốt phi thường, chính là mà ẹ đạ tổ xỉ tự chủ tính quá mạnh, đối với mình dường như còn chưa đủ tôn trọng. Bất quá điểm này Chin Hẹn ngược lại là không quá để ý, một cái truyền kỳ cấp tồn tại, lại là trong lịch sử đều lưu lại danh hiệu chứ danh nhân vật, có chút ngạo khí là bình thường, chỉ cần bảo trì trung thành liền tốt. Một bên nghĩ như vậy, Chin Hẹn một bên mở ra ở trong tay túi giấy, bên trong chứa chính là liên quan tới A Ảo Mò Gì báo cáo điều tra. Chương 343, lấy phôi giải phẫu. Vô khuẩn trong phòng thí nghiệm, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mụ chính nghiêm túc nhìn chằm chằm bồi dưỡng bình bên trong kiêm màu hồng phấn thai bào, đi qua mấy ngày phát dục, vốn chỉ là một cái tiểu viên thị chuột nhỏ phôi thai bây giờ đã phát dục thành thục, dựa theo bình thường chuột nhỏ gây giống quá trình, chỉ cần tiếp qua 1-2 ngày liền có thể đi vào sinh sản giai đoạn, để chuột nhỏ xuất sinh. Nhưng là hiện tại cái này chuột nhỏ phôi thai lại là ở vào một cái đặc chất bồi dưỡng bình bên trong, mà cũng không phải là mẫu thể bên trong, mặc dù các loại hoàn cảnh không có khác biệt, nhưng mà người thí nghiệm nếu như không nghĩ để này xuất sinh, vậy coi như phôi thai triệt để phát dục thành thục, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết đuối tại cái này bồi dưỡng bình bên trong mà thôi. Đương nhiên, đối với biết được cái này thí nghiệm ý nghĩa trọng yếu Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù đến nói, hiển nhiên là không thể nào làm ra loại chuyện này đến. Nếu là trọng yếu thí nghiệm phôi thai chết tại bồi dưỡng bình bên trong, tạo thành thí nghiệm thất bại, nó hậu quả cũng không phải Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù một cái nho nhỏ nghiên tu ý đủ khả năng gánh chịu nổi. Mặc dù Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ đều cố ý tại bồi dưỡng Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái nghiên tu ý, cứ việc bị Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ an bài tại nàng không có ở đây khoảng thời gian này phụ trách trong phòng thí nghiệm các loại công việc, nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa nếu thí nghiệm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn là muốn lưng trách nhiệm. Cái này cũng khiến cho tại Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ không có ở đây trong khoảng thời gian này, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù cả ngày đều là nơm nớp lo sợ tại làm chuyện, sợ ra một điểm vấn đề. Cũng may Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ giao cho hắn thí nghiệm phương án cùng trình tự đều là đã sớm an bài tốt, hắn chỉ cần máy móc, hết thảy đều dựa theo Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ giao cho hắn thí nghiệm phương án đến, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là dù vậy, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mụ vẫn là không cách nào chân chính yên lòng vùi đầu vào thí nghiệm bên trong, luôn luôn cho người ta một loại lo lắng hãi hùng cảm giác. Trong phòng thí nghiệm cái khác nghiên tu y cảm thấy hắn khả năng chỉ là áp lực quá lớn, nhưng trên thực tế chỉ có chính Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mụ biết hắn trừ áp lực quá lớn bên ngoài, hay là bởi vì một cái phi thường khó mà mở miệng lý do, hắn sợ chuột. Đúng vậy, làm một y học sinh, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mụ lá gan cũng không nhỏ, ban đầu ở trường học học y thời điểm. Nhưng là hắn duy chỉ có sợ hãi chuột. Bắt nguồn từ khi còn bé tại nông thôn quê quán qua nghỉ hè thời điểm, ban đêm đi ngủ bị một con chuột kém chút bỏ vào miệng bên trong đáng sợ kinh nghiệm, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù đối loại này chi chi kêu tiểu động vật một con ôm lấy một loại cảm giác sợ hãi, dường như bọn chúng không biết lúc nào liền sẽ nhảy vào trong miệng của hắn giống nhau. Bất quá cũng may Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ bây giờ đã trở về, Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, có thể không cần áp lực lớn như vậy. Hỉ Rổ Mỹ, ngươi thí nghiệm tiến hành như thế nào rồi? Vừa ăn cơm trưa, Chin Hẹn một bên hướng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ hỏi đến. Buổi sáng vừa mới kiểm tra xong thí nghiệm tiến độ, Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ một bên hướng miệng bên trong lay lấy cơm trưa, lấp đầy chính mình giống tuyết dạ dày đồng thời, lúc này mới rút ra một chút thời gian đến nói với Chin Hẹn, tiến độ cũng không tệ lắm, chuột nhỏ phôi thai phát dục tốt đẹp, không có xảy ra vấn đề gì. Nạc Gà Hỏa Cun làm việc rất chân thành cũng rất cần cù, để người rất yên tâm đâu. Thật sao? Xem ra Nạc Gà Hỏa Cun rất đáng được bồi dưỡng mà. Chin Hẹn mở cái cho đùa, nếu như không phải Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù loại này làm việc kỹ lưỡng thái độ nhìn qua không giống cái khác nghiên tu y giống nhau nhiễm lên y cục thói hư tật xấu, Chin Hẹn thật đúng không nhất định sẽ như vậy chiếu cố hắn. Nghe được Chin Hẹn đánh giá, Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, ừm, làm một nghiên tu y đến nói, Nạc Gà Hỏa Cun biểu hiện mặc dù không phải mắt sáng nhất, cũng không phải thông minh nhất một cái kia. Nhưng là hắn là chăm chỉ nhất một cái kia, sự tình gì đều làm được rất chân thành, để người vừa ý bất quá hắn giống như có chút làm cái gì đều nơm nớp lo sợ dáng vẻ, còn chưa đủ thành thục cùng ổn trọng. Có thể là thiếu hụt rèn luyện đi, nói cho cùng cũng chỉ là một cái nghiên tu ý, nhiều để hắn phụ trách một ít chuyện liền tốt rồi. Chin Hẹn đối với Nạc Gà Hỏa Sở Sủ Mù cũng có hiểu biết, biết hắn có lúc xác thực sẽ biểu hiện ra một bộ bị hoảng sợ tiểu động vật giống nhau trạng thái tinh thần, ngẫu nhiên còn biết xuất hiện bối rối. Ừm. Sắc thực hẳn là nhiều rèn luyện, Nạc Gà Hỏa Cun vẫn rất có tiềm lực, ta dự định để hắn đảm nhiệm trợ thủ của ta, phụ trách lần này đối hệ gà hỏa xạ ẹ trị liệu. Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỹ tựa hồ là cảm thấy đói đạt được làm dịu, lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ, đồng thời cũng đối Chin Hẹn mở cái cho đùa, thật có lỗi rồi Chin Hẹn Cun, ngươi trợ thủ đắc lực trước hết để cho ta sử dụng đi. Sử dụng hết nhớ kỹ trả ta, Nạc Gà Hỏa Cun mặc dù còn chưa đủ lấy một mình đảm đương một phía, nhưng cũng coi là có thể làm chức trách lớn. ta còn muốn lại bồi dưỡng một chút hắn. Chin hèn không sao cả lắc đầu, cũng không hề để ý giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nói muốn đem người mượn đi lại dùng một đoạn thời gian lời nói, dù sao nạc gạ họa sở sủ mụ trước đó chính là cho mượn giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì làm việc. Nói đến hỉ rổ mì ngươi không làm một lần nhân thể phôi thai thí nghiệm, liền trực tiếp chuẩn bị cho hệ gạ họa xạ hệ động giải phẫu sao. Lướt qua nạc gạ họa sở sủ mụ vấn đề, Chin hẹn quan tâm hơn giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đối với bệnh nhân trị liệu tiến độ an bài. Lần này giải phẫu ngươi là chính mình tới vẫn là để cái khác bác sĩ đến. Nghe được Chin hẹn nâng lên hệ gạ họa xạ ẹ giải phẫu, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trên mặt biểu lộ cũng biến thành hơi có chút buồn rầu. Ta cũng muốn lại làm nhân thể phôi thai thí nghiệm về sau lại tiến hành giải phẫu, thế nhưng là hệ gạ họa xạ ẹ thân thể chờ không được lâu như vậy, cho nên ta dự định tại lấy được bản thân nàng đồng ý về sau liền mau chóng bắt đầu giải phẫu. Đến nỗi nói giải phẫu mổ chính bác sĩ. Cái này giải phẫu chính ta không có chút tự tin nào, bởi vì nhất định phải đem mẫu thể trong tử cung phôi thai hoàn chỉnh lấy ra, đồng thời còn không thể đối khối u tạo thành tổn thương. Trong bệnh viện có thể có hoàn toàn chắc chắn hoàn thành cái này giải phẫu, trừ đại mòn san bên ngoài, cũng chỉ có Chin hẹn cun người đi. Quẹp giáo sư lời nói cũng có như vậy trình độ, mặc dù phương diện tốc độ có thể sẽ so ta cùng đại mòn san chậm một chút. Chin hẹn nói có thể để cho quẹp giáo sư thanh lý môn hộ lời nói. Bất quá cũng không coi ôm lấy cái này giải phẫu, bất quá cái này giải phẫu hỉ rổ mì ngươi vẫn là tìm đái mòn san tương đối tốt, dù sao nàng thế nhưng là sẽ không thất bại đọc tỏi, luận giải phẫu trình độ toàn Nhật Bản cũng tìm không thấy so với nàng lợi hại hơn bác sĩ. Húng chi loại này giải phẫu vẫn là nữ bác sĩ thích hợp hơn, tay của ta thô. Cầm dao giải phẫu không sao cả, nhưng là muốn đem tay vươn vào trong tử cung đem phôi thai cùng cuống rốn cùng nhau lấy ra, ta sợ ta sẽ làm phá nhau thai. Chin hèn vừa nói, còn đem tay trái của mình ngả vào giỏ nọ chĩa hì rô mì trước mặt, năm ngón tay dài nhỏ, làn da cũng không thô ráp, khớp nối càng chưa nói tới thô to, nhưng là cùng nữ nhân tay so lời nói, vẫn là muốn rõ ràng lớn thêm không ít. Không đến nội A. Đường đường Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Phó Giáo sư nói mình sợ làm không tốt giải phẫu, loại lời này nói ra sợ là không ai tin A. Nghe được Chin hẹn như thế không tự tin lời nói, giỏ nọ chĩa hì rô mì không khỏi hơi kinh ngạc, không khỏi trêu chọc hắn một câu. Bất quá giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không có cưỡng cầu, hơi khẽ gật đầu một cái nói, kia quay đầu ta tìm đại mòn san nói một chút chuyện này. Chương 344, hệ gạ họa vợ chồng kinh ngạc. Là một rất có danh khí nữ sở trệ a mẹ, hệ gạ họa xạ e mặc dù so ra kem chứ danh nữ nghệ nhân, nhưng hiển nhiên cũng coi là nhân vật công chúng, ở phòng bệnh tự nhiên cũng không phải cái gì phòng bệnh nặng, mà là một người một gian VIP phòng một người. Thân là nữ sở trệ a mẹ, tự nhiên cùng nghiệp nội các lộ nghệ nhân đều được cho quen thuộc. Mặc dù bình thường chủ yếu là truyền bá tin mới, ngẫu nhiên làm một chút tống nghệ tiết mục nữ chủ trì, nhưng cùng các lộ nghệ nhân nhiều ít vẫn là có chút liên hệ, cho nên nghe nói nàng nằm viện, không ít người đều đưa lăng hoa đến, còn có quan hệ tốt tự mình sang đây xem nàng. Tự nhiên mà vậy liền có người hỏi nàng đến cùng được chính là bệnh gì, tại biết nàng được chính là ung thư về sau, tuyệt đại đa số người đều là khuyên nàng đem đứa bé quăng ra, chuyên tâm chữa bệnh, cho dù là không như thế khuyên nàng, cũng đều là hy vọng nàng có thể tích cực trị liệu. Chỉ là hệ gạ họa xạ ẽ lại là quyết tâm muốn bảo trụ con của mình, vì điểm này cho dù là chính nàng chết đều có thể. Đồng thời ai khuyên đều không nghe, một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ. Làm rõ nọ chĩa hì rổ mỉ cầm sửa sang lại thí nghiệm báo cáo đi tới phòng bệnh dự định hướng hệ gạ họa xạ ẽ giảng giải phương án trị liệu thời điểm, trong phòng bệnh nàng đang cùng chồng nàng tại đưa khí. Nhìn thấy rõ nọ chĩa hì rổ mỉ tiến đến, hệ gạ họa xạ ẽ lao công vội vàng mang theo thật có lôi xông rõ nọ chĩa hì rổ mỉ gật đầu tạ lỗi. Thật có lỗi, xạ ẹ hôm nay tâm tình không tốt lắm, để dò nọ chia bác sĩ ngươi chê cười. Vừa rồi hắn ngay tại khuyên hệ gạ họa xạ ẹ từ bỏ đứa bé chuyên tâm chữa bệnh, dù sao đối với hắn mà nói đứa bé cũng không phải là vị thứ nhất, hệ gạ họa xạ ẹ mới là hắn muốn nhất bảo trụ, huống chi Nhật Bản pháp luật cũng không cho phép tại đại nhân tiểu hài cùng lúc xuất hiện vấn đề thời điểm trước bảo đảm tiểu hài. Tại hệ gạ họa xạ ẹ lão công xem ra, chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù là không có đứa bé cũng sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Nhưng là nếu như mất đi hệ gạ họa xạ ẹ, kia cho dù là có đứa bé, hắn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Tới trái lại, ngược lại sẽ bởi vì đứa bé vấn đề mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng là hệ gạ họa xạ ẹ bây giờ lại là ai khuyên đều không nghe, vô luận nói cái gì nàng đều nghe không vào. Nếu như không phải trước đó giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đưa ra có thể đem đứa bé lấy ra dùng nhân công phương thức tiến hành có thai, nàng chỉ sợ hiện tại sẽ chỉ tiếp nhận bảo thủ trị liệu, sau đó chọi cứng lấy để đứa bé xuất sinh. Do nọ chia bác sĩ, ngươi có thể hay không khuyên đủ xạ ẹ, nàng hiện tại hoàn toàn nghe không vô bất cứ ý kiến đến gì, ta cùng trong nhà thương lượng một chút, vẫn là hy vọng có thể đem đứa bé quăng ra, sau đó thông qua giải phẫu đến tiến hành trị liệu. Ê gà hỏa xạ ẻ lão công mang trên mặt tay náy, nói với giỏ nọ trịa hì dô mì, hy vọng nàng có thể khuyên một chút ê gà hỏa xạ ẻ, để ê gà hỏa xạ ẻ phối hợp trị liệu. Có lẽ là cảm thấy mình nói như vậy có chút không tín nhiệm giỏ nọ trịa hì dô mì cảm giác, thế là ê gà hỏa xạ ẻ lão công lại vội vàng bổ sung giải thích nói, không phải không tín nhiệm giỏ nọ trịa bác sĩ ngươi nói ra phương án trị liệu, chỉ là khoảng thời gian này ta cũng tra liên quan tới nhân công tử cùng phương diện tư liệu. Hạng kỹ thuật này cho dù là nước Mỹ cũng không có thực hiện chân chính lâm sàng ứng dụng A. Coi như giỏ nọ trịa bác sĩ ngươi có thể hoàn thành cái phương án này, nhưng là ta cùng người nhà ta cảm thấy vẫn là bảo thủ một chút tương đối tốt. Thật thực tế rất xin lỗi. Hệ gà hỏa xạ ẹ lão công giải thích xong, lại vội vàng hướng phía giỏ nọ trịa hì dô mì bái một cái, hướng nàng xin lỗi. Đối với hệ gà hỏa xạ ẹ lão công lo lắng giỏ nọ trịa hì dô mì hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ thật nếu như không phải nàng được sự giúp đỡ của Chin Hẹn trở thành huyết kỵ sĩ, có được ửng đỏ tăng ca, có thể từ đó tìm ra huyết nhục tử cung cái này đạo pháp thuật, nàng cũng sẽ không nghĩ ra dùng nhân công tử cung thay thế mẫu thể phương thức đến đối hệ gạ hỏa xạ ẹ tiến hành lấy phôi trị liệu. Bất quá bây giờ thí nghiệm trên cơ bản đã hoàn thành, đã có thể chính thức triển khai trị liệu, do nọ trịa hì rổ mỉ cũng không cảm thấy cần thuyết phục hệ gạ hỏa xạ ẹ từ bỏ con của nàng. Chỉ là do nọ trịa hì rổ mỉ còn chưa kịp mở miệng. Một bên hệ gà hỏa xạ ẻ lại xông chồng nàng bất mãn quát, nói hiệu nói vượn cái gì. Ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ con của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi con của ta. Cho dù là chết ta cũng phải đem đứa bé này sinh ra tới. Cứ việc bình thường là lấy tài trí lấy xưng nữ sở trệ a mẹ, nhưng là dính đến con của mình. Hệ gà hỏa xạ ẻ lại cùng xù lông lên cọp cái không có gì khác biệt, một bộ cực kỳ hung hãn dáng vẻ, hai tay bảo vệ mình đã rõ ràng hở ra bụng dưới. Nhìn xem hệ gà hỏa xạ ẻ bộ dáng này, do nọ trịa hỉ rổ mì tự nhiên cũng nói không nên lời khuyên nàng lời nói, chỉ là trước mắt bộ dáng này nàng nhưng lại nhất định phải nói chút gì, nếu không nàng luôn không khả năng cứ như vậy từ trong phòng bệnh lui ra ngoài a. Hệ gà hỏa nữ sĩ, ngươi bệnh tình do nọ trịa hỉ rổ mì chuẩn bị trước cùng hệ gà hỏa xạ ẹ nói chuyện bệnh tình của nàng, sau đó lại đem chủ đề dẫn tới thí nghiệm đã thành công đi lên, như vậy đã không tổn thương hệ gà hỏa xạ ẹ lao công mặt mũi, cũng có thể thực hiện nàng nguyên bản mục đích. Nhưng mà giỏ nọ trịa hỉ rổ mì lời nói mới mở cái đầu, hệ gà hỏa xạ ẹ liền vội vã không nhịn nổi hướng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì hỏi, bệnh tình của ta không quan trọng. Giỏ nọ trịa bác sĩ, ngươi thí nghiệm thành công sao? Có thể giữ được hay không con của ta? Thí nghiệm không thành công cũng không quan hệ, ta có thể chờ. Chỉ cần có thể bảo trụ con của ta, cho dù là bắt ta mệnh đi đổi cũng không thành vấn đề, van cầu ngươi nhất định phải bảo trụ con của ta a. Hệ gà hỏa nữ sĩ ngươi lo ngại. Trước đó dùng động vật làm được thí nghiệm rất thành công, chuột bạch phôi thai tại nhân công trong tử cung thành công phát dục thành thục đồng thời sinh sản, hiện tại chính 10 phần khỏe mạnh sống sót, cho nên thông qua nhân công tử cung đến tiến hành phôi thai bồi dưỡng đã được chứng minh là có thể thực hành, hệ gà hỏa nữ sĩ ngươi thai nhi cũng là có thể bảo trụ. Do nọ trịa hỉ rổ mì nói ra hệ gà hỏa xạ ẹ muốn nghe nhất tin tức, tại nàng vui mừng quá đối đồng thời cũng tiếp tục nói bổ sung, kỳ thật ta hôm nay đến trừ hướng ngươi thông báo tin tức này bên ngoài. Cũng là đến nói cho ngươi trị liệu có thể bắt đầu, tiếp xuống ta cần an bài ngươi lấy phôi cùng khối u cắt bỏ giải phẫu. Cân nhắc đến hệ gà hỏa nữ sĩ ngươi buồn người thân thể năng lực chịu đựng. Cái này hai đài giải phẫu đem đồng thời tiến hành, thông qua ngoại khoa giải phẫu đưa ngươi trong bụng thai nhi lấy ra để vào nhân công tử cung tiến hành bồi dưỡng, đồng thời cũng sẽ đem ngươi mắc khối u một bên tử cung phụ kiện tiến hành cắt bỏ. Đương nhiên, nếu như lây nhiễm làm sâu sắc lời nói, khả năng cần đối ngươi tiến hành tử cung toàn cắt bỏ. Thí nghiệm thật thành công sao? Hệ gà hỏa xạ ẹ kích động hướng giỏ nọ trịa hì rổ mì hỏi. Mà một bên hệ gà hỏa xạ ẹ lão công cũng một mặt kinh ngạc nhìn giỏ nọ trịa hì rổ mì. Hắn cũng là bởi vì kỹ càng điều tra qua tài liệu tương quan mới biết được nhân công tử cung nghiên cứu tại trên quốc tế là cái tình huống như thế nào, cho nên mới sẽ khuyên thê tử của mình từ bỏ đứa bé. Nhưng bây giờ giỏ nọ trịa hì rổ mì lại nói nàng thí nghiệm đã thành công. Cái này trong đó ý vị như thế nào? Lệnh hệ gà hỏa xạ ẹ lao công đã kinh ngạc nói không ra lời. Do nọ chia bác sĩ, là thật sao? Ngươi thật hoàn thành nhân công tử cung bồi dưỡng chuột bạch thí nghiệm. Hệ gà hỏa xạ ẹ lao công biểu hiện dường như so thê tử của hắn còn kích động hơn một chút. Chương 345, giải phẫu tiến hành lúc. Bên ngoài phòng giải phẫu, đại mòn mạch kỷ cầu ngay tại cẩn thận soát bắt đầu chỉ, mà sau lưng nàng giò nọ chia hỉ rổ mì cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Uy, bên kia gây tê ý ý. Hôm nay làm sao không làm gây tê, muốn cho ta làm trợ thủ à? Đại mòn mạch kỳ cầu ngẩng đầu, xông sau lưng giò nọ trịa hì rồ mì hỏi đến. Hôm nay là hệ gạ hỏa xạ ẹ lấy phôi thêm khối u cắt bỏ giải phẫu, do nọ chịa hỉ rổ mỉ cố ý tìm đái mòn mạch kỷ cổ tới làm cái này giải phẫu, mà chính nàng cũng xưa nay chưa thấy không có làm đài này giải phẫu bác sĩ gây tê, mà là lựa chọn làm đái mòn mạch kỷ cổ giải phẫu trợ thủ. Hôm nay người bệnh này là bệnh nhân của ta, là chủ trị bác sĩ luôn không khả năng liền người bệnh giải phẫu đều không tham dự à. Do nọ chịa hỉ rổ mỉ một bên soát bắt đầu, một bên đáp trả đái mòn mạch kỷ cổ vấn đề, đồng thời cũng không quên đối nàng dặn dò, cái này thế nhưng là VIP người bệnh. Đại mòn san ngươi hôm nay giải phẫu cũng không thể thất bại à. Yên tâm đi, ta là sẽ không thất bại. Đại mòn mạch kỷ cổ nói nàng lệ cũ câu cửa miệng, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Chỉ là đại mòn mạch kỷ cổ cũng không nhìn thấy ở sau lưng nàng, do nọ chịa hỉ rồ mì đôi mắt đã biến thành màu lam. Trong phòng giải phẫu, đã bị gây tê hệ gạ hỏa xạ ẹ nằm tại trên bàn giải phẫu, bị màu lam không tơ lụa giải phẫu vải che kín, chỉ lộ ra hở ra phần bụng. Đại mòn mạch kỷ cổ cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đã tại bàn giải phẫu dừng đứng lại, hôm nay giải phẫu độ khó rất cao, giải phẫu bên trong tiểu hộ sĩ nhóm cũng không khỏi có mấy phần khẩn trương. Đây là một đài thế giới trường hợp đầu tiên giải phẫu, bởi vì trước đó không có cái nào bác sĩ nghĩ tới đem phụ nữ mang thai trong bụng phôi thai hoàn chỉnh lấy ra qua. Nếu như chỉ là vì phá thai, hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, ở công nhân thậm chí một bộ sẩy thai thuốc liền có thể giải quyết. Cho nên cũng không có người nghiên cứu qua loại này giải phẫu đến tuột cùng nên làm như thế nào, sinh mổ cũng không phải vì loại chuyện này chuẩn bị. Cũng chính bởi vì vậy, cái này giải phẫu trừ đái mòn mạch kỷ cổ cái này cho dù không có giải phẫu thuật thức cũng dám làm giải phẫu, đồng thời sẽ không thất bại độc tỏ ít bên ngoài, trong bệnh viện cái khác bác sĩ cũng không dám làm cái này giải phẫu, dù sao vạn nhất xảy ra vấn đề, nhưng chính là một thi hai mệnh. Khả năng người ngoài nghề rất khó lý giải không có giải phẫu thuật thức vì cái gì bác sĩ không dám làm giải phẫu, chẳng lẽ giải phẫu thuật thức là trời sinh liền có. Còn không phải cái khác bác sĩ từ không tới có từng giờ từng phút lục lọi ra đến, vì cái gì các ngươi những thầy thuốc này không có thuật thức cũng không dám động giải phẫu. Cái này kỳ thật thật đúng không trách được những này không dám động giải phẫu bác sĩ trên đầu, thử hỏi cái nào bác sĩ không hy vọng có thể đem người bệnh chữa khỏi, nhiều cứu vãn một đầu sinh mệnh đâu. Nhưng là không có giải phẫu thuật thức. Liền mang ý nghĩa toàn bộ quá trình giải phẫu, nhất định phải hoàn toàn dựa vào lấy bác sĩ kinh nghiệm đi làm. Bởi vì không có người làm qua, nếu như trình độ không đủ, ngươi thậm chí liền tiếp theo đao hướng cái nào cắt, sẽ gặp phải vấn đề gì cũng không biết. Chỉ có chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn bác sĩ, mới dám tại không có thuật thức tình huống dưới, đi làm một đài chính mình chưa hề làm qua giải phẫu. Giải phẫu thuật thức tựa như là toán học bên trong giải đề công thức giống nhau, có công thức mới có thể đi giải đề, mà không có công thức. Muốn giải đề không thể nghi ngờ liền muốn khó hơn rất nhiều lần, thậm chí kết quả đều rất dễ dàng phạm sai lầm. Toán học giải sai một đạo đề không sao cả, cùng lắm thì đẩy ngã lại đến, nhưng là bác sĩ không dám cũng không có khả năng làm như thế, bởi vì người bệnh sinh mệnh là không có cách nào lại đến. Cho nên mỗi một loại mới thuật thức sinh ra, đều là một cái bác sĩ kinh nghiệm cùng tâm huyết tổng kết, đồng thời cũng mang ý nghĩa một loại mới tật bệnh có thể đạt được chữa trị hoặc là vốn có phương pháp trị liệu đạt được cải tiến. Cũng chính bởi vì vậy, hệ gạ hỏa xạ ẹ đài này giải phẫu cũng dẫn tới bệnh viện chú ý, tại phòng giải phẫu phía trên phòng quan sát bên trong, trừ chin hẹn cùng hệ gạ hỏa xạ ẹ lao công bên ngoài, sĩ mũ giả mạ đỏ cả cùng quẹp giáo sư cùng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đều tại quan sát đài này giải phẫu. Đem phôi thai giai đoạn thai nhi lấy ra, dùng nhân công tử cung tiến hành có thai, không nghĩ tới giỏ nọ chìa bác sĩ lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, còn có thể lấy được thí nghiệm thành công. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nhìn phía dưới đang tiến hành giải phẫu trước cuối cùng chuẩn bị phòng giải phẫu, không khỏi cảm thán một câu. Làm bệnh viện nội khoa thống quát bộ trưởng, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đương nhiên có thể người biết chuyện công tử cung kỹ thuật thành công ý vị như thế nào. Đây đối với bệnh viện mà nói, thậm chí là không kém gì chin hẹn nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật trọng đại thành quả nghiên cứu. Đối với toàn bộ y học giới mà nói, đều có 10 phần ý nghĩa quan trọng. Cũng chính là bọn hắn người trẻ tuổi dám đánh dám liều. Cũng không câu nệ tại ngoại khoa cùng nội khoa khác biệt, mới dám đi nghiên cứu cùng nếm thử như vậy phương án trị liệu, đổi lời nói của ta, chỉ sợ cũng chính là thuyết phục người bệnh quăng ra đứa bé tiếp nhận giải phẫu trị liệu. Quẹp giáo sư không khỏi cũng có chút cảm thán, tuổi tác càng lớn mật tử càng nhỏ câu nói này đối với bác sĩ mà nói nhiều khi đúng là như vậy, lão bác sĩ bởi vì gặp sinh tử quá nhiều, liền không dám đi nếm thử những cái kia tính nguy hiểm lớn phương án trị liệu, ngược lại càng cầu hồn thỏa, điểm này cho dù là hắn cũng giống như vậy. Đây cũng là vì cái gì quẹp giáo sư đồng dạng có thể làm đài này giải phẫu kỹ thuật, nhưng hắn lại sẽ không đi nếm thử như vậy phương án trị liệu nguyên nhân. Khuyên hệ gạ hỏa xả ẹ quăng ra đứa bé, lại tiến hành ngoại khoa giải phẫu trị liệu, sẽ chỉ có một cái còn chưa ra đời đứa bé bị quăng ra, hắn có đầy đủ tự tin chữa khỏi hệ gạ hỏa xả ẹ. nhưng là nếu như áp dụng giò nỏ trịa hỉ rổ mỉ phương án trị liệu, tại đài này giải phẫu bên trong bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, xảy ra chuyện liền không chỉ là đứa bé. Nghe được giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ cùng quẹp giáo sư thảo luận, một bên xỉ mù giả mạ đỏ cả cũng không khỏi được chen lời nói, đây cũng là bệnh viện chúng ta tệ nạn một trong, các giáo sư càng chuyên chú vào quyền vị cùng tự thân lợi ích, tại chữa bệnh nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới đột phá bên trên đã dần dần mất đi tiến thủ tâm, mà phía dưới trẻ tuổi bác sĩ lại kinh nghiệm cùng kỹ thuật không đủ, cho dù có ý tưởng gì hay cũng không có năng lực đi thực hiện, tăng thêm ít cục thể chế hạn chế, đều nghĩ đến. Làm sao trèo lên trên, làm sao có thể tại trị bệnh cứu người bên trên lấy được thành quả đâu. Khu khu, viện trưởng ngươi lời nói này nghiêm trọng, bệnh viện các giáo sư tại học thuật bên trên vẫn là rất dụng tâm. Quẹp giáo sư không khỏi ho khan một tiếng, vì bệnh viện cái khác bác sĩ nói lời hữu ích, mặc dù cái khác bác sĩ tại học thuật bên trên lấy được thành quả nghiên cứu không cách nào cùng chin hẹn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mỉ so sánh, mà lại tại quyền mưu bên trên xác thực tiêu tốn càng nhiều tinh lực, nhưng quẹp giáo sư hiển nhiên không thể để cho sỉ mũ giả mạ đỏ cả viện trưởng này sinh ra như vậy ấn tượng xấu. So với sỉ mũ giả mạ đỏ cả cùng quẹp giáo sư còn có giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ thảo luận nội dung, một bên ệ gạ hỏa xạ ẹ lao công tắc quan tâm hơn vợ mình giải phẫu, hướng một bên ôm cánh tay ở bên xem chin hẹn hỏi, bác sĩ, vì cái gì không phải giò nọ chia bác sĩ mổ chính, mà là đổi vị bác sĩ này mổ chính a? Vị bác sĩ này thế nhưng là bệnh viện chúng ta ngoại khoa giải phẫu nhất tinh xảo bác sĩ, mà lại nàng động giải phẫu rất nhanh, cho nên mới từ nàng đến mổ chính. Chin hẹn sông nghệ gà hỏa xạ ẹ lão công nở nụ cười, yên tâm đi, nàng là sẽ không thất bại. Chương 346, chúc mừng, vất vả ngươi. Giải phẫu chọn lựa là trước đem thai nhi lấy ra, lại tiến hành khối u bên cạnh tử cung phụ kiện cắt bỏ giải phẫu quá trình. Mà đây cũng là đài mòn mà kỷ cổ cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn thảo luận về sau chỗ xác định giải phẫu phương án. Tại giải phẫu trước đó, đài mòn mà kỷ cổ cùng chin hẹn cũng không phải không có suy nghĩ qua trước cắt bỏ khối u cùng tử cung phụ kiện về sau, lại đem thai nhi lấy ra như vậy giải phẫu phương án, nhưng cân nhắc đến làm như vậy nếu như tại giải phẫu bên trong khối u vỡ tan sẽ đối thai nhi tạo thành ảnh hưởng, chin hẹn cùng đài mòn mà kỷ cổ đang thương lượng qua về sau, cũng trưng cầu hệ gạ hỏa xả ẹ bản thân ý kiến. Lúc này mới quyết định trước đem thai nhi lấy ra, lại tiến hành khối u cắt bỏ. Cẩn thận A đại mòn san, thai màng thế nhưng là rất yếu đuối, nếu như làm phá vấn đề liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, cho nên nhất thiết phải cẩn thận, đồng thời nhất định phải đem cuống rốn cùng nhau lấy ra, không thể có bất kỳ tổn thương gì. Hoàn thành đối hệ gạ họa xả e bụng dưới mở ra, do nọ chia hì rô mì nhìn xem đã lộ ra ngoài thai màng, hướng đại mòn mạch kỷ cổ nhắc nhở lấy. Đại mòn mạch kỷ cổ cũng tương tự có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất muốn đem một cái thai nhi từ trong cơ thể mẹ lấy ra, chuyện như vậy thực tế là phi thường khảo nghiệm nàng kỹ thuật, cho dù là sẽ không thất bại đọc tỏi, lúc này cũng không khỏi được hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình mới mở miệng nói ra, hiện tại bắt đầu lấy ra thai nhi. Vừa nói, đại mòn mạch kỷ cổ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hai tay vươn hướng ệ gạ hỏa xạ ẹ đã bị cắt mở phần bụng. Mà tại đại mòn mạch kỷ cổ đem thai nhi lấy ra thời điểm, phòng quan sát bên trong tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Đây là cả đài giải phẫu ở trong phần mấu chốt nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất bộ phận. Thai màng chỉ là một tầng dưới trong suốt màng mỏng, tại thai nhi xuất thân trước đó để mà bao khỏa thai nhi cùng nước ối, 10 phần mềm mại, đồng thời cũng không cứng cỏi, thậm chí có thể nói nếu như đài mòn mà kỷ cô động tác thoáng dùng sức một chút, liền rất có thể đem thai màng chèn phá. Nếu như đánh cái so sánh lời nói, chính là một cái chứa đầy nước đồng thời cổ chướng khí cầu bị người dùng 520 keo cường lực đính vào trên tường. Mà ngươi tắc nhất định phải dùng tay đem khí cầu từ trên tường lấy ra, mà lại chỉ có thể thông qua một cái ước chừng có thể lấy ra khí cầu, kéo dài tiến một cái tay lỗ hổng nhỏ đến thao tác, còn không thể đem khí cầu làm phá. Chin hẹn chính là bởi vì cảm thấy mình không làm được đến mức này, lúc này mới cự tuyệt giò nọ chia hỉ rổ Mỹ để hắn đến mổ chính đề nghị, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem thai nhi lấy ra. Đương nhiên, nếu như là dùng tử linh pháp sư thủ đoạn, hắn tự nhiên có rất nhiều loại phương pháp đạt tới mục đích, nhưng như vậy, giải phẫu liền không thích hợp người bình thường đến quan sát. Bất quá hiển nhiên đái mòn mà kỷ cổ nếu có thể đem chính mình sẽ không thất bại câu cửa miệng biến thành một loại siêu phàm năng lực, thậm chí có thể thu hoạch được tín ngưỡng, nàng quả thật có đầy đủ kỹ thuật cùng thực lực nói ra lời như vậy, cũng dùng bị nàng chữa trị hơn 8.000 tên người bệnh chứng thực chính mình thật sẽ không thất bại. Làm cái kia còn mang theo tơ máu. Bày biện ra màu đỏ cam phôi thai liên tiếp cuống rốn cùng nhau bị đại mòn mạch kỷ cổ dùng hai tay từ hệ gạ hỏa xạ ẹ trong bụng lấy ra thời điểm. Phòng quan sát bên trong tất cả bác sĩ đều đối đại mòn mạch kỷ cổ như thế tinh xảo giải phẫu ký ức cảm thấy sợ hai thán phục, nhịn không được phát ra tán thưởng âm thanh. Một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành, tiếp xuống chính là đem thai nhi đi vào nhân công tử cung. Chin Hẹn ở một bên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù không phải hắn tới làm đài này giải phẫu, nhưng nhìn xem phía dưới giải phẫu bên trong đài mòn mà kỳ cổ cùng dò nọ chia hì rô mì thao tác, hắn vẫn là không khỏi cảm nhận được khẩn trương. Hiện tại thai nhi được thuận lợi lấy ra, hắn tự nhiên cũng thở dài một hơi, đối một bên hệ gạ họa xả ẹ lao công nói, yên tâm đi, giải phẫu khó khăn nhất bộ phận đã qua, kế tiếp khối u cắt bỏ không có vấn đề. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn các người. Hệ gạ họa xả ẹ lao công kích động hướng phòng quan sát bên trong các bác sĩ nói tạ ơn, trong hốc mắt đã tuôn ra nước mắt. Cố nhiên hắn ngay từ đầu kiên trì để hệ gạ họa xả ẹ quăng ra đứa bé đến tiến hành trị liệu, nhưng đối với một cái nam nhân đến nói, có thể cùng thê tử của mình có được một đứa bé là hắn thắm thiết nhất hy vọng. Chỉ là vì có thể trị liệu chính mình âu yếm thê tử, hắn không thể không nhịn đau nhức làm ra quăng ra đứa bé quyết định. Hiện tại có thể đem đứa bé cùng thê tử đều bảo trụ, đây đối với hệ gạ họa xả ẹ lao công đến nói là một loại lớn lao hạnh phúc, để hắn từ đáy lòng cảm tạ lấy trị liệu vợ mình các bác sĩ. Hẳn là, làm bác sĩ, chữa trị người bệnh ốm đau là chúng ta lớn nhất truy cầu. Chin Hẹn nói ra một câu phi thường công thức hóa lời nói, nhưng giờ này khắc này hắn lại cảm thấy câu nói này phi thường phù hợp, cũng vô cùng xuất phát từ nội tâm. Nghe được Chin Hẹn câu nói này, hệ gạ họa xả ẹ lao công trong lòng nhất thời dâng lên càng nhiều cảm động, càng thêm dùng sức hướng phía Chin Hẹn bái một cái, cảm ơn bác sĩ. Hệ gạ họa xả ẹ giải phẫu ở trong khó khăn nhất chính là phôi thai lấy ra, như là đã đem thai nhi lấy ra, vậy còn dư lại khối u cùng tử cung phụ kiện cắt bỏ, đối với đại mòn mạch kỷ cổ đến nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Kiểm kê băng gạc số lượng, hoàn thành tất cả khâu lại, bế bụng trước đó đại mòn mạch kỷ cổ quay đầu chiều bên cạnh mình khí giới y tá nói. Khi giới y tá nhìn thoáng qua một bên dùng hết băng gạc, nghiêm túc số một lần về sau xác nhận không có ít, thế này mới đúng đại mòn mạch kỷ cổ gật đầu nói, số lượng không sai. Bế bụng. Đại mòn mạch kỷ cổ nhẹ gật đầu, dùng tự động khâu lại khí đem vệ gạ họa xả ẹ vết thương trên bụng khâu lại, lúc này mới đem khâu lại khí hướng một bên trong mâm ném một cái, nói, giải phẫu kết thúc. Vất vả. Theo đại mòn mạch kỷ cổ tuyên bố giải phẫu kết thúc, gió nọ chia hì rồ mì sông nàng lộ ra nụ cười. Lấy xuống trên mặt khẩu trang như là nói một câu. Vất vả đái mòn mạch kỷ cô đồng dạng trả lời một câu, bất quá lại vẫn không quên nói bổ sung, đừng quên quay đầu nhớ mời ta ăn thịt bò. Ta muốn ăn đặc biệt tuyển A5. Nghe được đái mòn mạch kỷ cô nâng lên hai người trước đó ước định, do nọ chia hì rô mì không khỏi cười khúc khích, nhưng vẫn gật đầu cam kết, biết rồi. Sẽ mời người ăn. Vậy ta đi trước á. Nói xong, đái mòn mạch kỷ cô liền đem trên người mình dính lấy vết máu một lần tính y phục giải phẫu cởi ra, trực tiếp ném vào cửa phòng giải phẫu thùng rác, đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn đái mòn mạch kỷ cổ rời đi, gió nọ chia hì rổ mì lúc này mới quay đầu lại đối trong phòng giải phẫu những người khác nói, vất vả mọi người. Ngài vất vả. Trong phòng giải phẫu tiểu hộ sĩ nhóm vội vàng hướng gió nọ chia hì rổ mì đáp lại một câu. Cùng trong phòng giải phẫu những người khác nói qua vất vả, gió nọ chia hì rổ mì lúc này mới đi đến đặt ở bàn giải phẫu bên cạnh nhân công tử cung trước, nhìn xem bồi dưỡng bình bên trong bị thai màng bao vây lấy thai nhi. Nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Mà lên phương phòng quan sát bên trong, nhìn thấy giải phẫu thuận lợi hoàn thành, tất cả mọi người nhịn không được vỗ tay. Chin Hẹn xuyên thấu qua phòng quan sát pha lê cùng phía dưới giỏ nọ chĩa hỉ rộ mí liếc nhau một cái, dùng miệng hình nói, chúc mừng, vất vả ngươi. Chương 347, à ảo mỏ gì điểm tâm. Hỉ rộ mí, vất vả. Nhìn xem từ trong phòng giải phẫu đi ra giỏ nọ chĩa hỉ rộ mí, đứng tại cửa phòng giải phẫu đợi nàng Chin Hẹn xông nàng lộ ra chúc mừng biểu lộ. Thế giới trường hợp đầu tiên nhân thể phôi thai lấy ra giải phẫu thành công, chúc mừng ngươi. Chỉ là phôi thai lấy ra giải phẫu thành công mà thôi, tiếp xuống nên như thế nào cam đoan thai nhi bình thường phát dục mới là trọng điểm. Việc cần phải làm còn có rất nhiều, lời chúc mừng vẫn là lưu đến thai nhi xuất sinh rồi nói sau. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù đối Chin Hẹn lộ ra nụ cười, nhưng trong miệng lời nói lại một chút cũng không có buông lỏng. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn cũng lơ đễnh. Giải phẫu thành công vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa hệ gạ họa xạ ép bệnh đạt được chữa trị, nhưng hiển nhiên giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ phương án trị liệu trọng điểm là bảo trụ con của nàng, cho nên cũng chỉ có tại đứa bé thuận lợi xuất sinh về sau, mới có thể chính thức tuyên bố toàn bộ phương án trị liệu thành công. Bất kể nói thế nào, giai đoạn này trị liệu ngươi đã lấy được thành công, hệ gạ họa xạ ép bệnh ngươi bảo trụ không phải sao. Chớ cho mình áp lực quá lớn, ban đêm ta đặt trước vị trí, là ngươi trước đó nói muốn đi kia một nhà, giải phẫu khổ cực như vậy. Mời ngươi ăn tôm hùm chúc mừng một cái đi. Chin Hẹn xông giò nọ chia hì rô mì chấn an một câu, đề nghị ban đêm cùng đi ăn tôm hùm. Giò nọ chia hì rô mì suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, đồng thời cũng thuận miệng hỏi, là nhà kia mới mở tôm hùm quán sao? Ta nghe nói nhà kia chi sĩ hấp tôm hùm làm được đặc biệt chính tông, sớm muốn đi nếm thử. Tựa hồ là lâm vào đối buổi tối chi sĩ hấp tôm hùm mặc sức tưởng tượng bên trong, do nọ chia hỉ rổ mì trên mặt biểu lộ cũng biến thành hướng tới đứng dậy, dường như đã ăn vào chính mình chỗ hy vọng chi sĩ hấp tôm hùm. Mặc dù trong nhà ưu linh đám hầu gái không phải sẽ không làm món ăn này, càng không phải là mua không nổi tôm hùm, nhưng do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là thích đi trong nhà ăn nhấm nháp chính mình sở ưa thích các món ăn ngon, dùng nàng đến nói, như thế dường như càng có không khí một chút. Do nọ chia hỉ rổ mì một chút tiểu tùy hứng chỉ là nàng yêu thích mà thôi, đừng nói nàng chỉ là thích ngẫu nhiên đi phòng ăn ăn một chút mình thích mới mẹ thức ăn, cho dù là do nọ chia hỉ rổ mì mỗi một bữa đều muốn ăn không giống tiệc chin hẹn đều có biện pháp thỏa mãn nàng, cho nên chin hẹn cũng lơ đễnh, chỉ là trên mặt nụ cười nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mì, nghe nàng nói chi sĩ hấp tôm hùm món ăn này. Hai người một bên trò chuyện tôm hùm, một bên đi lên phía trước. Gió nọ chia hì rổ mì nhớ tới chính mình giải phâu trước đó đáp ứng mời đại mòn mà kỳ cổ ăn thịt bò, thế là nói với chin hẹn cun, quay đầu giúp ta đặt trước một nhà thịt nướng cửa hàng vị trí đi, trước đó đáp ứng đại mòn san giải phâu thành công muốn mời nàng ăn thịt bò. Còn muốn ăn đặc biệt tuyển A5, nữ nhân này miệng càng ngày càng kén ăn, rõ ràng liền nấm hương cùng xương sườn đều phân biệt không được, đặc biệt tuyển A5 tại trong miệng nàng cùng phổ thông thịt bò cũng không có khác biệt ta. Bất quá là mời nàng ăn một bữa đặc biệt tuyển A5 mà thôi. Cũng không phải mời không nổi, coi như khao nàng rồi. Chin hèn không sao cả nói, hắn đương nhiên nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì chỉ là tại nổ nước bọt mà thôi, cũng không phải là không muốn mời đại mòn mà kỳ cổ ăn thịt bò. Quả nhiên, nghe được chin hèn nói như vậy giò nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, ừm, vậy liền quay đầu chọn một tốt một chút cửa hàng đi. Hai người chính hướng phòng ăn đi tới, vừa làm xong giải phẫu, chin hèn biết giò nọ chia hỉ rổ mì khẳng định đói, đây cũng là nàng cùng chin hèn đều có thói quen. Làm xong giải phẫu khẳng định phải đi ăn một chút gì, bổ sung chính mình tiêu hao. Chỉ là còn chưa đi đến phòng ăn, chín hẹn lại nhìn thấy mang theo một cái màu xanh bao vải ạ ảo mọ gì chính hướng phía hắn cùng giò nọ chia hì rổ mì đi tới. Giáo sư chín ngươi ở đây, ta còn tưởng rằng ngươi ở văn phòng, muốn đi ngươi văn phòng tìm ngươi đây. Ạ ảo mọ gì xong chín hẹn lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng hắn chào hỏi, đây là ta gần nhất học làm được một điểm điểm tâm nhỏ, muốn cầm đến cho giáo sư ngươi nếm thử. Bởi vì không biết giáo sư khẩu vị của ngươi, cho nên liền tùy tiện làm một chút, hy vọng giáo sư ngươi không muốn ghét bỏ. A áo mò gì nói, liền cầm trong tay bao vải hướng phía chin hẻn đưa tới. Nhìn xem bị A áo mò gì đưa tới bao vải, cùng trên mặt nàng kia hơi mang theo một điểm vẻ mặt ngượng ngùng, chin hẻn cảm nhận được chung quanh cái khác đi qua tiểu hộ sĩ đặt cược tới ánh mắt, thực tế là khó mà nói ra cự tuyệt, đành phải đưa tay sau khi nhận lấy nói một tiếng tạ ơn. Cho đến lúc này ạ áo mọ gì phảng phất mới nhìn đến giỏ nọ chia hì rổ mì giống nhau, cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, hướng nàng chào hỏi, không có ý tứ giỏ nọ chia bác sĩ, không có chú ý tới ngươi cũng tại, thật xin lỗi. Ạ áo mọ gì cũng không có làm ra một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, chỉ là nhìn xem nàng bộ kia giống như thiên chân vô tả, tựa như là thật không nhìn thấy giỏ nọ chia hì rổ mì dáng vẻ, giỏ nọ chia hì rổ mì nội tâm liền không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa, muốn xông nàng nổi giận. Chỉ là do nọ chia hỉ rổ mì còn chưa mở miệng, chin hẹn liền dùng sức bóp một chút cánh tay của nàng, ngăn cản nàng mở miệng đồng thời, cũng chỉnh ngay ngắn nét mặt của mình nói với ạ ảo mò gì, ạ ảo mò gì tiểu thư, lần sau vẫn là không muốn làm loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm chuyện, ta cùng hỉ rổ mì đã đính hôn, đồng thời chúng ta đã chuẩn bị năm nay kết hôn, cho nên có thể mời ngươi cùng ta giữ một khoảng cách sao. Ta không hy vọng ngươi lại làm một chút dễ dàng làm cho người hiểu lầm chuyện. Nghe được chin hẹn nói như vậy, A áo mò gì trên mặt biểu lộ lập tức trở nên sợ hãi đứng dậy, lộ ra một bộ làm sai chuyện về sau lã chã trực khóc biểu lộ, thật vạn phần thật có lỗi. Giáo sư, ta không biết ta làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến bối rối, cũng không biết sẽ khiến hiểu lầm, thật rất xin lỗi. Ta chỉ là rất sùng bái giáo sư, cho nên mới muốn. Nhìn xem phảng phất gấp nhanh muốn khóc lên A áo mò gì, cảm thụ được một bên tiểu hộ sĩ cùng cái khác bác sĩ chỉ trỏ. Chin hẹn hít sâu một hơi về sau lúc này mới dùng chỉ có ba người bọn họ mới nghe được âm thanh nói với ạ ảo mò gì, tắt khí rồ ạ ảo mò gì tiểu thư, có thể hay không mời ngươi thu hồi một bộ này đâu. Ta mặc dù không biết mục đích của ngươi như thế nào, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn lại đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn, có cái gì mục đích xin nói rõ, đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm ta đáng ghét hơn ngươi. Nói xong, chin hẹn lúc này mới lên giọng nói, cảm ơn ngươi điểm tâm. Bất quá ta cùng hỉ rổ mì còn muốn đi nhà ăn ăn cơm, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện. Đón lấy, chin hẻn cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau hướng phía nhà ăn đi đến, đồng thời tại trải qua một cái tiểu hộ sĩ thời điểm, đưa trong tay bao vải đưa tới, cầm đi y tá đứng chia hết đi. Làm như vậy lấy thời điểm, Chin Hẹn một chút cũng không có cố kỵ sau lưng A Ảo Mọt gì. Chỉ là nhìn xem Chin Hẹn đem chính mình tự mình làm điểm tâm đưa cho tiểu hộ sĩ, còn chọc thủng chính mình ngụy trang đến cảnh cáo chính mình, A Ảo Mọt gì cũng không có nửa phần tức giận, chỉ là đáy mắt hiện ra càng thêm cảm thấy hứng thú thân sắc, như là nhìn thấy thú vị con mồi đồng dạng. Chỉ là loại ánh mắt này vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị nàng che giấu, thay đổi một bộ hơi có vẻ thất lạc cùng thương tâm biểu lộ. Chương 348, nhập thất án giết người. Chin Hẹn Cun, ngươi vừa rồi làm như vậy thế nhưng là rất đau đớn tiểu cô nương kia tâm đầu. Trong phòng ăn, gió nỏ chia hì rô mì vừa ăn thịt bò cơm đĩa, một bên treo gẹo Chin Hẹn vừa rồi hành vi. Nếu như chỉ là từ người đứng xem góc độ đến xem, Chin Hẹn vừa rồi hành vi xác thực làm người rất đau đớn. A Ảo Mọ gì tự mình làm điểm tâm muốn đưa cho hắn nhấm nháp, nhưng lại không có nói hai câu liền bị hắn ở trước mặt đưa cho người khác, quả thực chính là đem người ta một mảnh thiếu nữ tâm để dưới đất trà đạp giống nhau, có thể nói không hiểu phong tình tới cực điểm. Đối với giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì đến nói, lại thật cao hứng Chin Hẹn có thể làm ra cử động như vậy. Cái này không chỉ là bởi vì Chin Hẹn từ chối thẳng thắn A Ảo Mọ gì cho thấy hắn đối với mình không có hài lòng, càng bởi vì Chin Hẹn làm như vậy tại giữ gìn nàng mặt mũi. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là hơi có một chút lo lắng, dù sao vừa rồi nhìn thấy một màn kia người có chút nhiều, nàng lo lắng sẽ có bất lợi cho Chin Hẹn chuyển luôn xuất hiện. Ngươi làm như vậy có thể hay không rước lấy cái gì tán gẫu nha? Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ Chin Hẹn, quan tâm hướng hắn hỏi. Một điểm đồn đãi vớ vẩn mà thôi, không cần để ý. Chin Hẹn cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, tại hắn làm ra vừa rồi cử động thời điểm, hắn liền đã cân nhắc qua hậu quả. Đối với Chin Hẹn mà nói, cho dù có người nói cái gì tán gẫu, đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế Chin Hẹn đối với A Ảo Mọ gì vừa rồi mục đích đã đoán được mấy phần, nàng cố ý ngay trước vừa làm xong giải phẫu giò nọ chia hì rổ mì mặt đưa chính mình điểm tâm, mục đích đúng là vì chọc giận giò nọ chia hì rổ mì, để giò nọ chia hì rổ mì xông nàng nổi giận. Cứ như vậy, nàng liền đem chính mình bày ở người bị hại vị trí bên trên. Tại người đứng xem ra, A Ảo Mọ gì chẳng qua là làm người sùng bái chính mình tự mình làm điểm tâm hướng Chin Hẹn biểu đạt chính mình sùng bái chi tình, có lẽ còn có một chút xíu tình cảm xen lẫn trong đó, nhưng cũng sẽ không để người hiểu lầm cái gì, cho dù có chỗ hiểu lầm, tại người Nhật văn hóa bên trong, cái này cũng không tính là gì, thậm chí còn là đáng giá khoác lác chuyện. Nhưng gió nọ chia hỉ rổ mì nếu như nổi giận, không khỏi liền sẽ cho người ta lưu lại một loại ghen tị cùng không còn khí lượng cảm giác. Nếu như Chin Hẹn không phải người công nhân lời nói, lấy người Nhật tính cách đến nói, như vậy không cho mình trượng phu mặt mũi thê tử là phi thường thất trách. Mà cái này cũng vừa vặn là A Ảo Mọ gì căn bản nhất mục đích, phá hư giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tại Chin Hẹn trong lòng hình tượng. Nàng cũng không có trắng trận đi châm ngòi Chin Hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì quan hệ, thậm chí cố ý an bài chuyện như vậy cũng đem chịu tội dẫn tới trên người mình. Nhưng càng như vậy, càng có thể nổi bật xuất hiện ở chiếm lý tình huống dưới còn phải lý không tha người giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì khí lượng nhỏ hẹp. Mà Chin Hẹn cũng chính là nhìn thấu điểm này, mới có thể tại vừa rồi giữ chặt muốn nổi giận giò nọ chia hì rô mì, ngăn cản nàng phát cáu. Bất quá Chin Hẹn cảm thấy cái này dường như hẳn là cũng tại A Ảo Mọ gì tính kế bên trong, bởi vì hắn cảm thấy lấy A Ảo Mọ gì tâm cơ không có khả năng nhìn không ra nếu như chính mình không mắc mưu, kia nàng fan này biểu diễn liền tất cả đều uổng phí tâm cơ. Có lẽ bại hoại thanh danh của mình cũng là nàng trong kế hoạch một vòng. Chin Hẹn cũng không thèm để ý lắc đầu. Nếu như mình thật là một cái bình thường bác sĩ lời nói, có lẽ sẽ bởi vì để ý chính mình địa vị bây giờ mà chịu ảnh hưởng. Nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, thanh danh loại vật này với hắn căn bản chỉ là mây bay mà thôi. Nhật Bản lăn lộn ngoài đời không nổi, chẳng lẽ hắn còn không thể về công nhân sao? Cho nên Chin Hẹn mới đối A Ảo Mọ gì tính kế biểu hiện không thèm để ý chút nào, bởi vì nàng lại tính kế thế nào, để cho mình tại Nhật Bản không tiếp tục chờ được nữa, hắn đều có thể phủi mông một cái về công nhân. Mà lại Chin Hẹn cũng tin tưởng, đường đường tạt hỉ rộ nhà ruột thịt đại tiểu thư, tận lực tự hạ thân phận chạy tới làm nghiên tu ý, còn cố ý tiếp cận chính mình, lấy một bộ tâm cơ tinh kế dáng vẻ đến phá hư giỏ nọ chia hỉ rộ mì trong lòng mình hình tượng, tính toán vạch tất nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. Bất quá đối với Chin Hẹn mà nói, như là đã nhìn thấu diện mục thật của nàng, kia vô luận nàng đùa nghịch âm như quỷ kế gì chính mình cũng sẽ không mắc lửa, chỉ cần gặp chiêu phá chiêu liền tốt. Mị dù mì bác sĩ các ngươi đến rồi. Một chỗ bị cảnh sát phong tỏa dân chạy trước, Mọ Dị cảnh sát nhìn thấy dẫn theo Inruzer y tiêu chí cái dương chạy tới Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, lập tức mang theo tùy tùng cùng nhau nên đón tiếp lấy. Mọ Dị cảnh sát, hiện trường là tình huống như thế nào? Túi đầu chui qua nằm ngang ở giao lộ đường ranh giới, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ một bên hướng Mọ Dị cảnh sát hỏi đến, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này có cảnh sát không ngừng ra vào dân cư. Mặc dù còn không có thể nhìn thấy oán khí cùng quỷ hồn năng lực, nhưng đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện cùng luyện tập, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đã có thể cảm nhận được tòa này trong phòng chỗ hướng ra phía ngoài tản ra oán hận cùng không cam lòng, cùng quấn quanh trên đó tử khí. Là án mưu sát sao? Cùng sau lưng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ quẹp rổ cụ rổ khiêng đổ đầy khí tại cái dương, thò đầu ra nhìn trước mắt phòng ở, trong ánh mắt tràn ngập kích động thần sắc. Từ khi hắn từ Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nơi đó đạt được chín hẹn vì hắn chế tác sách pháp thuật về sau, quẹp rổ cụ rổ liền vẫn muốn tìm một cơ hội thử một chút bản này sách pháp thuật lực lượng. Mà một trận án mưu sát tự nhiên hắn thấy là cái phi thường cơ hội tốt. Không phải mưu sát, từ tình huống hiện trường suy đoán hẳn là nhập thất đi trộm. Mọi gì cảnh sát một bên mang theo ba người tiến vào phòng, một bên giảng giải tình huống hiện trường. Người chết là chủ hộ, một tên sống một mình 30 tuổi khoảng chừng nữ tính, thân thể có bị tính xâm vết tích, hư hư thực thực tại tính xâm quá trình bên trong ngạt thở tới chết. Tính xâm tới chết. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng quẹp rổ cụ rô liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Nhập thất đi trộm phát triển thành tính xâm, còn gây nên người tử vong, loại chuyện này cho dù là kiến thức rộng rãi ưu giờ ý cũng là rất khó đụng phải. Ừm, chủ hộ gọi Mị Rổ Xì Rổ Cổ, đã từng là cái có chút danh tiếng chân dung người mẫu. Mọ gì cảnh sát mang theo hai người đi vào phòng, tại cửa trước chỗ liền liếc nhìn một bộ to lớn chân dung, phía trên chính là một người mặc đồ tắm, dáng người bạo tạc nữ nhân trẻ tuổi. Xuyên qua cửa trước. Mọ gì cảnh sát mang theo Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ xuyên qua ngay tại lấy chứng cảnh sát, đi tới phòng ngủ, chỉ vào chính ngửa mặt nằm ở trên giường người bị hại di thể đối hai người tiếp tục nói, vụ án phát sinh thời gian hẳn là ban đêm, phạm nhân từ phòng phía sau ban công đập nát pha lê lật tiền đến, vốn nên là chỉ là chuẩn bị đi trộm, nhưng hung thủ lấy ra động tĩnh bị người bị hại phát hiện, thế là ý đồ ngăn cản. Nhưng hung thủ chế phục người bị hại, đồng thời đối người bị hại thấy sắc khởi ý, thế là phát triển thành tính xâm. Tại tính xâm quá trình bên trong bởi vì người bị hại dãy rủa, thế là dùng tay bấm ở người bị hại cổ, khiến người bị hại ngạt thở mà chết. Nghe mỏ gì cảnh sát giới thiệu, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ra hiệu quẹp rổ cụ rô buông xuống cái dương, từ trong dương cầm ra bộ đeo lên, bắt đầu kiểm tra thi thể tình huống, mà quẹp rổ cụ rô cũng lấy ra máy ảnh bắt đầu hiện trường đóng phim ảnh chụp. Kiểm tra một chút người chết móng tay, phát hiện trong đó quả nhiên có màu đỏ sẫm vết tích, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vội vàng nói với quẹp rổ cụ rô, "Rô cụ rô, đem ống nghiệm cho ta." Chương 349, sách ma pháp. Người chết Mị Rổ Xì Rổ Cổ, nữ tính, 32 tuổi. U giờ y phòng giải phẫu bên trong, thay đổi một lần tính y phục giải phẫu Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ngay tại đối Mị Rổ Xì Rổ Cổ thi thể làm lấy giải phẫu, một bên quẹp rổ cụ rổ tắc cầm máy ảnh tại cẩn thận vỗ, đồng thời đem Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nói tới tin tức ghi lại ở một bên bạch bản bên trên. Làm đã từng có chút danh tiếng chân dung người mẫu, Mị Rồ Xì Rồ Cổ dáng người không thể nghi ngờ mười phần mỹ hảo, cho dù là bây giờ đã hơn 30 tuổi, nhưng như cũ duy trì lệnh người mặt đỏ tim run dáng người. Nếu như không phải quẹp rổ cụ rổ tại UZI đã làm thời gian rất lâu, đối với nữ tính thi thể cũng đã có sức miễn dịch, tăng thêm Mị Rồ Xì Rồ Cổ đã chết rồi, nếu không như vậy nữ nhân đối với vẫn là cái tiểu nam hài quẹp rổ cụ rổ đến nói, vẫn rất có lực trùng kích. Bất quá quẹp rổ cụ rổ lại thế nào là cái tiểu nam sinh, nên có nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Húng chi hắn còn chưa tới có thể đối bị đặt ở bàn giải phẫu bên trên chờ bị cắt mở người chết có cảm giác tình trạng. Phần cổ có rõ ràng vết tứ động, hư hư thực thực ách cái cổ tạo thành tổn thương, sơ bộ phán đoán người chết vì máy móc tính ngạt thở tử vong. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ kiểm tra Mị Rổ Xì Rổ Cổ phần cổ vết tứ động, rõ ràng như thế vết thương, tăng thêm trên người người chết lại không có cái khác ngoại thương, sơ bộ phán đoán người chết nguyên nhân cái chết vẫn tương đối dễ dàng. Quẹp rổ cụ rổ đem máy ảnh ống kính nhắm ngay Mị Rổ Xì Rổ Cổ phần cổ vết thương, đem này chụp lại. Giải phẫu xong Mị Rổ Xì Rổ Cổ thi thể, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mang theo một thân khó người hương vị trở lại văn phòng. Đối với giải phẫu pháp y đến nói đây đã là sớm thành thói quen trạng thái bình thường. Tô Cải Bảy Ả Si, trước đó từ người chết móng tay bên trong rút ra đồ vật phân tích ra được sao? Một bên nện lấy chính mình đau nhức bả vai, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một bên hướng Tô Cải Bảy Ả Si rủ cổ hỏi đến. Đi ra. Là nhân thể tổ chức. Tô Cải Bệ Ả Xì Rủ Cổ cầm lấy một phần báo cáo đưa cho Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, sơ bộ giám định kết quả là nam tính làn da tổ chức, hẳn là tại tính xâm quá trình bên trong người chết dây rùa lúc trào thương hung thủ lưu lại, trước mắt đã tại rút ra RNA, kết quả ra sau khi đến có thể cùng cảnh sát còn có bệnh viện phương diện RNA cơ sở dữ liệu tiến hành so với, rất nhanh liền có thể xác định người hiểm nghi. A. Có giải quyết một cọc bản án, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ duỗi lưng một cái, cầm lấy một bên cả mạ cụ dạ sở trường mua về gạo nếp đầu nhét vào miệng bên trong, kéo kẹt ăn. Một bên quẹp rổ cụ rổ đã không có lần thứ nhất tiến phòng giải phẫu sau khi đi ra hướng trên thân cuồng phún thuốc làm sạch không khí cử động. Đối với bây giờ quẹp rổ cụ rổ đến nói, hắn đã thành thói quen loại vị đạo này, bình thường cũng biến thành có chút không thèm để ý đứng dậy. Lúc này quẹp rổ cụ rổ chính đối với mình trong tay chin hẹn vì hắn chế tác sách ma pháp, nghiên cứu cẩn thận lấy phía trên ghi chép ma pháp. Quẹp rổ cụ rổ còn nhớ được chin hẹn từng nói với hắn, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu chính mình cũng có thể từ quyển sách này đi học biết pháp thuật. Chin hẹn giúp quẹp rổ cụ rổ chế tác sách ma pháp nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một kiện ma pháp đạo cụ mà thôi. Cùng chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì trong tay kia hai bản có thể xưng thần khí sách ma pháp so sánh, không khác ngày đêm khác biệt. Nhưng ở trong mắt quẹp rổ cụ rổ, bản này chin hẹn vì hắn chế tác sách ma pháp nhưng cũng cùng thần khí không hề khác gì nhau. Tỉ mỉ tiêu chế qua tiểu ngưu ra làm thành bịa bỏng ra một cái phức tạp ma pháp trận, ở giữa còn khảm nạm lấy một viên tử thủy tinh, mà trang bịa tứ giác càng là dùng kim loại trang chân bao vây lấy, tránh mài mòn cùng va chạm. Bịa còn có một cái ngân sắc kim loại khóa, nếu như không có chuyên môn chìa khóa là mở không ra bản này sách ma pháp, mà chìa khóa tắc mỗi ngày đều treo ở quẹp rổ cụ rổ trên cổ, cho dù là tắm rửa hắn cũng chưa bắt lại tới qua. Trang sách là dùng tấm da dê làm được, dĩ nhiên không phải phổ thông tấm da dê, mà là chin hẹn dùng đặc thù ma pháp công nghệ xử lý qua da dê làm được tấm da dê, mà loại này tấm da dê bình thường là ma pháp sư nhóm dùng để chế pháp thuật quyển trục, chế tác sách ma pháp chỉ là công dụng một trong. Tại bản này đặc biệt vì quẹp rổ cụ rổ chế tác sách ma pháp bên trên, chin hẹn hết thể giúp hắn ghi chép 18 cái pháp thuật, trừ 6 cái tử linh pháp thuật bên ngoài, cái khác 12 phương pháp thuật đều là như là pháp sư chi thủ hoặc là hỏa cầu thuật đơn giản như vậy cơ sở pháp thuật. Mặc dù chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ đều là tử linh nhất hệ, đối với phổ thông ma pháp cũng không hiểu rõ, nhưng tiểu lam tốt xấu là một đầu truyền kỳ cự long, loại này cơ sở pháp thuật vẫn là tồn tại ở trí nhớ của nó bên trong. Cầm tới bản này sách ma pháp về sau, quẹp rổ cụ rổ liền đã không kịp chờ đợi thử qua bên trong ma pháp. Đương nhiên như là hỏa cầu thuật hoặc là áo thuật phi đạn cùng gọi lên tử linh loại hình ma pháp hắn còn không dám nếm thử, chỉ là nếm thử dùng sách ma pháp phóng thích một cái pháp sư chi thủ, trong nhà dùng ly pha lê chơi một lần gánh xiếc. Mặc dù ngã ba cái ly pha lê, nhưng quẹp rổ cụ rổ nhưng như cũ cảm thấy 10 phần vui vẻ cùng hưng phấn, bởi vì kia là hắn lần thứ nhất nếm thử đến ma pháp niềm vui thú. Chỉ là làm người tiếc nuối là quẹp rổ cụ rổ xác thực đối với ma pháp học tập không có nửa điểm thiên phú, cho dù chin hẹn đem mỗi một cái pháp thuật đều kỹ càng sao chép tại sách ma pháp bên trên, nhưng nhìn sách ma pháp phía trên ma pháp phù văn, quẹp rổ cụ rổ chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn, bởi vì hắn một chữ cũng xem không hiểu. Rổ cụ rổ, còn tại nghiên cứu cái này à? Mị dù mị mị cổ tỏ đôi mắt lệch ra, liền nhìn thấy đang theo dõi sách ma pháp nhìn quẹp rổ cụ rổ, cười một bàn tay đập tới trên vai của hắn, loại vật này là cần thời gian đi nghiên cứu. Lần sau ngươi tìm lão sư muốn một bản từ điển, hệ thống học tập một chút loại này văn tự lại nghiên cứu đi. Bằng không, chỉ dựa vào chính ngươi nghiên cứu, ngươi muốn nghiên cứu tới khi nào mới có thể xem hiểu. Ừm, ta hiểu rồi. Kỳ thật hẹn ca trước đó cũng dạy qua ta một điểm cơ sở, chỉ là ta vẫn chưa hoàn toàn học hội. Quẹp rổ củ rổ trên mặt biểu lộ mang theo xấu hổ hách, làm một viên dựa vào học lại mới thi đậu tam lưu đại học y khoa học cặn bã, trong trường học tiếng Anh cuộc thi hắn một mực kiểm tra rất tồi tệ. Cho nên cho dù chin hẹn đã từng dạy qua hắn một chút cơ sở ma pháp phù văn, nhưng hắn nhưng như cũ xem không hiểu sách ma pháp bên trên ma pháp. Rô cù rô đang nghiên cứu cái gì đâu? Tô cải bệ ạ xì rủ cổ cũng nghe đến mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng quẹp rô cù rô nói chuyện, hiếu kỳ hướng hai người hỏi. Không có gì, rô cù rô gần nhất đang nghiên cứu công nhân xử lý, ta để hắn tìm chin hẹn cun hảo hảo hệ thống học tập một chút tiếng Trung lại nghiên cứu thực đơn. Nghe được tô cải bệ ạ xì rủ cổ âm thanh. Mị rủ mị mị cổ tỏ thuận tay vô đem quẹp rổ củ rổ trên bản sách pháp thuật khép lại, vội vàng thuận miệng hư cấu lấy cớ. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ không nghi ngờ gì, tin là thật nhìn về phía quẹp rổ củ rổ, rổ củ rổ tại học tập công nhân xử lý. Không tệ lắm. Sẽ làm công nhân xử lý nam nhân thế nhưng là rất có tiền đồ. Cần ta lần sau tại khác phái giao lưu hội bên trên giúp ngươi tuyên truyền một chút, giới thiệu cái bạn gái cho ngươi sao. Không cần, tạ ơn tổ cải bệ ạ xì bác sĩ hảo ý của ngươi. Ta cũng chỉ là tùy tiện nghiên cứu, còn một món ăn cũng sẽ không làm đâu. Bị mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ thuận miệng hư cấu lấy cớ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ nhiệt tình thái độ giật nảy mình quẹp rổ cụ rổ lập tức rụt cổ một cái, bày ra một bộ cáo từ tam liên biểu lộ. Chương 350, một chút việc nhỏ. Đi qua lần trước gà áo mò gì náo ra tình cảnh như vậy về sau, mượn những cái kia tiểu hộ sĩ miệng, chuyện này rất nhanh liền truyền bá ra, dường như trong bệnh viện tất cả mọi người biết chuyện này. đối với chin hẹn loại này ngay trước người khác mặt, đem người khác tự mình làm điểm tâm đưa cho những người khác cách làm đều đánh giá cũng không làm sao cao. Bất quá cảm thấy chin hẹn không đủ thương hương tiếc ngọc phần lớn đều là bác sĩ nam, đến nỗi nữ bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ lại ngược lại cảm thấy chin hẹn có thể làm ra cử động như vậy, vừa vặn thể hiện hắn đối giò nọ chia hỉ dô mì yêu, thậm chí rất nhiều độc thân tiểu hộ sĩ đều đang hâm mộ giò nọ chia hỉ dô mì. Liên đối liền những này tiểu hộ sĩ nhìn chin hẹn ánh mắt đều sinh ra không ít biến hóa. Nhưng mà đối diện với mấy cái này chuyện, vô luận là giò nọ chia hỉ dô mì hay là chin hẹn đều cũng không hề để ý. Đối với giò nọ chia hỉ dô mì đến nói, nàng hiện tại để ý nhất chuyện là nhân công của nàng tử cung nghiên cứu cùng ệ gạ họa xạ ẹ đứa bé có thể hay không bình thường phát dục, cái gọi là các loại đồn đãi vớ vẩn nàng căn bản không dành đi để ý. Mà chin hẹn liền càng không thèm để ý những chuyện này. Ngược lại là những cái kia tiểu hộ sĩ nhìn ánh mắt của hắn cùng một chút gan lớn tiểu hộ sĩ trắng trợn cho hắn đưa ái tâm bẹn tàu cùng chô cô lết loại hình đồ vật, để chin hẹn cảm thấy có chút bối rối. Mặc dù đại đa số thời điểm hắn đều là trực tiếp cự thu, nhưng có chút tiểu hộ sĩ dứt khoát chính là trực tiếp hướng trong ngực hắn bịt lại về sau liền chạy, để chin hẹn ngay cả cự tuyệt thời gian đều không có, cũng liền đành phải nhận lấy những vật này lại làm xử lý. Cái này cũng khổ chin hẹn tiểu bí thư Shizena, bởi vì chin hẹn nhận được chô cô lết loại hình đồ vật. Hắn trừ đặt ở y tá đứng để tiểu hộ sĩ nhóm chia hết bên ngoài, cũng chỉ có cho nàng. Đến nỗi mang về nhà cho giỏ nọ chia hì dồ mì. Chin hẹn cảm thấy đầu góc của mình còn không có hư đến loại trình độ kia, mang khác nữ sinh đưa mình đồ vật về nhà cho chính quy vị hôn thê ăn. Chỉ là chocolate dễ xử lý, ái tâm bẹn tổ lại làm cho chin hẹn có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Những này ái tâm bẹn tổ hiển nhiên đều là những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm chiếu vào thực đơn hoặc là dạy học video loại hình phương thức làm được. Tay nghề chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, không khó ăn nhưng cũng chưa nói tới ăn ngon. Chỉ là có một chút lại là tất cả ái tâm bẹn tổ đều có, đó chính là tất nhiên sẽ dùng các loại nguyên liệu nấu ăn bày ra ái tâm tạo hình hoặc là viết lên như là thích, yêu loại hình chữ, để diễn tả yêu thương. Đối với loại này kiểu Nhật ái tâm bẹn tổ truyền thống, chin hẹn không cách nào bình luận, nhưng những này ái tâm bẹn tổ đưa đến trước mặt hắn, hắn lại trở nên ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, càng không khả năng cầm đi tặng người. Dù sao phía trên viết chữ, bày ra ái tâm, đưa cho người khác là sẽ khiến hiểu lầm. Cuối cùng chin hẹn bây giờ không có biện pháp, đành phải ngay trước mặt giò nọ chia hì dô mì, đem những này nhận được cái tâm bẹn tổ cho An Otis. Dù sao từ khi có tiểu hộ sĩ thành công đưa ra phần thứ nhất ái tâm bẹn tổ về sau, giò nọ chia hì dô mì liền bắt đầu mỗi ngày sáng sớm vì hắn làm buổi trưa bẹn tổ, còn cố ý tại cơm trưa thời gian lôi kéo hắn đi nhà ăn cùng nhau ăn, rất có một loại biểu thị công khai chủ quyền hương vị. Bất quá cũng may chin hẹn đang bồi giò nọ chia hỉ rổ mì liên tục tại nhà ăn ăn 3 ngày nàng tự mình làm bẹn tổ về sau. Những cái kia tiểu hộ sĩ cho hắn đưa bẹn tổ nhiệt tình mới biến mất xuống dưới, trừ ngẫu nhiên có 1-2 cái lá gan tương đối lớn tiểu hộ sĩ sẽ tiến hắn một chút điểm tâm hoặc là chocolate bên ngoài, bẹn tổ ngược lại là không ai lại cho. Mặc dù không phải là không có người đánh lấy chen rơi giò nọ chia hỉ rổ mì, từ đây bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, trở thành giáo sư phu nhân ý nghĩ, nhưng đối với chin hẹn đến nói, đây chỉ là viên đạn bọc đường mà thôi, vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo đánh lại. Cầm một hộp lại một cái to gan tiểu hộ sĩ tặng chô cô liết, chin hẹn rất có một loại bất đắc dĩ cảm giác, những này tiểu hộ sĩ minh biết mình thu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng lại vẫn là làm không biết mệt, để hắn cảm thấy không thể làm gì sau khi trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút tiểu mừng thầm.